Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vì bị Tần Lôi ngăn lại, đại bộ đội không thể xuôi nam đúng thời gian, chỉ trông cậy vào 5 vạn quân đội của Trần Lưu tiềm phục ở phụ cận, sẽ không đủ để giữ toàn bộ quân Tần đã qua sông. Triệu Vô Cữu không dao động chút nào, hoạt động tứ chi hơi tê dại, trầm giọng nói. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, sao có thể mọi thứ đều theo như tính toán của ngươi? Lão với nón trụ đội lên đầu. Lão Phu dám đảm bảo là ít nhất có 10 vạn quân Tần chưa kịp qua sông, trong đó, lính tác chiến không ít hơn 6 vạn. Cộng thêm 10 vạn người trong thành mục giã là 16 vạn. Võ Chi Long cười cười. Một chiến dịch giết 20 vạn tinh nhuệ, nước Tần còn cái gì để chống lại chúng ta? Cẩn thận như Võ Chi Long cũng cho rằng, toàn bộ quân Tần bị ngăn lại ở bờ Bắc đều là thức ăn trong đĩa rồi. Còn phải ăn từng miếng. Bách Thắng Công được Triệu Vô Thương chậm rãi đỡ dậy, thản nhiên nói. Đừng có mơ tưởng xa vời vội. Trước hết nói một chút xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Quân địch hai bên bờ Nam Bắc, nên động bên nào trước? Mà tướng nghĩ cấp bách là phía Nam. Võ Chi Long trầm giọng nói. Mặc dù quân Tần trong thành mục giã thành chắc lương đủ, nhưng phía Bắc có phòng tuyến Triều Ca, Nam có vài chục vạn đại quân của ta, tiến không được, lùi không xong, quả thật là cá trong chậu. Gã chỉ sang phía Nam. Mà quân Tần ở bờ Nam đã là giặc cùng đường, nếu không tiêu diệt bọn họ chỉ sợ sẽ biến thành giặc cỏ. Trước hết đánh bờ Nam trước. Triệu Vô Cữu nặn nặn cái đầu vẫn đau ong ong, khàn giọng nói. Ngươi cảm thấy quân Tần ở bờ Nam sẽ đi thế nào? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Võ Chi Long tính toán. Một đội ngũ chồng chất vết thương, không đường thối lui, tứ cố vô thân, rất có dũng khí đối mặt với vài chục vạn đại quân của chúng ta. Triệu Vô Thương bực bội xen vào. Ngươi muốn nói là bọn họ không dám cứng đối cứng với quân ta. Cái này không chắc. Võ Chi Long cười nhạt. Rất có thể bọn họ sẽ ôm tâm lý cầu may, dùng đao dùng thương đối đầu với quân ta một lần. Chỉ cần chúng ta có thể đứng vững, sĩ khí của kẻ địch đương nhiên sẽ tiêu tan. Nhìn lão công gia sắc mặt thâm trầm không nói một lời, Võ Chi Long lại nói. Nhưng trước mắt, vụ thu hoạch sắp tới, cũng phải phòng bị bọn họ trực tiếp lủi theo hướng đông, tàn phá phủ huyện ven đại hà của chúng ta. Ven bờ Hoàng Hà là nơi cung cấp lương thực chủ yếu của nước Tề, sản lượng mỗi năm chiếm tới hơn 7 phần toàn quốc, không bảo vệ không được. Bởi vậy, Mạt tướng đề nghị, để Mạt tướng dẫn 10 vạn nhân mã đi theo hướng đông đến vùng Lê Dương bố phòng, chặt đứt khả năng quân Tần đi về hướng đông bắt người cướp của. Kiên nhẫn nghe đại tướng Tâm Phúc giải thích xong, Triệu Vô Cữu trầm tư. Thật lâu sau lão mới ngẩng đầu nhìn chân trời đang sáng dần lên, chậm rãi nói. Ngươi nói đều đúng, nhưng lão phu vẫn cảm thấy không nỡ. Võ Chi Long cực kỳ tin phục phán đoán của lão công gia, nghe vậy chỉ nghiêm mặt nói. Xin công gia chỉ giáo. Gật gật đầu, Triệu Vô Cữu nhẹ giọng giải thích. Ta vẫn cảm thấy một viên tướng quân có gan cản phía sau, cho hơn 10 vạn bại quân sẽ không thiếu dũng khí đánh một trận tử chiến. Triệu Vô Thương nhỏ giọng nói tiếp. Hình như đó là thành thân vương nước Tần. Ngài cho rằng hắn sẽ trở thành chỉ huy của quân Tần. Giữa hai hàng lông mày trắng toát của Bách Thắng Công toát ra hào khí. Nếu không phải hắn chỉ huy, tướng bên kia có nhiều hơn nữa cũng chỉ là gà đất chó kiểng, cần gì phải tiếc nuối. Cho dù là hắn chỉ huy, cũng không thể thuốc đến bệnh đi chứ. Triệu Vô Thương không đồng tình. Đại soái quá coi trọng hắn rồi. Một người cũng đủ để thay đổi một đội quân. Triệu Vô Cữu thản nhiên nói. Chỉ cần hắn có thể rót thêm dũng khí vào cho quân Tần, kẻ địch này sẽ lại là một uy hiếp. Nói tới đây, hai mắt lão sáng ngời như hai ngôi sao, ánh mắt vô cùng kiên định. Nghe giọng nói công ông nhẹ đi, Võ Chi Long và Triệu Vô Thương biết lão đã hạ quyết tâm, nên không nói lên ý kiến của mình nữa, chắp tay cùng hô. Xin đại soái chỉ bảo. Triệu Vô Cữu nhìn hai viên tướng lĩnh Tâm Phúc, trầm giọng nói. Toàn quân dàn trận ở vùng đồng hoang mục giã, chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Nhưng phía đông cũng không thể phòng. Võ Chi Long nhẹ giọng hỏi. Không, hiện giờ địch yếu ta mạnh, chỉ cần dốc toàn lực một lần là xong. Triệu Vô Cữu hung hăng vung quyền. Nếu bọn họ đi về hướng đông, thì đó là bước đi không đường về, để cho họ đi thôi. Gần như chủ soái song phương, cũng đồng thời hạ quyết tâm muốn quyết một trận tử chiến với đối phương, chiến trường ngay tại vùng đồng hoang mục giã. Một trận này, vô luận kết quả thế nào, chắc chắn sẽ đi vào sử sách, để cho hậu nhân ghi nhớ. Người tham dự chiến dịch này chỉ có một tâm niệm, phải sống sót. Làm sao để sống sót? Giết sạch kẻ địch. Khi mặt trời lên đến đỉnh, xua tan đi đám mây cuối cùng, thời khắc quyến chiến cuối cùng đã tới. Tần Lôi xuất lĩnh toàn bộ nhân mã của mình xếp thành hàng chạy tới chiến trường. Đối diện, chờ đợi hắn là 40 vạn đại quân Bách Thắng Quân, song phương cách nhau không tới vài dặm. Không có bất ngờ gì, cả hai bên đều biết tất phải có trận này. Tần Lôi đứng trên chiến xa, liếc nhìn kỵ binh Đại Tần Đông không thấy bờ hai bên trái phải, tinh kỳ rầm rộp, đao thương như rừng, dưới ánh mặt trời lại càng uy võ hùng tráng. Hắn nắm thật chặt căng xe, nhắm hai mắt lại, như muốn hấp thụ dũng khí từ mỗi một chiến sĩ dũng cảm để vượt qua nỗi sợ hãi. Hắn sợ sao? Đúng vậy, Tần Lôi đang sợ. Nếu không đặt tay lên càng xe, người bên cạnh sẽ nhìn thấy hai tay hắn không tự chủ được mà hơi run run. Sợ hãi của hắn không phải vì đối diện mấy chục vạn đại quân đối diện, cũng không phải vì không còn đường thối lui, thế cục nguy hiểm phải một mình chiến đấu, mà vì một người. Chương 537.1, huyết chiến mục dã. Sợ hãi của hắn không phải vì đối diện mấy chục vạn đại quân đối diện, cũng không phải vì không còn đường thối lui, thế cục nguy hiểm phải một mình chiến đấu, mà vì một người. Triệu Vô Cữ bách chiến bách thắng. Có thể nói, gần 20 năm, toàn bộ Thần Châu, danh tướng bại trong tay lão nhiều vô số kể, bộ đội bị lão đánh bại đã lên tới 100 vạn. Mấy lần lão đánh đại bại quân Tần gàn như đều dựa vào sức một mình bản thân, cải biến cục diện Tần mạnh tề yếu gần 100 năm nay. Nhất là vào lúc này, từ khi mới bắt đầu lão đã đùa bỡn quân thần nước Tần trong lòng bàn tay, nhượng bộ lui binh, gậy ông đập lưng ông, cuối cùng đại bại quân Tần một lần cuối trên vùng đồng hoang mục dã này. Tần Lôi biết, về chiến lược mưu lược, quân Tần đã thua, hắn thua tâm phục khẩu phục. Khi tự mình thưởng thức khả năng quyết đoán vô song trên đời, tính toán không bỏ sót một khả năng nào, hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hiện giờ hắn muốn cùng chiến thuật xoay chuyển hoàn cảnh xấu trên chiến trường, khó khăn này không khác nào lên trời. Nếu lần này lại chiến bại, hắn cũng không bất ngờ, cũng sẽ không thất vọng. Người vì hiểu biết mà sợ hãi, nhưng tuyệt sẽ không vì sợ hãi mà lùi bước. Bởi vì ta đã mất đường lui. Cho dù ngươi thực sự là thần, ta cũng sẽ giơ cao trường kiếm sắc bén, dốc toàn lực của ta, đánh cược mọi thứ ta có, liều lĩnh khiêu chiến với ngươi. Hoặc chết trận xa trường, hoặc đánh bại thần thoại, chỉ trong trận này. Rút ra đường đao sáng như tuyết, Tần Lôi ngửa mặt lên trời gào lớn. Song thủ phách khai sinh tử lộ. Nhất đao chảm lạc lan lộ hổ. Song thủ phách đao sinh tử lộ. Nhất đao chảm lạc lan lộ hổ. Tướng sĩ quân Tần cùng hét lớn. Giết tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê. Tần Lôi dốc hết khí lực toàn thân quát lớn, chém mạnh trường đao, chỉ hướng quân địch phía trước. Hướng trường đao là hướng tiên phong. Ba đội kỵ binh khổng lồ ù ù khởi động, ở giữa, đen kịt là kỵ binh quân núi Kinh. Bên phải ba dặm là kỵ binh quân Long tướng đỏ chót. Bên trái ba dặm là kỵ binh quân Thiên Sách màu xanh. Dưới chỉ dẫn của từng quân kỳ, 6 vạn tinh kỵ binh Đại Tần đạp chân gấp gáp như mưa rơi, hoàn toàn thống nhất tiến tới, áo giáp sáng loáng và binh khí sắc bén phản chiếu ánh sáng. Nhưng lại không khiến cho kẻ khác cảm nhận ánh mặt trời mùa thu ấm áp, ánh sáng lưu chuyển dưới mặt đất như một thanh đao khổng lồ từ thời khai thiên tích địa, tuôn tới trận địa địch. Lúc này tinh nhuệ Đại Tần quyết tử chiến một trận. Khoảng cách giữa song phương được rút ngắn dần dần, Tần Lôi có thể nhìn rõ bố trí tiền quân quân tề. Vô số đại thuẫn binh kết thành phòng ngự như bản sắt, vô số trường mâu binh ở đằng sau giơ ra trường mâu sắc bén, tạo thành hàng tiền vệ công thủ kiêm toàn. Từng dãy cung nỏ thủ ẩn thận sau hàng tiền vệ, giúp tấn công từ xa. Con số kỵ binh không nhiều lắm của nước Tần thì không xuất hiện ở tiền trận, chắc được giấu ở đằng sau. Thấy rõ hư thật quân tề, quân Đại Tàn liền bắt đầu đẩy mạnh tốc độ, nước dưới chân bắn lên loang loáng như điện chớp. Tuy tăng tốc tiến lên, họ vẫn luôn giữ được trận hình chỉnh tề, chỉ một điểm này cũng đủ khiến cho người nước Tề đỏ mắt không thôi. Khi tới trước trận quân địch một dặm thì Đại Hoàng tử, tự mình dẫn 2 vạn kỵ binh quân Long tướng, bất ngờ đẩy nhanh tốc độ, xông ra trước. Dường như chỉ trong nháy mắt hữu quân hai bên đã xảy ra va chạm kịch liệt, chiến đấu thảm thiết dã lập tức bắt đầu. Quân Long tướng mặc phù đồ thiết giáp đỏ như máu, phòng ngự chắc chắn mà toàn diện, gần như không quan tâm tới mưa tên dày đặc của quân địch, ngoài sàng nỏ lớn và cường nỏ cồng kềnh, thì cung tiễn bình thường va chạm với phù đồ giáp chỉ để lại một điểm trắng nhỏ xíu, rất khó tạo thành sát thương. Mà sàng nỏ và cường nỏ đều là bình xạ, không thể vượt qua được tiền vệ quân ta nên quân Tề không mang theo. Đảo mắt đã chỉ còn cách 5 trượng. Kỵ binh quân Long tướng lập tức vung trường thương lớn, kẹp chặt vào nách để giữ ổn định. Kẻ địch ngay trước mắt, thậm chí còn có thể nhìn rõ được tơ máu trong mắt đối phương. Kỵ binh quân Long tướng không chút dao động, vẫn xông lên không chùn bước. Sau trận hôm qua bất đắc dĩ phải bại lui, bọn họ rất muốn rửa sạch sỉ nhục. Trường thương bén nhọn dễ dàng đâm thủng tấm chắn sắt bọc da của quân Tề, sau đó đâm xuyên thấu giáp ngực của quân Tề. Tấm chắn bị xuyên thủng vỡ vụn, quân Tề bị xuyên thủng kêu rên thống khổ. Nương theo quán tính tràn trề, thương lớn của quân Tề xuyên thẳng qua sau lưng thuẫn bài binh, thậm chí còn xuyên vào ngực trường mâu binh mới chậm lại. Kỵ binh màu đỏ phô thiên cái địa va chạm với quân trận nghiêm mật của quân Tề, như một cơn sóng lớn vỗ mạnh vào đá ngầm, cùng với tiếng gầm rú kinh thiên động địa, huyết chiến đã bắt đầu. Vì có được lợi thế về binh khí và binh chủng, vừa giao thủ, quân Long tướng đã tiêu diệt hơn phân nửa quân Tề trên tuyến đầu. Nhưng quân Tề đông lắm, quân Tần còn chưa kịp rút thương lớn đã có 7-8 trường mâu đâm tới, không cho kỵ binh nước Tần có cơ hội tránh, trường mâu đâm sâu vào cơ thể, đâm chết kỵ binh đi đầu. Nhưng tốc độ chiến mã nước Tần cũng không chậm lãi, nó vẫn xông thẳng vào trận tuyến quân Tề, lực tấn công cuồn cuộn đẩy bắn mấy hàng quan Tề đằng sau ra ngoài, ngã trái ngã phải, đứng không vững chân. Quân trận nhìn, như vững vàng không phá nổi, chỉ sau lần giao thủ thứ nhất đã tràn đầy nguy cơ. Quân Tề thiếu kỵ binh, chỉ có thể kết trận thủ vững, được thượng quan giáo huấn kỹ càng, bọn họ đều tin tưởng vững chắc rừng trường thương trận chắc chắn này, có thể khắc chế tất cả kỵ binh. Nhưng sự thật đã chứng minh, nếu không phải thượng quan lừa dối bọn họ, thì là thượng quan cũng chưa từng đối mặt với tập đoàn kỵ binh đánh thọc sâu. Cả người lẫn ngựa đều mặc trọng giáp, quên sống quên chết đâm tới, lực tấn công quá lớn, bộ binh chỉ có hai chân đạp đất không thể chống đỡ. Kỵ binh quân Tần có khứu giác trời sinh trên chiến trường, vừa thấy đầu trận tuyến quân Tề buông lỏng, không đợi quan quân hạ lệnh đã liều mạng thúc giục chiến mã điên cuồng xông tới, đảo mắt đã nhập vào trong quân trận. Quân Tề quá sợ hãi đều đâm trường thương ra, hy vọng có thể chặn đối thủ ở ngoài quân trận, nhưng thật thất vọng, tuy có thể rét được kỵ binh quân Tần đi trước, nhưng càng lúc họ càng bị đánh càng sâu. Rất nhanh, quân Tề đã tới giới hạn nhẫn nại, trận hình dần dần sụp đổ. Mà kỵ binh hạng nặng của quân Long tướng, quấn giao với tiền quân địch đã ném trường thương bất lợi khi cận chiến thay, bằng hoàn thủ đao hẹp dài, vật lộn với dao sắc của đối phương. Các tướng sĩ Đại Tần dũng mãnh vung trường đao nặng nề mà sắc bén, từ trên chém xuống lính địch bên dưới, lại không để ý gì đến đao thương chém tới mình. Triệu Vô Cữu thừa hành chính sách dụng binh càng nhiều càng tốt, ngoài mấy đội tinh nhuệ, phần lớn quân Tề đều mặc bỉ giáp, thậm chí là bố giáp, trên tay cũng chỉ là trường thương gỗ bịt đầu sắt, đối mặt với kỵ binh quân Long tướng được trang bị đến tận răng đương nhiên ăn thiệt lớn. Mỗi khi quân Tề dốc hết sức chín châu hai hổ đâm trường thương vào khôi giáp kiên cố của quân Tần, thì trường thương quân Tần đã chém giết 5-3 lính Tề. Mà trong khi dãy chết, trường thương quân Tề rất khó có thể đâm được nơi chí mạng, như đầu hoặc ngực người ngồi trên lưng ngựa, chỉ có thể chạm tới chân hoặc bụng kỵ binh quân Long tướng. Đối với kỵ binh quân Long tướng vô cùng dũng mãnh, cho dù máu có chảy như suối, cho dù bụng có mổ toác, ruột cũng sổ ra, nhưng chỉ cần còn có thể huy động trường đao, bọn họ sẽ tiếp tục chiến đấu. So với quân Tần, ưu điểm duy nhất của quân Tề là nhiều người. Nhưng một chút ưu điểm này cũng đủ để chống lại tất cả sở trường của quân Tần. Người đông thế mạnh thêm dũng khí chính là đạo lý này. Dưới sự đốc thúc của đội đốc chiến, quân Tề điên cuồng tấn công quân Tần, vừa xông lên càng không ngừng có thêm thương tổn. Bị vô số trường mâu đâm tới, cho dù mặc trọng giáp, quân Tần cũng không tránh khỏi bị hy sinh thảm trọng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sợ hãi của hắn không phải vì đối diện mấy chục vạn đại quân đối diện, cũng không phải vì không còn đường thối lui, thế cục nguy hiểm phải một mình chiến đấu, mà vì một người. Triệu Vô Cữu bách chiến bách thắng. Chương 538, Thiên Kỵ Quyển Bình Cương. Phong hỏa nhiên bất tức, kiếm kích chiến đao thương, giã chiến cách đấu tử, vong hồn bất đắc thương, sĩ tốt đồ thảo mãng, ô diên trắc nhân tràng, binh nãi hung khí giã, thắng bại giai trọng thương, lửa báo đốt mãi không ngừng nghỉ. Nào kiếm, kích, chiến đao, thương, đánh nhau người chết ngoài hoang dã, vong hồn không thể siêu thoát, sĩ tốt nơi đồng hoang cỏ dại, quạ đen tụ tập mổ ruột người, tại hạ bất tài, không thể dịch thơ. Vài chục vạn đại quân liều mạng chém giết dày đặc trên 15 dặm chiến tuyến. Mỗi một thời một khắc đều có vô số binh khí giao kích, hoa lửa bay khắp nơi, từng mảnh khôi giáp vỡ vụn bắn đầy trời, máu tươi cũng phun nhiễm đỏ cả áo giáp của binh sĩ, cũng nhiễm đỏ cả mặt đất vốn chỉ có màu xanh xanh vàng vàng của cỏ khô. Binh khí bay múa giao thoa, đầu lâu bị chém rụng mang theo dòng máu như rót bay một đường vòng khủng bố, ngã nhào xuống chân binh lính tham chiến và chiến mã, sau đó bị đá như cầu qua lại lại, cuối cùng dập nát như cải. Có một vài binh lính bị chém trúng đầu chảy ra óc trắng bóng, một vài người bị kẻ địch bổ bụng bể bụng, ruột và máu tươi chảy ảo ra, mà chính mình vẫn không phát hiện ra, vẫn dại mặt vung binh khí trong tay, đến khi kiệt sức mới thấy dưới chân mềm nhũn, nằm vật xuống giữa chiến trường rối loạn. Binh sĩ sắp chết và chiến mã gãy chân nằm quỳ dưới mặt đất bất lực khóc thét, đảo mắt đã bị nhân mã hai bên dẫm đạp tới chết. Số người tử vong tăng cực nhanh, máu tươi chảy ảo ạt, thậm chí tràn cả vũng nước nhỏ hôm qua đã tích lại, thành từng con suối máu răng mắc khắp chiến trường như mạng nhện, vẽ nên một bức tranh tử vong. Khi cuộc chiến lâm vào thời điểm khó khăn nhất, binh lính quân Tần nghe đằng sau vang lên từng hồi trống trận trầm thấp hữu lực. Tiếng trống ù ù xuyên thấu chiến trường ồn ào, vọng vào trong tam từng tướng sĩ Đại Tần, ủng hộ bọn họ hăm hở tiến lên. Hăm hở tiến lên, hăm hở tiến lên. Chỉ dựa vào âm thanh, bọn họ có thể xác định trống trận này ở ngay sau lưng mình không cách bao xa. Các binh sĩ tạm thời chưa tiếp kẻ địch tranh thủ quay đầu lại, thì thấy vương kỳ hồng long tượng trưng cho đại điện hạ đã tới sau lưng mọi người. Dưới đại kỳ là một chiếc xe tứ mã, trên chiến xa là đại điện hạ một thân nhu gen trang, hai tay cầm dùi trống, sắc mặt kiên nghị toàn lực nện vào mặt trống ra châu, không để ý tới hai bên. Cùng với tiếng trống thúc giục lòng người, con rồng lớn trên vương kỳ dữ tợn rít gào, như tuyên bố với các tướng sĩ, cùng tiến cùng lùi, cô vương tồn tại cùng các ngươi. Thấy chủ soái mặc kệ tên đạn tự mình lên trước trận đánh trống, sĩ khí quân Tần đại trấn, các binh sĩ cùng hô lớn. Lão Tần oai hùng, cùng đối phó quốc nan. Họ như điên như cuồng phát động đợt tấn công mạnh nhất tới quân Tề. Bọn kỵ binh điên cuồng chặt chém kẻ địch, rất nhiều quan binh thân mang hơn chục vết thương vẫn đang đánh nhau kịch liệt không ngớt, tới khi kiệt sức mà chết. Xạ thủ theo sát đằng sau cũng không sót cung sót nỏ, liều mạng kéo dây bóp cò, bắn ra mũi tên đầy trời, quân Tề chỉ được cấp áo giáp đơn bạc bị đả kích trầm trọng. Nhìn quân Tần hoàn toàn không muốn sống, tiền trận quân Tề vốn đã bị ép lõm lại rốt cuộc đã hoàn toàn tan tác. Đại đội quân Tề liều mạng giặt tránh sang hai cánh, nhưng không ai dám bỏ binh khí xuống. Mục tiêu của quân Long tướng là đằng trước. Đằng trước, đằng trước. Họ không thèm đuổi giết theo quân địch trốn sang hai bên, lập tức xông lên trước. Đồng thời với quân Long tướng thế như trẻ tre, quân Thiên Sách cũng có được chiến quả tốt đẹp. Xuất lĩnh hy vạn quân xung phong Thiên Sách là bốn viên đại tướng Lý Long, Lý Hổ, Lý Bưu, Lý Báo. Tuy tên của bốn người nghe rất thú tính, cũng noi theo truyền thống tốt đẹp không nói khách khí, cuốn tay áo mà đánh, nhưng nếu cho rằng bọn họ là đám đầu người não heo thì mười phần sai rồi. Bọn họ không đánh sâu vào chính diện cánh tả quân Tề, mà là mặt sau. Bốn người, dẫn theo hai vạn quân đội, chạy tới đằng sau cánh tả quân Tề, xuống tay với bộ binh hạng nhẹ. Khi các trường mâu binh mặc bì giáp thở hổn hển chạy đến hậu trận, chưa kịp xếp xong thế trận thì đã bị kỵ binh quân Thiên Sách, như một tia chớp màu lam chặt đứt. Bốn viên kiêu tướng đi trước, sát nhập vào trận địa địch, uy vũ vung chùy lớn, dìu lớn vô cùng cường mãnh, liên tiếp nhắm đầu quân Tề mà bổ xuống. Một đám đầu vỡ như dưa hấu lăn lóc khắp nơi, hiệu quả thị giác tuyệt đối rung động. Lính Tề sợ tới mức tay chân như nhũn ra, càng không có sức chống cự. Nam nhân Lý gia đều không phải người được nước buông tha, mắt thấy quân Tề sợ hãi, nương theo tinh thần có lợi thế không thể không nhận, họ tiếp tục hạ đòn sát thủ như chó điên. Sau một hồi cắn xé, sau một hồi xung phong liều chết, họ đánh cho rất nhiều tướng lãnh Đông Tề bị thương, nhưng không ai có thể chặn lại. Rất nhanh, họ đã giết các bộ quân cản đường này đến hoa rơi nước chảy chạy trốn tứ phía. Sau khi phá hủy bộ binh bảo hộ sau cánh, kỵ binh quân Thiên Sách không chút nương tay. Mục đích bọn họ rất rõ ràng là đại kỳ của quân Tề giữa trung quân. Bọn họ biết, trong tình huống chúng ta dưới cơ kẻ địch, phương pháp duy nhất là toàn lực công kích trung quân Triệu Vô Cữu. Chỉ cần trung quân bị đánh lui, nhất định chiến cuộc sẽ thay đổi rất lớn. Hơn nữa, quân núi Kinh đang mãnh liệt tấn công trung quân của Triệu Vô Cữu, Lý gia tư thú hy vọng hai mặt giáp công có thể đạt được mục đích này sớm nhất. Chúng ta sẽ nhìn tới trung lộ, là một đội quân cho chính Tần Lôi thai nghén, nuôi dưỡng, phong cách tác chiến của bọn họ rõ ràng không hề giống với đồng đội. Được khinh kỵ binh che giấu, quân núi Kinh xếp thành từng dãy cánh quân song song, thành một trận địa rất rộng, đẩy tiến về phá trước. Mỗi một cánh quân là biên chế một đại đội, giữa các đại đội có lính liên lạc truyền lệnh, chỉ chốc lát sau đã tới trước mặt quân Tề. Nhìn bộ binh giáp đen đã lập sẵn trận địa chuẩn bị đón địch, quân núi Kinh không hề sợ hãi. Dù sao hôm qua họ cũng chưa thể hiện ra được có điểm nào mạnh hơn quân núi Kinh. Bởi vì kéo dài nên thời gian cho quân núi Kinh rất rộng, cho nên khi 10 người ở giữa cánh quân đã tiếp cận địch, thì trước mặt hai bên cánh quân vẫn trống không. 10 người đón địch nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu bắt đầu tác chiến, 10 người khác vẫn đang tiếp tục đi tới, muốn bọc đánh kẻ địch bên cạnh và sau lưng, khiến cho quân Tề phải lùi lại. Nhân cơ hội khi quân Tề rối loạn sẽ thừa dịp đánh lén. Đây là kết quả Tần Lôi đã thử đi thử lại, kết hợp kinh nghiệm tiền nhân, tổng kết ra một bộ chiến pháp trên cơ bản là bách chiến bách thắng, không hề bị khắc, còn có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng đối thủ lần này cũng được xưng là mạnh nhất đương thời, nổi danh không phải không có lý do, không biết biện pháp này còn có thể linh nghiệm không? 10 người đón địch nhanh chóng biến thành 5 hàng ngang, vẫn chưa vật lộn ngay mà phát huy hết truyền thống tốt đẹp của quân núi Kinh. Cường nỏ, liên hoàn nỏ, cung tiễn, tiêu thương, đủ thứ vũ khí phô thiên cái địa tiếp đón bách thắng quân. Người khác bắn tên là vì quấy rối đối phương, phá đầu trận tuyến, nhưng quân núi Kinh là sát thương quân địch, hù dọa quân địch, giảm bớt khó khăn khi dùng dao sắc cận chiến. Đương nhiên, nếu có thể trực tiếp đánh tan quân địch thì tốt quá. Hiển nhiên đây là hy vọng xa vời, tuy đối diện với đả kích dày đặc siêu cấp biến thái của quân núi Kinh, bách thắng quân cũng khá chao đảo, nhưng dù sao bọn họ cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Sau khi vượt qua chút bối rối ban đầu, rất nhanh đã dùng thiết thuẫn tạo thành thế trận xâm nghiêm, ngăn cản tiền phương quân địch, giảm bớt nhân số thương vong. Thấy cung tiễn không có hiệu quả, Quân núi Kinh liền rào rào ném dầu hỏa nhỏ có tên Tiểu Điểm qua, dưa ngọt nhỏ ra, cùng với bắn ra đạn khói mù có tên Tiểu Xỏa qua, quả dưa ngốc. Hai loại dưa không được đồng thời ném ra mà trước là Tiểu Điểm qua, sau mới tới Tiểu Xỏa qua. Tuy uy lực của Tiểu Điểm qua chỉ bình thường thôi, nhưng có thể kích ra một mảng lửa, hiệu quả thị giác cực tốt. Mà Tiểu Xỏa qua phun ra khói mù nồng đậm, có thể che giấu bộ đội xung phong, ngoài ra còn có mùi hương kích thích, có thể khiến cho đối phương tạm thời mất đi tính chiến đấu. Hai loại dưa vừa được ném ra, hiệu quả lập tức không hề tầm thường. Quan binh tiền trận Bách Thắng Quân khóc lóc rên rỉ, ho khan liên tục, ngay cả binh khí cũng không nắm chặt nổi. Vừa thấy có hiệu quả, mấy viên mãnh tướng liền giành trước lao ra, dẫn theo binh sĩ nhằm thẳng tới quân trận Bách Thắng Quân không còn kín đáo chặt chẽ nữa. Cảm nhận được áp lực trầm trọng, Bách Thắng Quân đành phải co trận hình lại, lấy đội hình dày đặc mà cắn răng chống cự. Nhưng họ lập tức bị quân núi Kinh ở hai cánh còn chưa tiếp cận, với kẻ địch bọc đánh trái phải, lại thêm quân Thiên Sách từ đằng sau xông lại, nhất thời có thể nói là rơi vào thế bị vây kín. Các chiến trường đều chiếm ưu thế, có vẻ như tình thế đang rất tốt. Nhưng Tần Lôi vẫn đang lạnh lùng nhìn cờ bách chiến bách thắng trong quân trận quân Tề. Hắn tin tưởng rất nhanh Triệu Vô Cữu sẽ có biện pháp ứng đối. Đến đây đi, Triệu Vô Cữu, ta chờ ngươi ra chiêu. Chương 539, Loạn Chiến. Trên vùng đồng hoang mục dã, chiến sự hừng hực khí thế. Vài chục vạn người liều mạng chém giết, đánh tới thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Tiếng ngựa hí, tiếng binh khí giao kích, tiếng chém giết, tiếng gào thét điên cuồng, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng rên rỉ tuyệt vọng, thậm chí còn cơ tiếng gào khóc bi thống, vô số tiếng động quyện vào nhau rung trời. Tất cả hòa với nhau, rót thành một bài ca tử vong khiến cho người ta nghe mà biến sắc, tâm can đều nứt vụn. Nhưng dưới chiến kỳ sư tử hoàng kim kia, Triệu Vô Cữu lại không hề nhúc nhích chút nào, ngoại trừ mái tóc bạc bay bay. Lão An Tưởng lim dim mắt, lẳng lặng đứng thẳng trên chiến xa, thoải mái đặt tay phải lên càng xe, thậm chí còn nhẹ nhàng đánh nhịp, như đang vô cùng hưởng thụ tất cả mọi thứ. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau đã nghe Triệu Vô Thương gọi. Đại soái. Nhưng dường như Triệu Vô Cữu vẫn không nghe thấy, đầu không cúi, mắt không mở, vẫn cứ đánh nhịp như vậy. Thấy lão không có phản ứng gì, Triệu Vô Thương cao giọng hơn, có vẻ khá nôn nóng. Đại soái, đạo phòng tuyến thứ nhất của cánh phải quân ta đã bị đánh tan. Trung quân cũng rơi vào cảnh trước sau giáp kích, ngài đừng che giấu nữa. Rốt cuộc Triệu Vô Cữu cũng mở hai mắt, liếc nhẹ y một cái, lờ đĩnh nhẹ giọng hỏi. Hữu quân đã suy sụp chưa? Cái này, sắc mặt Triệu Vô Thương khựng lại, nhỏ giọng đáp. Đối phương sắp đột phá phòng tuyến thứ hai. Gấp cái gì, còn có phòng tuyến thứ ba nữa. Triệu Vô Cữu vân đạm phong khinh nói. Nhớ kỹ, khi binh lực chiếm được ưu thế tuyệt đối, chiến lực không chiếm ưu thế tuyệt đối, thì phải bất động như núi, chậm rãi chờ đối phương xử hết bản lĩnh ra rồi mới tính. Bất động như núi. Triệu Vô Thương cười khổ. Đại soái đại ca của ta, chúng ta cũng không thể mặc kệ Bách Thắng Quân chứ. Y chỉ mấy trăm trượng phía trước, trầm giọng nói. Đã xuất hiện thương vong nghiêm trọng rồi. Sắc mặt Triệu Vô Cữu chợt thoáng đau lòng, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Các tiểu tử đó đội hào quang của tiền bối lên đầu, tự xưng đội quân Bách Chiến Bách Thắng, vênh váo tự đắc, không ai bì nổi. Không biết thanh danh Bách Thắng Quân là có được từ 20 năm trước, không có liên quan gì tới bọn họ. Sắc mặt lão chợt trở nên tức giận. Xem biểu hiện hôm qua của bọn họ xem, còn có một chút bộ dạng của thiên hạ đệ nhất quân sao. Thấy sắc mặt đại ca không tốt, Triệu Vô Thương đành hạ giọng. Ngọc không mài không thành khí mà. Triệu Vô Cữu không đáp lời, chỉ nhìn song phương chém giết xa xa, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi hạ lệnh. Lệnh cánh tả rút lại, hiệp trợ trung quân phòng ngự. Tuy liên tục nói lời ngoan lạnh, nhưng rốt cuộc lão vẫn luyến tiếc mệnh căn của mình. Quân Tề cánh tả nhận, được mệnh lệnh lập tức phái ra hai đội bộ binh tinh nhuệ bắt đầu tấn công quân Thiên Sách và cánh quân núi Kinh, hấp thu thật lớn tinh lực quân Tần, giúp cho Bách Thắng Quân hai mặt thụ địch giảm được áp lực lớn, vừa bị quân Tần tấn công cho ngã nghiêng ngã ngả cũng kịp thời khôi phục cân bằng. Triệu Vô Thương lại lệnh, cho một đội quân cánh tả xuất động muốn bọc đánh đằng sau quân Tần, hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau. Trên thực tế, tuy y kém nãi huynh quỷ thần khó lường nhưng thật ra, cũng có thể xem là một vị tướng ưu tú đương thời, liên tiếp hạ hai lệnh, nhất thời cải biến thế cục trận chiến. Lý Gia Tứ mãnh thú đang giết đến cao hứng thì bên cánh đột nhiên bị công kích. Lý Long vội để cho Lý Bưu, dẫn 3.000 người không để ý tới sinh tử mà ngăn cản, còn mình dẫn theo đại bộ đội dốc hết sức bình sinh muốn đánh tan Bách Thắng Quân. Trước mặt, Lý Long đã muốn dừng bước nghỉ chân quan chiến, sắc mặt khẩn trương, thấp thỏm nghĩ bụng, chỉ cần quân núi Kinh có thể giành được ưu thế, đánh tan tiền quân Bách Thắng Quân, cuộc chiến này coi như thắng. Chợt y nghe đằng sau hậu quân của mình ồn ào lên, có chuyện ngoài dự tính xảy ra. Quân Tề bất ngờ cho một nhánh quân xâm nhập vào quân Thiên Sách, chặn đường lui của y, đồng thời phát động tấn công mãnh liệt, hiện giờ hậu quân đang khổ chiến, mắt thấy sẽ chống đỡ không nổi. Lý Long trợn trừng mắt, y vạn vạn lần không ngờ trận chiến sẽ phát triển tới mức này. Một phần lớn nguyên nhân cũng là vì quân Thiên Sách quá dũng mãnh rồi. Vốn Thái úy đại nhân chỉ cho bọn họ đánh tan hậu quân quân Tề, tạo thành áp lực phía sau cho quân Tề. Ai ngờ, đánh một hồi, họ lại chui vào bụng quân Tề, rồi bị bao vây. Lúc này quân Thiên Sách đã lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ xâm nhập vào bên trong lòng kẻ địch, đã trở thành cái đích để tấn công. Tổng cộng hơn 8 vạn quân Tề từ ba mặt vây quanh họ, mỗi mặt đều đem lại áp lực cực lớn. Chờ họ làm loạn chỗ hổng kia, sẽ không cần tốn nhiều sức đuổi giết. Bị quân Tề mãnh liệt tấn công mấy lần, trận hình quân Thiên Sách bị chèn ép nghiêm trọng, đã hỏng mất mấy mặt, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, chờ người khác tới cứu là không thực tế, chỉ có mình mới cứu được mình. Vào thời khắc mấu chốt, ý chí chiến đấu dã thú của nam nhân Lý Gia đã bộc phát. Lý Long, Lý Hổ, Lý Báo nhìn nhau, đều nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trong đôi mắt đối phương. Lý Long liền cao giọng hô quát. Các huynh đệ, sinh tử tồn vong là vào lúc này. Do dự lùi lại chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, liều chết xông lên còn có một đường sống. Lý Báo cởi khôi giáp, lộ ra cơ thể đầy lông đen, hét lớn. Hôm nay cho dù có đến mà không có về, ông nội ta cũng sẽ chơi cùng các ngươi. Dứt lời, y vung chùy đồng nặng 82 cân trong tay, giục ngựa xông ra ngoài, tiếng xe gió vù vù, quật ngã 600-700 người như quật dưa hấu. Lý Long và Lý Hổ cũng không chịu yếu thế, vung binh khí của mình xông lên đầu đội ngũ. Công phu rèn luyện qua các lần chinh chiến năm xưa đã phát huy công dụng, kéo, quất chùy, đại khai đại hợp, người chúng đều tan xương nát thịt. Thậm chí người đứng bên rìa ngoài cũng bị gãy gân gãy xương, lập tức mất khả năng chiến đấu. Ba người này tả xung hữu đột như vào chỗ không người, như ba con mãnh thú điên cuồng. Thấy ba vị chủ tướng anh dũng vô cùng, các tướng sĩ quân Thiên Sách cũng đại trấn sĩ khí, dốc hết vốn liếng. Trước hết bọn họ dùng cung nỏ bắn địch, sau khi bắn hết tên mang theo trong người thì rút yêu đao loạn chặt loạn giết. Rất nhiều người bị chặt gãy đao vẫn cầm nửa thanh đao gãy vung điên cuồng. Được chủ tướng khích lệ, quân Thiên Sách lâm vào tuyệt cảnh bỗng bộc phát ra năng lượng đã ngủ đông bấy lâu. Trong một khắc này, bọn họ thậm chí còn có thể so với quân Thiên Sách mạnh nhất trong lịch sử. Các binh sĩ anh dũng xông lên quên cả sống chết. Toàn quân tượng Thiên Sách như quái thú hồng hoang xông lên đánh thẳng, chính xác là ỷ vào sức mạnh vượt qua đau khổ, chống cự với hậu trận bách thắng quân. Áp lực trước mắt bông lỏng, quân Thiên Sách tiếp tục xung phong, thì thấy bên ngoài 10 trượng lại có một trận địa bách thắng quân, khác đang chờ sẵn sàng đón địch, nhìn lưỡi đao lạnh như băng, ánh mắt và thân hình kiên định, hiển nhiên họ đã nghỉ ngơi dưỡng sức từ lâu. Mà tướng sĩ quân Thiên Sách đã đẫm máu, rất nhiều chiến mã đã ngã, kỵ binh chỉ có thể đi bộ đuổi theo đội ngũ. Huynh đệ Lý Gia cả người chồng chất vết thương hú lên quái dị, lại một lần nữa xông vào trận địch. Dựa vào khí huyết dũng mãnh, binh sĩ quân Thiên Sách lại điên cuồng xông lên, thế không thể đỡ. Huyết mạch tiền bối trong cơ thể họ hoàn toàn sống lại, lại trở thành sư đoàn vương giả khiến chư hầu nghe tin đã mất mật. Binh khí bổ vào các khớp nối của khôi giáp kẻ địch, cùng với tiếng nứt xương, máu tươi phun tung tóe lên mặt lên người họ, nhuộm toàn thân họ một màu đỏ thẫm loang loáng. Nhưng các tướng sĩ không kịp lao đi, bả vai tiếp tục đẩy thi thể quân địch vẫn còn đang phun máu, rút binh khí vừa no say máu tươi, tiếp tục chém kẻ địch tiếp theo. Tuy bách thắng quân không còn sự cương mãnh gặp thần giết thần năm xưa, nhưng vẫn là đội quân có tố chất tuyệt đối cao trong lứa hậu thế. Một binh sĩ hai tay vung đao liều mạng đón đỡ binh sĩ phe kia bổ tới, người bên cạnh nhân cơ hội tung một kích chí mạng chọc trường thương sâu vào yết hầu quân Tần. Lính Tề kia vừa ra tay, còn chưa kịp rút trường thương ra đã bị quân Thiên Sách đằng sau đuổi kịp vung tay chém xuống một đao, bổ tung áo giáp ngực mở bụng vỡ, ruột đen ào ra không bịt nổi. Dựa vào sự dũng mãnh của đội cấm quân xưa, quân Thiên Sách lại một lần nữa chiếm được thượng phong trước đối thủ được xưng là thiên hạ đệ nhất. Sau khi trả một cái giá trầm trọng, lại một lần nữa đánh tan chiến tuyến bách thắng quân. Quân Thiên Sách còn chưa kịp thở ra một hơi, nhìn lên, lại có một doanh bách thắng quân chờ trước mặt, sẵn sàng đón địch, vẫn là áo giáp sáng ngời, khí thế 10 phần. Mà bọn họ đã mệt mỏi không chịu nổi rồi. Rất nhiều người không còn chiến mã, rất nhiều người binh khí cũng bị gãy, mất. Từ khi khai chiến tới lúc này, hai vạn quân Thiên Sách đã bỏ mình trọng thương gần 3.000, những người còn lại cũng bị thương, bất quá chỉ là dựng tinh thần mà cố gắng chống chọi, mới vẫn duy trì được chiến lực điên cuồng. Nhưng có câu, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái, hai sẽ suy, ba là kiệt. Tới lần thứ ba đối mặt với kẻ địch có chiến lực ngang ngửa, binh sĩ quân Thiên Sách cũng không để nổi ý chí chiến đấu xung phong liều chết nữa, mặt mũi sám ngoét. Mồ hôi tuôn như mưa, cảm giác mỏi mệt cũng bắt đầu xâm nhập vào từng thớ thịt, thậm chí còn muốn ngồi xuống tại chỗ, nghỉ ngơi một lát rồi mới tính. Chiến mã của Lý Hổ cũng đã chết, đành phải đi bộ trước đại bộ đội. Máu tươi nhuộm đỏ khôi giáp của y, hai tay nắm binh khí cũng hơi run lên, ngẩng đầu nhìn đại ca, khàn khàn hỏi. Làm sao bây giờ? Chương 539.1, loạn chiến. Lý Long cũng bị cảm giác thất bại nồng đậm vây quanh, nhìn quân địch đông như thủy triều, y nhắm mắt cũng rùng mình. Nhưng y càng hiểu được, nếu tiếp tục nán lại ở đây chắc chắn chết không toàn thây. Cho dù mỗi lính tề chỉ chém một đao, cũng dư giả biến mình thành nhân thịt gói bánh chẻo. Phải nhanh chóng rời đi thôi. Y tưởng rằng tập trung lực lượng đột phá phía trước, nhưng kẻ địch bốn phương tám hướng đã phân tán thật nhiều binh lực của y. Hai lần xung phong cũng hao tổn thật nhiều quân tinh nhuệ thiên sách, cho nên y cũng không hy vọng xa vời sẽ lại có thể đột phá trận địa địch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy phá vây nhé. Tốt xấu gì cũng có thể có vài người chạy ra được, vẫn hơn là tận diệt ở đây. Nhưng khi y nhìn ra tứ phía lại phát hiện đã rơi vào giữa trung quân địch, bốn phương tám hương đều nghìn nghịt quân tề, muốn phá vây cũng không còn chỗ nữa. Đánh đến nước này, không phải y muốn lui là có thể lui. Ngay khi huynh đệ Lý Gia cũng gần như tuyệt vọng. Chợt có tiếng pháo vang lên, quân thiên sách đằng kia kinh hỉ hô lớn. Viện binh tới rồi. Lý Long quay phát lại, chỉ thấy một dòng nước lũ màu đen, như một con ác lang dữ tợn đánh thẳng vào cánh trái vòng vây. Đúng là quân núi kinh. Lý Long chưa bao giờ thấy cái màu đen kia lại thuận mắt như thế. Gã ngửa mặt lên trời gào to. Huynh đệ quân núi kinh tới tiếp ứng chúng ta. Sĩ khí quân thiên sách đại trấn, dốc hết dũng cảm theo Lý Long Lý Hổ chuyển hướng, cùng quân núi kinh đổi hướng vây sang cánh trái. Vạn hạnh là, đội Bách Thắng quân kia lại trơ mắt nhìn quân thiên sách rời đi, không đuổi theo. Nếu mấy người Lý Long biết sau khi đột phá doanh Bách Thắng quân này có thể nhìn thấy chiến xa của Triệu Vô Cữu, không biết họ sẽ có cảm tưởng gì. Tần Lôi lẳng lặng đứng trên chiến xa, bình tĩnh quan sát thế cục chiến trường. Khi hắn thấy quân thiên sách vòng qua cánh trái quân tề, lại đánh tan hàng phòng thủ yếu đuối này thì cảm thấy không ổn. Bởi hắn biết rõ người Lý Gia có một tật xấu, được một tấc lại muốn một thước, chưa bao giờ biết cái gì là có chừng mực. Tuy quân tiên sách cùng truy mãnh đánh, cắm thẳng vào mông Triệu Vô Cữu, nhưng Tần Lôi tin tưởng Bách Thắng quân, để lộ ra sơ hở lớn như vậy rõ ràng còn muốn gậy ông đập lưng ông. Giỏi cho ý tưởng đóng cửa đánh chó. Nhìn Trầm Thanh Trang nghiêm đứng bên cạnh, hắn trầm giọng hạ lệnh. Đi đón quân thiên sách về. Quyết định thật nhanh chính là sở trường của hắn. Nếu chờ tới khi quân thiên sách lại lâm vào vòng vây thì hoa cũng vàng rồi, tới nhặt xác là được. Khi Trầm Thanh tự mình xuất lĩnh đội dự bị đi vội tới chiến trường bên trái, quả nhiên thấy quân thiên sách đang bị vây quanh rất chặt, thầm bội phục vương gia Mẫn Duệ, y không chút đắn đo, xua quân xông vào trận địa địch. Không ngờ quân Tần còn có viện quân, cánh trái quân tề bị quân thiên sách xâm nhập tiễu trừ, ngay cả phòng ngự bên ngoài cũng chỉ là để làm cảnh mà thôi. Bị quân núi kinh đang ở trạng thái cao nhất đánh sâu vào, đương nhiên cánh trái quân tề đều tán hết. Quân núi kinh thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản, xuyên thủng vòng vây bên trái, mò được quân thiên sách ra. Thấy rốt cuộc Tần Lôi cũng phái đội dự bị ra, Triệu Vô Cữu bị quân thiên sách giết tới phải vài lần di chuyển cờ xoáy rốt cuộc, cũng có thể thở ra, đấm mạnh xuống càng xe, trầm giọng hạ lệnh. Kỵ quân Bách Thắng quân chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu soái kỳ quân Tần. Lính liên lạc chờ đợi đã lâu, sắc mặt kích động, run rẩy vươn hai tay đốt pháo lệnh màu lục báo động. Ở trên chúng ta đã nói, tuy quân Tần có gần 50 vạn kỵ binh cường đại, nhưng danh hiệu thiên hạ đệ nhất kỵ binh lại đang đeo trên dầu kỵ quân Bách Thắng quân. Chuyện này cực kỳ không bình thường. Lẽ ra nước Tần có cơ sở quần chúng tốt, kỵ binh đông đúc, hẳn là dễ xuất hiện đội kỵ binh cường đại nhất mới phải. Nhưng đội quân thiên hạ đệ nhất lại bị kỵ quân Bách Thắng quân chiếm đi là sao? Nguyên nhân là vì nước Tề dốc sức cả nước nuôi dưỡng một đội kỵ binh, đương nhiên có thể chọn được tốt trong tốt, bất kể là phí tổn hay trang bị. Mà tuyệt đối quan trọng hơn là có sự tồn tại của thiên tài Triệu Vô Cữu. Lão biết, bàn về cưỡi ngựa bắn tên, người nước Tề luyện thế nào cũng không thể vượt qua được người Tần, cho nên phải tìm lối tắt khác. Nhắm vào nhược điểm quân Tần, lão thiết kế một bộ chiến pháp trang bị xưa nay, chưa từng có cho kỵ quân Bách Thắng quân, được gọi là liên hoàn mã. Kỵ quân Bách Thắng quân toàn bộ ngựa đều mặc giáp ngựa, người mặc giáp sắt liền thân. Ngựa mặc giáp chỉ lộ ra bốn vó chấm đất, người mặc giáp chỉ lộ ra đôi mắt. Khi hành quân, 10 kỵ một đội, 5 kỵ một tổ. Mỗi tổ được dùng khóa sắt nối lại, cùng tiến cùng lùi, tấn công không thể cản. Bởi vì 5 kỵ nối liền, chuyển hướng không tiện, cho nên Triệu Vô Cữu lại dùng thiết kỵ không được nối bảo vệ hai bên trái phải đoàn ngựa, tránh bị quân địch bọc đánh. Đội kỵ quân Bách Thắng quân này chính là vương bài lớn nhất của Triệu Vô Cữu, từ khi thành quân tới nay, đã giao thủ với các đội quân mạnh nhất của nước Tần. Chưa có một đội quân nước Tần nào có thể chống đỡ được bọn họ đánh thọc sâu vào, đều bị giết tới hoa rơi nước chảy. Ví dụ như đội trọng kỵ Hổ Bí Linh Hồn của Cấm quân, trong trận chiến ở sông Lạc Thủy, bị đội Bách Thắng quân này đuổi chạy trốn chết, tổn thương nghiêm trọng. Cho nên, Hoàng thượng không thể không để Hổ Bí ở lại hổ lao quan liếm vết thương, bỏ lỡ chiến dịch lần này. Bởi vậy, Triệu Vô Cữu coi tấm vương bài này là lực lượng quyết định cho chiến dịch lần này, chuẩn bị đưa ra giải quyết dứt khoát. Khi làn khói lục bay lên, kỵ quân Bách Thắng quân vẫn ẩn giấu hành tích từ một phương vị không thể nào xuất hiện. Báo, 10 dặm hướng tây nam phát hiện đại đội kỵ binh giáp đen. Thám báo truyền tin hốt hoảng chạy về. Nhìn bụi mù cuồn cuộn hướng tây nam, Tần Lôi bình tĩnh. Thấy rồi. Thấy vương gia không chút kích động, binh sĩ xung quanh cũng chấn định lại, lẳng lặng chờ vương gia hạ lệnh. Được rồi, ngươi đoán không sai đâu, Tần Lôi đang giả vờ chấn tĩnh thôi. Ngoài 2000 hắc giáp thiết kỵ, trong tay hắn đã không còn cái gì được gọi là kỵ binh nữa. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định dùng hắc giáp kỵ binh để ngăn cản kỵ binh địch đông gấp 10 lần mình. Tuy trong lòng phiên giang đảo hải, nhưng hắn vẫn rất nhanh chóng đưa ra quyết định. Bọn dân phu đã sắp xếp cỗ xe tốt chưa? À, tốt lắm, thưa vương gia. Thạch Uy mặt bóng mồ hôi khàn giọng đáp. Theo như yêu cầu của ngài, 6000 cỗ xe ngựa đã được xếp thành cửu cung bát quái trận. Làm công tác hậu cần lâu dài đã tiêu ma mất dũng khí của Thạch Uy, đối diện với đội Bách Thắng kỵ binh được xưng là vô địch, gã thật sự sợ hãi. Tần Lôi khẽ cau mày. Vội cái gì? Hắn nói với Thạch Cảm. Lệnh cho bộ đội tiến vào trận địa, đừng quên, để chống ba hàng đầu tiên. Thạch Cảm trầm giọng thưa vâng, rồi quay đầu đi xuống an bài. Chờ đã. Tần Lôi không nhanh không chậm nói. Tiếp theo nghỉ ngơi đi, chờ khi nào nên dùng các ngươi cô sẽ nói. Tuân chỉ. Câu kỵ gật gật đầu, trầm giọng đáp. Vậy ti chức nên làm gì? Thấy ai cũng có việc, Thạch Uy cũng không muốn nhàn rỗi, đành nhỏ giọng hỏi. Tần Lôi khẽ mỉm cười. Tiếp tục đào hầm lũy. Thủ hạ của ngươi là 60000 thanh niên trai trắng đấy, không thể để cho họ nhàn rỗi. Hắn chỉ xa trận đằng sau, trầm giọng. Dựa theo bản vẽ ta đưa cho ngươi mà tiếp tục làm. Thạch Quy gật gật đầu, nhỏ giọng thưa. Thuộc hạ đã biết. Đoạn gã hành lễ lui ra. Vừa quay đi, gã chợt nghe vương gia trầm giọng quát. Thiếu giáo Thạch Quy. Ở thành Kinh Sơn, Thạch Quy thân là tổng quản nhu quan, cấp bậc thượng úy. Khi quân núi Kinh Đông Trưng thắng được mấy trận không thể thiếu công của gã. Vì vậy, trong danh sách người lập công tấn chức cũng có tên gã. Có. Thạch Uy lập tức quay lại, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng vương gia. Ngươi nhớ kỹ, mỗi một chiến hào đều có thể tiêu diệt 100 kỵ quân Bách Thắng quân. Mỗi một tuyến la chắn có thể cứu vớt 200 binh sĩ Đại Tần. Cho nên, làm phiền rồi, Thạch Uy huynh. Hắn nghiêm mặt trang trọng hành quân lễ với Thạch Uy. Nghe vương gia nhắc tới tầm quan trọng của mình, hơi thở của Thạch Uy không tự chủ được mà dồn dập hẳn lên. Gã cảm nhận được trách nhiệm trọng đại trước nay chưa từng có, cả người tràn ngập sức mạnh, nhiệt huyết sôi trào hoàn lễ. Nhất định không làm nhục sứ mệnh. Dứt lời, gã xoay người nhanh chóng rời đi, còn khí thế hơn cả vừa rồi. 30000 bộ quân mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ngũ mã liên hoàn trận của kỵ quân Bách Thắng quân cũng hùng hổ giết tới. Tuy đã thu thập được rất nhiều tin tức tư liệu về đội quân này, nhưng khi tận mắt nhìn đội kỵ binh giáp đen này kết trận xung phong, Tần Lôi vẫn phải hít một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Kỵ quân Bách Thắng quân cả người lẫn ngựa đều được trang bị trọng giáp, dùng khóa sắt nối 5 người một, như một tòa thành lũy bằng sắt thép, gia tốc nặng nề khi chạy nhanh có lực đánh cực mạnh, tựa như muốn nói cho địch nhân, trên thế gian này không có bất kỳ chướng ngại nào có thể ngăn cản bước chân của mình. Tiếng vó ngựa ù ù liên miên, như sấm mùa xuân chấn cho da dầu Tần Lôi cũng run lên, cũng khơi dậy hào khí tận trong xương tủy của hắn. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, vung kiếm mà ca, thiên cao vân đạm. Vọng đoạn nam phi nhạn, bất đáo hồ quan phi hảo hán, khuất chỉ kiêu thủ thập vạn, thanh bình nhạc, lục bàn sơn của Mao Trạch Đông, trời cao mây nhạt, về nam hút bóng nhạn, không đến hồ quan không hảo hán, vung tay đầu rơi 10000. Bọn quan binh và dân phu đang bận rộn không khỏi nghiêng tai lắng nghe, nhưng hai tay không hề ngơi việc đang làm. Vẫn chưa xong, giọng của vương gia cao vút, hào khí ngất trời, mục giã nguyên thượng lùi động, hồng kỳ mạn quyển tây phong. Kim Nhật Trường Anh tại thủ, tức khả phực trụ thương long, mục giã thảo nguyên lồng lộng, gió tây phất ngọn cờ hồng, hôm nay dây dài tay nắm, ngày nào trói được thương long, chư quân, cô cùng cả ngươi hoành tảo thiên quân. Giọng nói hào hùng vô hạn của vương gia quanh quẩn giữa trời đất chiến trường, mạnh mẽ rót vào tay từng người, vô luận là quan binh hay dân phu, đều cùng hô lớn, dây dài trong tay, hoành tảo thiên quân, kho ogen cần biết ngươi là cái gì thiên hạ đệ nhất, đánh đã rồi nói. Kỵ quân Bách Thắng quân không ai bì nổi đã xông tới, nhưng khi bọn họ nhìn thấy xa trận dày đặc, như mê cung thật lớn trước mặt đều thầm rên rỉ. Không phải kiến chứ? Sao giỏi quân đồ vậy? Khó trách bọn họ sợ hãi, tuy xa trận không xa lạ gì nhưng đây là lần đầu quân Tần ứng dụng trên chiến trường. Cho nên, trong quá trình huấn luyện, họ đã luyện tập ứng đối với không biết bao nhiêu loại tình huống có thể xảy ra, chứ chưa bao giờ nghiên cứu đối diện với xa trận thế này. Đó là độc quyền của nước Tề chúng ta. bọn kỵ binh thầm giống giận. Nhưng mặc kệ họ oán hận bao nhiêu, kẻ địch trước mắt vẫn cần phải giáo huấn. Toàn tốc xung phong. Phó tướng lĩnh quân cao giọng hạ lệnh. Xông nát hàng rào gỗ này. Dạ. Chương 540, vô lại. Khói báo động cuồn cuộn, mặt trời đỏ như máu. Từng tổ tướng dãy bách thắng thiết kỵ xung phong, thế như sấm sét, đảo mắt đã đánh lên ra trận không người gác bên ngoài. Bị va chạm mạnh mẽ, gỗ vụn vẩy ra như mưa, xa trận bị phá tan thành, nhưng bách thắng thiết kỵ gần như không bị ảnh hưởng gì, đoàn ngựa vẫn gào thét xông tới. Có người trong bách thắng kỵ quân vừa xung phong vừa cười nhẹ khinh thường. Dùng loại xe gỗ này mà muốn so với võ cương xa trận của đại tề ta sao? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Lại xông vào một xa trận nữa, lần này bách thắng quân cảm thấy cũng hơi nặng, hình như quân Tần đã chất không ít đất đá trên xe. Lúc này, cung tiễn cường nỏ của quân Tần đã lên tiếng, nhưng mũi tên bọc kình phong bắn trúng bách thắng quân, chỉ phát ra tiếng đinh đinh đương đương hỗn loạn, gần như không thể tạo thành thương tổn gì. Không thèm để ý đám mũi quân Tần cắn loạn, các kỵ quân bách thắng quân tốn sức một chút mới phá được xa trận thứ hai, tốc độ cũng chậm lại một chút. Khó khăn tiến lên, kết quả lại nhìn thấy trước mặt là một xa trận nữa. Nỏ mạnh hết đã, không bắn nổi một lỗ, các kỵ binh cũng bất động, thầm mắng lớn trong bụng, chúng ta tới là để đánh giặc, không phải đến đẩy thùng. Nhưng liên hoàn mã không tiện chuyển hướng, muốn làm gì cũng rất phiền toái, đội kỵ binh tiền đội đành phải cố nhịn, xoay người chặt dây thừng trên xe, các bộ đội đằng sau cũng đành ghìm chặt dây cương, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, trước phòng tuyến thứ ba đông nghịt chật ních bách thắng quân chờ thông qua, trước sau chen chúc, tiến thối không được, đều mắng ầm lên. Một kỵ binh chặt dây thừng đằng trước không cẩn thận chặt lệch, một nhát búa chém thủng cái vách xe bằng gỗ thông lớn ra một lỗ hồng to tướng, từ trong xe không chảy ra cát đá, mà là một ít bột phấn đen to chừng bằng viên bi. Kỵ binh kia ngẩn ra, lẳng lặng hỏi người bên cạnh. Đây là cái gì? Người bên cạnh cũng là kẻ biết hàng, nhìn một cái là nhận ra thứ kia, thê lương kêu. Là hỏa dược. Gã còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng động rồn rập, một con rắn lửa phút chốc từ đằng xa lẩn vào trong xa trận dày đặc. Bọn kỵ sĩ hoảng sợ muôn dạng bị ánh sáng nóng bỏng đâm vào mắt không mở nổi. Gần như là cùng lúc đó, một luồng khí xung chấn mạnh vô cùng cùng, với vô số tiếng nổ kinh thiên động địa liên miên vang lên, biến trước trận thành một cái biển lửa. Kỵ binh hàng đầu tiên bị sóng khí ném bay xuống ngựa, chiến mã đằng sau cũng bị dọa kinh hãi, nhảy loạn lên trong ngọn lửa thê lương sáng rực tận trời, hất kỵ binh trên lưng xuống. Rất nhiều kỵ binh đều phải cướp đường chạy, nhưng cứ năm kỵ lại bị nối làm một, chạy song song. Người này muốn chạy, người kia muốn ở lại, người này muốn đi đông, người kia muốn đi tây, kết quả là loạn hết lên, hỏng hết cả, chẳng ai đi được. Trong hỗn loạn, kỵ binh ngã ngựa không dưới 300 người, 9 phần đều bị gót sắt dẫm lên gãy xương đứt gân, bụng nát ruột lòi. Hơn nửa ngày, phó tướng lãnh binh mới phát hiện, tuy tiếng nổ kia thanh thế lớn, nhưng thương tổn thực sự lại rất ít, phần lớn thương vong là do người dẫm lên nhau. Mẹ nó, bị chơi xỏ. Phó tướng hổn hển hét lớn. Ngay lập tức, keng keng keng keng. Trong tiếng hoan hô của quân Tần, kỵ quân bách thắng quân để lại mấy trăm thi thể huyết nhục mơ hồ, mặt mày xám cho lùi lại một lần nữa. Đám binh sĩ sùng kính nhìn thành thân vương điện hạ trang nghiêm đứng dưới đại kỳ, cảm xúc sợ hãi khi đối diện với kỵ binh lập tức không còn nữa. Nhưng sắc mặt của Tần Lôi vẫn rất ác liệt, hắn không ngờ bách thắng tề quân lai phòng hồ biến thái như thế. Trong hỗn loạn, có cả hỏa dược, bi thép, sắt nhỏ như vậy mà lại chẳng có tác dụng gì. Kế tiếp là đao thật thương thật, giữ nhiều lành ít. Tần Lôi thầm nghĩ, bất giác nhìn lên chiến trường chính. Ở đó, quân Thiên Sách đã được cứu ra, quân Long Tướng cũng đã xuyên thủng hữu quân Tề quân. Hiện giờ hai quân đã gặp nhau ở sau quân trận quân Tề, hẳn là sẽ đánh sâu vào hữu quân quân Tề một lần nữa, mưu đồ hoàn toàn đánh tan quân địch. Mà từ khi quân Tề được giải trừ uy hiếp, quân núi Kinh tấn công ngay mặt cũng đang khổ chiến. Nếu không phải bộ binh tạm thời khó giải uyên ương liên hoàn trận, chỉ sợ sẽ xuất hiện thương vong nặng nề. Đến lúc này đại chiến đã qua được gần nửa canh giờ, tuy quân Tần cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng tính toán tốc chiến tốc thắng coi như hoàn toàn thất bại. Thời gian kéo dài, nhất định ưu thế nhân số của quân Tề sẽ dần dần được phóng đại. Hiện giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, Tần Lôi bắt buộc mình phải thu hồi ánh mắt, trầm giọng lẩm bẩm. Trước mắt phải qua được cửa này rồi nói sau. Chiến đấu tới nước này, hắn đã sắp mất đi khống chế các bộ đội, chỉ có thể bỏ mặc cho họ tự do phát huy. Vương gia, ngài nói gì vậy? Thạch Cảm nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Tần Lôi lắc lắc đầu. Hứa Điền trở về chưa? Gã xuất phát lúc nửa đêm về sáng, còn phải vòng qua đại quanh quân Tề, sao có thể nhanh như vậy? Thế nào cũng phải nửa đêm mới về được. Tần Lôi gật gật đầu, không nói gì thêm. Bách thắng quân sửa sang lại đội ngũ rồi một lần nữa phát khởi xung phong, bị đối thủ yếu nhỏ hơn trêu đùa khiến cho bọn họ tức giận, bừng bừng phấn chấn, thề sẽ cho đám người Tần dám vuốt râu hùm này một trận thật đẹp. xung phong còn mãnh liệt hơn lần trước, tạo ra xung lượng còn mạnh hơn, hoàn toàn hủy đi xa trận vốn đã tan thành mấy mảnh, lại không hề đình trệ phóng tới phòng tuyến thứ tư. Nhưng tư tưởng chiến thuật của Tần Lôi là vào lúc cần đến sẽ phải tấn công kẻ địch thật mạnh mẽ, tàn bạo hay không tàn bạo, hắn không quan tâm. Nghênh đón Bách Thắng Kỵ Quân là hố ngựa chằng chịt, sâu 8 thước rộng 8 thước, cũng không quá sâu không quá rộng, căn bản không giữ được kỵ binh bình thường, nhưng đối với kỵ quân Bách Thắng Quân nối với nhau cồng kềnh thì tuyệt đối là đủ. Hàng kỵ quân Bách Thắng Quân đi trước, một trong 5 con ngựa rơi xuống bẫy, cũng giữ chân kéo 4 con ngựa kia lại ngã trái ngã phải, không thể tiến lên. Các kỵ sĩ đằng sau vội vàng ghìm cương ngựa, nhưng gia tốc cực lớn khiến cho chiến mã không dừng lại được, ngã sập xuống, lại là một mảnh người ngã ngựa đổ. Nhưng lần này Bách Thắng Quân lại không do dự, bọn họ bị đối thủ trêu chọc vài lần đã phát cáu rồi, đều giục chiến mã, mặc kệ đồng đội sống hay chết mà vọt tới. Lúc này, xe lớn đằng sau quân Tần lần lượt được xốc lên từng cái, lộ ra vô số sàng nỏ khủng bố. Các xạ thủ không chút đắn đo bóp cò súng, hơn 100 mũi tên bắn ra. Tên lớn mang theo lực đạo khủng bố xuyên thủng khôi giáp hai tầng của Bách Thắng Quân, đẩy họ ngã xuống ngựa. Huyết hoa nở rộ, nói rõ cho mọi người một chân lý. Trên đời này, không có lá chắn nào không thể phá. Chỉ cần mâu của ngươi đủ sắc nhọn. Đáng tiếc, quân Tần quá ít sàng nỏ, không đủ để ngăn cản quân Tề, rốt cuộc thời điểm của trận giáp lá cà cũng tới. Trường thương của quân Tề dài chừng 2 trượng rưỡi, hoàn toàn dài hơn binh khí quân Tần. Đến phạm vi tấn công bằng binh khí, bọn họ cũng không vội tới, vững vàng dừng bước, vững vàng đâm ra nhát thương đầu tiên. Chương 540.1, vô lại. Giết chóc bắt đầu kể từ lần đầu tiên tiếp xúc. Rất nhiều kích quân Tần vươn trường sóc họa kích đều bị đâm chết, mà đồng đội bên cạnh họ không thể nào dùng trường sóc giết địch. Động tác chỉnh tề như nhất, quân Tề rút trường thương, song trưởng vừa nhấc, thu lại binh khí, lại nhất Tề hét lớn một tiếng, đâm ra, lại chết một mảng. Toàn bộ kỵ quân Bách Thắng Quân phối hợp ăn ý như một cỗ máy giết người, thuần thục thu gặt tính mạng quân Tần, không hề bị xa trận ảnh hưởng. Song phương vừa giao thủ, Tần Lôi lạnh hết tay chân. Không phải vì Bách Thắng Quân lợi hại bao nhiêu, mà là vì biểu hiện của bộ binh Đại Tần thực sự quá tệ, thậm chí ngay cả chiến thuật che giấu cơ bản nhất cũng không biết, lại không biết phối hợp với nhau, so với kỵ binh Đại Tần quả thực như đất với trời. Cho tuyến đầu rút lui, sắc mặt Tần Lôi xa sầm. Lệnh cho tuyến tam thủ ngự, vốn tưởng bảo hộ một chút bộ binh quân núi Kinh, nhưng thấy tuyến đầu bị giết tới hoa rơi nước chảy, hắn cũng đành bất chấp. Quân Tần tuyến đầu nhận lệnh như được đại xá, ầm ầm lùi lại, thậm chí còn có vài trường hợp dẫm đạp lên nhau. Nhìn quân Tần chạy trốn chết, kỵ quân Bách Thắng Quân cười ha hả. Bọn họ phát hiện quân địch dương nanh múa vuốt, chỉ là một đám phế vật miệng cọp gan thỏ, căn bản không thể chống lại mình. Duy nhất không được hoàn mỹ là lại có một tuyến xa trận cần phá hủy. Bách Thắng Quân đằng trước bất đắc dĩ lại chặt chém một hồi, nhóm đằng sau nhàm chán nhìn trời, đột nhiên có tiếng người kêu lên. Cái gì rơi xuống? Đám người còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe tiếng thét thê lương. Chạy mau, là nhắm đến chúng ta. Lời còn chưa dứt, vô số đạn đá bay tới đỉnh đầu bọn họ. Đạn đá đó lớn bằng quả dưa hấu, nhỏ bằng quả dưa gang, từ trên trời giáng xuống nện tới mức Bách Thắng Quân kêu cha gọi mẹ không có chỗ trốn. Khôi giáp chắc chắn cỡ nào cũng không chống nổi đá tạc, huống chi gia tốc kia có thể nện người xuống ngựa. Đạn đá dày đặc hơn tên nỏ, thương tổn tạo nên cũng rất khả quan. Nhưng Bách Thắng Quân dũng mãnh vượt tưởng tượng, bọn họ không sợ tên đạn, không sợ hy sinh, lấy tốc độ nhanh nhất công phá tuyến xa trận này. Lại lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua khu vực dày đặc tên đạn mà tấn công tới. Còn hai tuyến. Đây là tiếng lòng đồng thanh của các tướng sĩ Bách Thắng Quân. Bọn họ sắp bị đám đường ngang ngõ tắt kia làm phiền tới chết rồi. Thà rằng đối mặt với 10 vạn thiết kỵ, cũng không muốn dây dưa với tên gia hỏa không biết xấu hổ kia. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, vẫn còn sự thật cần đối mặt. Khi Bách Thắng Quân vọt tới đạo xa trận thứ 5 thì bọn họ đã phát hiện đối mặt với mình là võ cương xa trận chính tông. Thậm chí còn có thể nhìn thấy chữ của nơi chế tác trên vách xe. Kỵ quân Bách Thắng Quân cho dù bị đá tạc cũng không đổi sắc, cũng phải khiếp sợ ra mặt. Phải biết rằng, võ cương xa trận kia được tạo ra chuyên môn để đối phó với kỵ binh, tuyệt đối không phải mấy thứ xe đẩy, xe ngựa, xe hòm họ đụng lần trước có thể so sánh. Xe này bên ngoài vách dùng gang đúc thành, các bộ vị cũng dùng gỗ hồng tùng bọc lá sắt chế tác, chỉnh thể chắc chắn vô cùng. Trên khung xe còn có chướng vây bằng sợi bông, có thể tránh đạn, được dùng móc nối vòng với nhau. Xa trận này có thể ngăn cản bất kỳ kỵ binh nào tiến tới, thật sự không nói ngoa. Tần Lôi còn cải tiến xa trận này một chút, cứ giữa hai cỗ xe lại có một trận cự mã thương lấp đầy khoảng cách. Mỗi một cự mã thương dài 4 trượng, nối 12 cây trường thương, chính là một lang tiễn khủng bố siêu cấp đã được gia cường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn, nhưng khuyết điểm của nó lại rất rõ ràng. mỗi cụ nặng ngoài 600 cân, cần rất nhiều người sử dụng, không nên mạo hiểm, không thích hợp chiến đấu tấn công, cho nên Bách Thắng Công cũng không thể không nhịn đau bỏ lại, không mang theo đại gia hỏa này đến Thái Hành Sơn ẩn nấp, đương nhiên cũng không thể ứng dụng thứ chiến dịch như thế. Sau võ cương xa trận là từng dãy bộ binh mặc giáp đen sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ, hoặc là ba người một tổ nắm cự mã thương thật lớn, ngăn cản quân địch tới gần, hoặc là cầm kình nỏ nhắm thẳng quân Tề trước mặt, hoặc giơ một cây tiêu thương ra sức ném mạnh đối phương. Trong số những người này có một bóng người cực lớn đến nổi bật, tuy gã không quá cao, nhưng to bằng hai ba người thường, giống như một quả bóng, chính là Tần Cầu Cầu. Vì trọng lượng quá lớn, ngoài châu nước không có bất kỳ động vật có móng nào có thể cưỡi được, cho nên gã không đi theo bọn Tần Húc xung phong liều chết, chỉ có thể ở sau xa trận khua cự mã thương. Cũng may ai cũng có sở trường, cái cơ thể to như voi kia có sức mạnh không thua gì voi, cự mã thương kia cần ba binh sĩ cố hết sức mới vũ động được, trong tay gã lại thoải mái như đòn gánh, không chỉ có thể đâm, chọc, khua, thậm chí còn có thể đẩy ra ngoài. Chỉ thấy mấy cây cự mã thương kia sộc ra, thoáng chốc đã đâm một kỵ sĩ đằng trước thấu tim, cả thân thể đều nằm trên mũi thương. Tần Cầu Cầu lắc lắc cự mã thương, nhưng tên kia dính rất chặt, lắc không ra. Gã lại vung mạnh sang bên trái, không chỉ vẫn không ra còn xiên thêm một kỵ sĩ bên phải lên. Giờ thì Tần Cầu Cầu cũng cảm thấy nặng rồi, quay hàm béo mập run run, gã quăng mạnh cự mã thương sang bên phải, thế nào cũng phải gỡ được một kẻ ra, nếu không sẽ rất mệt. Kết quả, phụt một tiếng, cự mã thương kia lại xiên thêm một kỵ sĩ bên phải. Làm sao bây giờ? Cảm thấy hai tay bắt đầu ê ẩm tê dại, Tần Cầu Cầu bất đắc dĩ kêu lên, chỉ tiếc bên cạnh không có ai. Không ai có thể chỉ cho gã nên làm thế nào. Nhưng hai kỵ sĩ còn lại, không hiểu được trái tim thuần lương chất phác của Tần Cầu Cầu. Bọn họ chỉ thấy trước mặt mình là một thứ to như một quả núi nhỏ, hưa hưa một cây cự mã thương khủng bố, liên hoàn duỗi ra rồi khua trái khua phải, đã dính được ba đồng đội lên đó như kẹo đường. Quái vật! Hai kỵ sĩ còn lại quát lớn, nhảy xuống ngựa, liều lĩnh chạy về. Tần Cầu Cầu không thèm để ý, vẫn khua trường thương trong tay, muốn vẫy rơi ba cái xác kia xuống. Sau đó, mặc kệ nơi khác đánh đến hừng hực khí thế, chỉ duy nhất trong vòng ba trượng trước mặt Tần Cầu Cầu, hoàn toàn không có bất kỳ kẻ nào tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc là, cự mã thương trong tay kẻ khác không thể phát huy được uy lực lớn như vậy. Nó rất cồng kềnh, thường xuyên bị quân Tề bắt được khe hở, một đao chặt đứt chuôi thương. Dù là vậy, chiến pháp này của quân núi Kinh cũng tạo thành sát thương thật lớn cho quân Tề. Quân Tần vũ động cự mã thương qua trái qua phải khiến cho kỵ quân Bách Thắng Quân không thể tiến lên, đồng thời, vô số kình nỏ bắn ra chính xác, giáp mặt mỏng manh kia không thể ngăn cản được tên nỏ mạnh mẽ, quân Tề chỉ cần trúng tên là sẽ bị đâm lút tận gốc, mũi thương xuyên qua sau đầu, đều bỏ mình giữa trận. Mà mấy cây giáo kia cũng rất đòi mạng, ném trong khoảng cách gần như vậy, căn bản là cắm rất sâu, chắn cũng không có cách nào chắn. Thấy từng cây giáo xé gió đâm thấu trước ngực chiến mã, Tần Lôi vui mừng gật đầu, chợt thở dài. Đáng tiếc chỉ có mấy cái võ cương xa ấy. Tán kỵ Bách Thắng Quân đã từ hai cánh xa trận bọc đánh tới. Chép chép miệng tiếc nuối, hắn nhẹ giọng hạ lệnh. Để cho bọn họ lùi tới đằng sau chiến hào, thấy ổn thì thu thôi. Chương 541, con thỏ nổi điên còn cắn người. Đã gần hết ngày, ánh mặt trời dịu dần, không còn chói chang nữa, nhưng trận kịch chiến trên vùng đồng hoang mục dã vẫn còn say sưa. Mặc dù tướng sĩ cận vệ doanh quân núi Kinh đã dùng hết vốn liếng, nhưng không cách nào bù lại được chênh lệch thực lực tuyệt đối. Chỉ thấy kỵ quân Bách Thắng Quân liên tiếp ngã xuống, nhưng vẫn không bớt đi chút nào, vẫn như cơn thủy triều vỗ vào phóng tuyến chắc chắn. Khi tán kỵ quân Tề vòng qua hai cánh xa trận chuẩn bị bọc đánh quân Tần, thì tiếng la vang lên dồn dập, tướng sĩ quân núi Kinh nhanh chóng bỏ trận địa, theo con đường dự bị lùi xuống trận tuyến cuối cùng, không cho đối thủ cơ hội gói bánh chèo. Lại một lần vồ hụt, kỵ quân Bách Thắng Quân chịu đủ uất ức hoàn toàn nổ tung rồi, không chút đình trệ tiếp tục xông tới mà đánh, lần này lại đối mặt với một võ cương xa trận. Vừa nhìn thấy võ cương xa trận xâm nghiêm kia, kỵ quân Bách Thắng Quân đều run cả da đầu, thậm chí không ít người nôn thốc nôn tháo, thẩm mỹ so với mệt nhọc thì không đáng kể gì. Mẹ nhà nó, không có lấy một tí mới mẻ nào à? Quân Tề đều chửi ầm lên. Mắng thì mắng, nhưng trận thì vẫn phải đánh. Kỵ quân Bách Thắng Quân coi như quen thuộc, trực tiếp bọc đánh hai bên xa trận, kết quả lại gặp hố hãm mã liên miên không dứt. Lần này Thạch Uy đào hầm rõ ràng còn dụng tâm hơn cả lần đầu tiên, không chỉ có sâu có rộng, mà còn rất dài. Nói là hố, không bằng nói nó là chiến hào chính xác hơn. Chỉ thấy Bách Thắng Quân hùng hùng hổ hổ rơi vào trong hầm gọn gàng như gói bánh chẻo. Đã hết hay chưa a? Các tướng sĩ Bách Thắng Quân phát điên tập thể, đồng thanh hét lớn. Đây là đánh nhau hay là chơi đuổi bắt hà? Từ khi bắt đầu tới giờ đã ngã xuống gần 2.000 huynh đệ, nhưng đến cái lông của người ta còn chưa vuốt được, đời này chưa có trận nào uất ức đến thế đâu. Bồ Tát nghe được họ kêu gọi lập tức ban cho chư vị đại gia chút mới mẻ. Từ trong hào rãnh đột nhiên xu át hiện một loạt quân tần, cầm trường sóc đâm loạn lên, một hồi ầm ầm phụt phụt, lại có không biết bao nhiêu kỵ binh ngã ngựa bỏ mình. Buộc chiến mã lại giống như buộc chiến hạm lại vậy. Tần Lôi Tiêu sái cười nói, vốn là một trò cười rồi. Trong lòng hắn khá tiếc nuối, nếu lúc này đeo khăn chít cầm quạt lông, mà nói mấy lời này thì thật thích ý biết bao. Từ phía quanh Vương Kỳ Đào đầy chiến hào, tuy không quá sâu nhưng cũng đủ dùng. Các chiến hào này thông suốt tứ phía, có thể cho bộ quân ra vào tự nhiên, nhưng đối với liên hoàn mã của Bách Thắng Quân thì là hố trời không thể vượt qua. Triệu Vô Cữ phái ra vương bài của mình, mục đích chỉ là bức lui, thậm chí là đoạt được vương kỳ của Tần Lôi, dập tắt hết sĩ khí quân Tần. Nhưng thật không ngờ, kỵ quân Bách Thắng Quân mà lão vẫn lấy làm kiêu ngạo, giết nước Tần vô địch thủ, trước mặt một đám bộ binh, lại thành một trò cười không hơn không kém. Nguyên nhân chỉ có thể nói, xích có sở đoản, tất có sở trường, cho dù là cố chấp như Triệu Vô Cữ, trong quá trình phát triển kỵ binh cũng phạm phải sai lầm quá mức phiến diện. Lẽ ra, lão nhằm vào khinh kỵ binh hạng nặng của nước Tần, sáng tạo ra liên hoàn mã là cực kỳ hữu dụng, nếu không nó cũng không thể đánh bại hết mấy đại cấm quân nước Tần, lấy được danh bất bại. Một vấn đề, phàm là có lợi thì đều có hại, trọng giáp kỵ binh vốn đã như một ngọn núi nhỏ, còn buộc họ lại, không đủ cồng kềnh sao? Phải biết rằng, chiêu này của Bách Thắng Công được phát triển nên dựa trên cơ sở quân đội nước Tần lấy kỵ binh làm chủ, bộ binh chỉ là bài trí, khi cứng đối cứng với kỵ binh đương nhiên chiếm hết tiện nghi. Chỉ có điều, lại gặp phải bộ binh của Tần Lôi không có bất kỳ thành kiến nào, lại hiểu rất rõ kỵ binh, sao không ăn thiệt lớn chứ? Kỵ quân Bách Thắng Quân bị chiến hào ngăn trở luống cuống chưa biết làm thế nào, lại khổ với quân Tần dùng đá tấn công, không dám dừng lại bên cạnh chiến hào, đành phải tạm lùi lại nghĩ biện pháp. Mấy tướng lĩnh kỵ binh đều sám mặt. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không thông, liên hoàn kỵ binh xưa kia uy phong bát diện sao hôm nay lại buồn cười như vậy. Thậm chí có người bi quan đã bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa tồn tại của đội quân này. Đều ngẩng đầu lên, nhìn tướng lãnh thủ hạ đều mặt mũi xám cho, phó tướng lãnh binh tức giận bừng bừng, vùng roi ngựa đánh xuống, quát lên. Đại soái vẫn chờ tin tốt của chúng ta đấy. Phải chết cũng phải chiếm được cờ rồi mới chết. Gã thở ra một hơi. Chúng ta đã lập quân lệnh trạng, chẳng lẽ các ngươi chán sống cả rồi sao? Các tướng lĩnh nghe vậy dùng mình, lập tức phấn chấn tinh thần, đều hỏi. Tướng quân, ngài bảo là sao bây giờ? Chúng ta đều nghe ngài. Ta còn muốn nghe các ngươi nói đây. Phó tướng kia cũng bực bội. Một người kế ngắn, mọi người vẫn nên hợp lại cùng tìm cách thôi. Chúng tướng cũng biết lửa cháy đến chân mày rồi, không rụt rè nữa, cùng xoay đầu tìm biện pháp. Có người lên tiếng trước. Hay chúng ta lót đường? Ngươi còn đang lấp chiến hào thì đã chết rồi. Phó tướng kia bực bội, lời nói rất khó nghe. Làm sao người ta có thể để cho ngươi lấp đường? Chúng ta sẽ phái một phần kỵ binh xuống ngựa, chiếm lấy chiến hào đã. Bên cạnh có người xen vào. Sau đó trải gỗ lên. Đúng rồi. Phó tướng vỗ đùi. Trước khi vào kỵ quân Bách Thắng Quân, chúng ta làm gì? Tham gia quân ngũ thôi. Người bên cạnh còn chưa hiểu ý, ngây ngô hỏi. Có quan hệ gì? Vì sao chúng ta được chọn vào kỵ quân Bách Thắng Quân? Phó tướng càng cân nhắc càng thấy chuyện này hợp lý, không đợi bộ hạ lên tiếng hai mắt đã sáng lên. Bởi vì chúng ta là bộ quân ưu tú nhất. Đúng không? Đúng. Chúng tướng tự hào hô. Chúng ta là giỏi nhất. Các ngươi có tự tin bộ chiến không? Rốt cuộc phó tướng cũng đã nói ra đáp án, khiến cho chúng tướng đều hít một hơi khí lạnh, đều hỏi. Tướng quân, ngài muốn chúng ta xuống ngựa. Phó tướng hiểu rõ, mời tướng không bằng khích tướng, liền ra vẻ khinh thường. Các ngươi sợ rồi sao? Quả nhiên, đám thủ hạ thô kệch của gã không chịu được một kích, hét lên. Làm sao có thể? Chúng ta là những bộ binh xuất sắc nhất. Bộ quân quân Tần còn sứt sẹo hơn cả thủy quân, làm sao so được với chúng ta? Vậy xuống ngựa bộ chiến. Sắc mặt phó tướng rất dữ tợn. Cho họ nếm thử lợi hại của Bách Thắng Quân chúng ta. Rõ. Các tướng lĩnh cùng hô lên, hiển nhiên đều đồng ý với quyết định này. Chỉ là, không biết khi Bách Thắng Công nhận được tin báo sẽ có vẻ mặt thế nào. Chương 542, chơi người không thương lượng. Một điều cực kỳ có ý nghĩa châm biếm là, khi Bách Thắng Quân xuống ngựa, nhảy vào chiến hào, chiến cuộc đã nghịch chuyển rõ ràng. Phải nói rõ là, nền móng sức mạnh của quân Tề là bộ quân. Những người nổi bật trong bộ quân sẽ được chọn tiến vào bộ quân Bách Thắng Quân. Mà những thành phần nổi bật dẫn dầu, trong bộ quân Bách Thắng Quân sẽ được tiến vào bộ đội kỵ binh, học cưỡi ngựa đánh giặc thế nào. Những người này, ở dưới mặt đất còn lợi hại hơn ở trên lưng ngựa. Nhảy vào trong chiến hào nhỏ hẹp, bọn họ kết ba người làm một tổ, tiến thối tự nhiên, phối hợp ăn ý. Phổ biến là họ dùng đao thương kết hợp, thương chủ công, đao chủ thủ. Thương pháp chủ công thần bí khó lường, như độc long rời bến. Đao pháp phòng thủ nước hắt không vào, như bánh xe bay lộn. chỉ trong chốc lát đã giết bộ quân tới hoa rơi nước chảy, tử thương thảm trọng. Mặc dù quân núi Kinh cũng đau khổ chống đỡ nhưng vẫn phải bại lui, chiến cuộc trước mắt tràn đầy nguy cơ. Thuẫn, thấy một thanh trường thương đang xiên người, tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng, liền có một tấm thuẫn bên cạnh che sang chặn mũi thương lại. Nhưng võ nghệ của Bách Thắng Quân cao cường vượt quá sức tưởng tượng. Cổ tay gã run lên, kéo trường thương ra, mũi thương như độc xà vòng qua tấm thuẫn đâm trúng khuỷu tay thuẫn binh kia. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, thuẫn bài rơi xuống đất. Đồng đội bên cạnh xông lên muốn cứu trợ thì bị chuỗi trường thương này ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình bị một lính Tây khác một đao mổ bụng. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt trường thương thủ, gã lè lưỡi liếm liếm hai bên má, nhưng hơi run lên, trường thương trong tay đột nhiên nhanh hơn liên tiếp đâm cho ba lính Tần bị thương. Tay trường thương thủ kia thấy máu cười lớn, lại bị một thanh bảo kiếm sáng như tuyết chế trụ. Còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy bảo kiếm ngọt như nước thu từ cán thương trượt xuống. Gã không kịp triệt thương, bị một kiếm nhanh như điện xẹt cạo hết bốn ngón tay cầm thương. Còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, cổ họng gã chợt lạnh ngắt, máu tươi phụt ra. Gã muốn kêu đau mà không kêu nổi, mềm oạt, quỳ xuống đất. Kiếm khách kia vung ngang bảo kiếm lấy máu, lạnh lùng nhìn quân Tề trước mặt, nói với đồng đội. Vương gia có chỉ, các ngươi lui lại. Binh sĩ quân núi Kinh thấy là, cao thủ cung phụng trong vương phủ liền y mệnh nhảy ra khỏi chiến hào, như thủy triều lui xuống. Quân Tề vừa muốn truy kích, chợt nghe kiếm khách kia gào to một tiếng, lập tức có một đội hắc y vệ mặc giáp đen hoàn mỹ, trên đỉnh nón trụ có một chuỗi ngọc đỏ như lửa ngược dòng mà ra, triển khai trận thế trong chiến hào chật hẹp. Không phải uyên ương trận, mà là ngũ hành trận đã biến. Hắc y vệ lấy 5 người làm đơn vị bày trận, lang tiễn binh đi trước, cùng một thuẫn bài binh đi cùng thành đạo phòng tuyến thứ nhất. Hai trường thương thủ đi theo, sau cùng có một đoạn đao thủ đoạn hậu. Binh sĩ quân Tề vung trường thương đoản đao triển khai vài lần tấn công, lại bất đắc dĩ phát hiện, đối diện với ngũ hành trận, họ không thể đánh, cũng không thể thủ, chỉ cần lang nha tiễn kia vừa đụng sẽ bị móc câu dính lấy, lập tức sẽ bị trường mâu đâm thủng. Tuy quân Tề cầm thương múa vù vù, liều chết tiến công, nhưng ngoài để lại một lỗ thủng trên người thì không có bất kỳ thu hoạch nào khác. Thấy thế cục vạn phần nguy cấp, Tần Lôi đành đưa đội hắc y vệ thân binh dự bị cuối cùng của mình lên, che chở cho đồng đội đã bị giết tới hồn phi phách tán lùi lại. Nhưng hắc y vệ quá ít, mặc dù đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng đối diện với kẻ địch hung hăng vây từ phía, chỉ chốc lát sau đã có vẻ như cố hết sức. Tòe tòe tòe, tiếng tiếu bén nhọn vang lên, các hắc y vệ liều mình đánh vài cái cho quân Tề luống cuống tay chân rồi liên tục lùi lại. Bọn họ nhân cơ hội thoát khỏi chiến đoàn, không chút hoang mang, vừa đánh vừa lui. Sau khi tận tình trêu đùa vương bài nước Tề một hồi, vương kỳ của Tần Lôi không thể không động, không thể không thừa nhận đây là phán đoán sai lầm của Tần Lôi. Hắn coi chiến lực của bộ binh quân núi Kinh là chiến lực của bộ binh Đại Tần bình thường, cho rằng mình có 6 vạn bộ binh, còn có 6 vạn dân phu phụ trợ, hẳn có thể bảo vệ cho trung quân. Nhưng hắn không ngờ nổi bộ quân bên ta quả thực không thể trọng dụng, nên khi vừa đụng đến chém giết đao thật thương thật liền lập tức chết thảm trọng, không có lực hoàn thủ. Thật không biết lão đại và Lý gia kia bình thường huấn luyện bộ quân thế nào. Bách Thắng Quân đã vô cùng cấp bách rồi, hắn lại vẫn tự cào nhào với mình, có thể thấy thần kinh của hắn to khác thường. Rời cờ, thu hồi tâm thần, tập trung chú ý, Tần Lôi trầm giọng hạ lệnh, tiến lên. Hắn không có lựa chọn nào khác, cờ thông soái chính là nơi dồn hết ý chí chiến đấu của quân đội, nếu không thể vững như Thái Sơn thì chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Cờ hắc hổ rít gào chậm chậm chuyển động về hướng chiến trường, khiến cho kỵ binh Đại Tần đang xung phong liêu chết ở cánh phải quân Tề cũng hoan hô, thậm chí quên hết mệt nhọc đau đớn, bộc phát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn. Trong lúc này, có hai viên kiều tướng xông ra. Một người là Bá Thưởng Tái Dương mặc áo bào trắng, một người là Sở Thiên Quân cũng mặc áo bào trắng. Hai người múa lang nha tiễn và thiết tật lê cốt như sao băng, không tha cho bất cứ kẻ nào, tả xung hữu đột như vào chỗ không người, lấy thủ cấp thượng tướng như lấy đồ trong túi. Dưới sự dẫn dắt của hai người, kỵ binh quân núi Kinh quên cả sống chết chém giết đẫm máu, cứng rắn đánh tan nát phòng tuyến Triệu Vô Thương khó khăn lắm mới tổ chức lại được. Quân Thiên Sách và quân Long Tướng thở dốc được một hơi cũng nhân cơ hội đánh lén lại. Như gió cuốn mây tan, đánh cho cánh phải quân Tề hoàn toàn tàn phế. Quân núi Kinh liều mạng như vậy là vì nhìn thấy cờ hắc hổ tiến lên, có nghĩa trung quân của vương gia có thể đang gặp nguy hiểm khó chống đỡ. Triệu Vô Cữu vẫn nhìn chằm chằm chiến kỳ của quân Tần, khi thấy cột cờ hơi dao động, sắc mặt vẫn ác liệt của lão hơi thả lỏng hơn một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, nét tươi cười đã đông cứng lại. Vạn vạn lần lão không ngờ, tiểu tử kia không lùi mà lại tiến, thật sự là nghé con không sợ cọp mà. Triệu Vô Cữu bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó, lão lo lắng nhìn cánh phải của mình, quả nhiên thấy sĩ khí quân Tần đại trấn, giết cho quân Tề vừa tổ chức lại được tới hoa rơi nước chảy, lảo đảo sắp đổ. loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nghe như khen người, nhưng thật ra là đang tự khen. Triệu Vô Cữu vẫy vẫy tay gọi lính liên lạc lại. Lệnh cho Triệu Vô Thương không cần phải cầu tiêu diệt quân Tần, ngăn cản bọn họ đột phá là được rồi. Bộ binh đối diện kỵ binh, nếu muốn tấn công chỉ có thể lấy mạng người mà đổi lấy, nhưng nếu muốn phòng ngự, có thể kết trận được. Ý đồ của Triệu Vô Cữu rất rõ ràng, bắt giặc phải bắt vua trước, ngăn cản chủ lực quân Tần ở đằng sau, tập trung toàn lực cướp lấy Soái Kỳ nước Tần. Tần Lôi gặp phiền toái lớn rồi. Hắn không ngờ kỵ quân Bách Thắng Quân xuống ngựa lại càng nhanh hơn. Tuy Bách Thắng Quân nhất thời không dám tới gần Hắc Y vệ đang dần dần lùi lại, nhưng ai cũng biết họ đang chờ cái gì. Một khi rời chiến hào quanh co lên tới gò đất, bọn họ sẽ vây công Hắc Y vệ với quy mô lớn. Có câu, hổ mạnh không địch nổi đàn sói, 500 Hắc Y vệ kia sao có thể chống đỡ. Thấy tình thế nguy cấp, Thạch Cảm quỳ một gối xuống. Xin vương gia mau chóng rời đi, Ti chức dẫn Hắc Y vệ cản phía sau. Cản phía sau chẳng khác nào tất cả đều bỏ mình, thật khó cho gã nói được câu này mà mặt không biến sắc. Thối lắm. Tần Lôi lại không cảm kích gã, chỉ cười lạnh. Người quá coi thường lão tử rồi. Hắn chỉ quân Tề đang chậm rãi tới gần. Cô vương có một kế có thể khiến cho đoan người toàn thân trở ra. Ngươi tin không? Thạch Cảm thầm nghĩ, tổ tông của ta, đến lúc nào rồi còn muốn mập mờ ở đây? Gã vội gật đầu liên tục. Xin vương gia chỉ cho. Tần Lôi vỗ vỗ vai gã, cười tủm tỉm. Có thấy sườn đất phía đông kia không? Thạch Cảm nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên thấy ở phía đông cách đó không xa có một sườn dốc nhỏ cao độ hơn một trượng. Ngươi cưỡi lên ngựa, nhặt thêm chiến kỳ dưới mặt đất, lên trên dốc kia, khua thật mạnh cho ta. Chúng ta sẽ an toàn. Thạch Cảm nghẹn họng nhìn chân chối, khàn giọng hỏi. Không phải ngài đang đùa ta chứ? Tuy vương gia vẫn nhận mình là Lữ Động Tân hạ phàm, nhưng Thạch Cảm thân là tâm phúc hàng đầu của hắn đương nhiên sẽ không trông cậy hắn sẽ mượn được hạnh hoàng kỳ của Thái Thượng Lão Quân. Đến lúc nào rồi? Tần Lôi cau mày. Nhanh đi, chậm là không kịp đâu. Thạch Cảm cũng nghĩ vậy, vương gia không thể nói đùa vào lúc này được, bèn tuân lệnh, hỏi. Dùng cờ nào ạ? Tùy ngươi. Tần Lôi đáp rất vô trách nhiệm. Hai người nói chuyện hấp dẫn ánh mắt của các cao thủ thị vệ bên cạnh, chọc cho Tần Lôi trừng mắt mắng. Nhìn cái gì? Còn không mau chạy đi. Bọn thị vệ cười cầu hòa một tiếng, rồi bảo vệ quanh vương gia chậm rãi đi về hướng bắc. Chương 542.1, chơi người không thương lượng. Kỵ quân Bách Thắng Quân đuổi theo mông Hắc Y vệ rời chiến hào. Thấy đến gò đất là rất tốt rồi, phó tướng lĩnh quân hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Các huynh đệ, chúng ta nên có oán báo oán, có thù báo thù rồi. Bách Thắng Quân nhất tề hô lên, nhanh chóng xếp thành hàng, chuẩn bị vây quanh con nhím đáng ghét kia với quy mô lớn. Tướng quân, ngài xem. Thân binh phó tướng kia chỉ về hướng đông. Phó tướng kia nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy một tướng lãnh quân Tần đứng trên sườn núi ra sức khua một chiến kỳ đỏ như lửa, như thể đang triệu hồi viện quân. Viên phó tướng kia căng lên, thất thanh ra lệnh, mau nhìn xem phía đông có gì dị thường. Cả đám tướng lãnh thân binh đều nhìn ra xa xa, chỉ lát sau đã có người tinh mắt kêu lên, bên kia có bụi. Mọi người vội nhìn theo hướng người kia chỉ, quả nhiên thấy ở chân trời phía đông xuất hiện một đội kỵ binh đông nghìn nghịt. Nhìn bụi mù kia, chỉ ít phải có hơn 1.200.000 người. Áng chừng thời gian đại đội kỵ binh kia đến chiến trường, phó tướng kia toát một thân mồ hôi lạnh, cao giọng hạ lệnh. Dừng tiến tới. Lính liên lạc vừa chạy ra đằng sau vừa hét lớn. Hơn nửa ngày sau các binh sĩ mới dừng lại được, cạc nhìn vào đội ngũ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lên ngựa. Mệnh lệnh thứ hai tới rất nhanh. Bởi vì đã có lịch sử huy hoàng đánh bại 8 đại cấm quân nước Tần, cho nên vừa nhìn thấy kỵ binh nước Tần, phản ứng đầu tiên của phó tướng là lên ngựa ứng chiến. Tướng quân, chiến mã đều bị để lại ở phía tây rồi. Thân binh kia có ý tốt nhắc nhở lại bị phó tướng kia nổi đoá lên, hùng hùng hổ hổ quát. Ta không mù. Toàn quân di chuyển về đằng sau, mục tiêu là đoàn ngựa thổ, dốc hết tốc lực tiến về phía trước. Mặc dù Bách Thắng Quân có hơi chán nản với mệnh lệnh này nhưng vẫn nhất chấp hành. Bọn họ xoay người rất nhanh, tuy mặc khôi giáp nặng nề nhưng vẫn bước đi như bay xuống nơi vừa để lại ngựa. Nhìn quân Tề đã lui về, Hắc Y vệ đã ôm lòng quyết tử đều trợn mắt há mồm, quay đầu nhìn Tần Lôi như nhìn thần tiên. Nhìn cái rắm gì? Tần Lôi sụ mặt khoát tay chặn lại, trầm giọng nói. Còn không về đi? Vâng. Các Hắc Y vệ cùng thưa vâng, chiến mã bên người phi tới, chỉ chốc lát sau đã nhất tề lên ngựa, nhè răng cười với hớn. Làm phiền vương gia chờ lâu. Không có quy củ gì cả. Tần Lôi cười mứng một tiếng, nói với vệ sĩ trước mặt. Mau gọi thống lĩnh đại nhân của các ngươi về. Hắn liếc sang Thạch Cảm còn đang ngây ngốc phe phẩy cờ. Nhìn gã hơi bị ngốc. Hắn quay mặt đi, dặn bảo chiến xa nhanh hơn, tranh thủ người ta không chú ý vụng trộm lau mồ hôi. Không biết trong lịch sử có không thành kế không, nhưng đối với một kẻ đáng thương không có bất kỳ đội dự bị nào, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà cố. Đúng vậy, là hắn đang đùa. Nhớ lại Tam Quốc diễn nghĩa còn chưa được xuất bản, hắn liền vô sỉ đạo lại kiệt tác của Trương Dực Đức người Yến. Hắn lệnh cho Phác Thảo kỵ vụng trộm mang theo hắc giáp kỵ binh tới rừng cây xa xa, chặt vài nhánh cây buộc sau đuôi ngựa rồi kéo. Cứ như vậy 2.000 kỵ binh xếp thành một hàng đi tới, sau lưng đánh lên bụi mù, đủ để giả dạng binh lực đông gấp 50 lần. Phương pháp này không khác mấy, với bọn du côn đầu đường xó chợ gào thét có giỏi đừng chạy, huỳnh đệ ta tới rồi. Phô trương thanh thế thôi. Nhưng chiêu này có tác dụng hay không thì không phải do một mình Tần Lôi, có thể định đoạt, còn phải xem đối phương có chịu phối hợp hay không. Rõ ràng chuyện này có liên quan đến chỉ số thông minh của kỵ quân Bách Thắng Quân. Nếu người nọ có đầu óc một tí nhất định sẽ tính ra, Tần Lôi dốc ngược đũng quần cũng không lôi đâu ra được 1-2 vạn kỵ binh. Hắn cho Thạch Cảm chạy lên chỗ cao cầm cờ múa may, cũng là hy vọng lừa được quân Tể Nghĩ theo hướng hắn muốn. Cũng may vị phó tướng đại nhân kia không thích đọc sách, cũng cực kỳ ngu ngốc với các con số, bị Tần Lôi lừa một phen, cuối cùng cũng không cô phụ sự kỳ vọng của hắn. Thấy động tác của quân Tần, rốt cuộc gã đã đưa ra phán đoán sai lầm, cho rằng phục binh quân Tần đã đến, lập tức lệnh cho toàn quân lùi lại tình ngựa. Vừa đến vừa đi như vậy rất mất công, tranh thủ cơ hội khó có được này, 6 vạn dân phu và 3 vạn bộ binh quân Tần có thể tìm được đường sống, chạy tới chiến trường phía đông. Hắc y vệ cũng có được cơ hội tạm thời thở dốc, cùng với hắc giáp kỵ binh vừa chặt được đuôi vây quanh Đại Kỳ Vương ra, chậm rãi di động lên trước, muốn hội hợp với đại bộ đội. Ánh mắt Triệu Vô Cứu chưa từng rời khỏi soái kỳ quân Tần, đương nhiên cũng thấy được quân Tần trêu chọc vương bài của mình. Nhưng ở thời đại này, trao đổi thông tin là dựa vào cổ họng, chờ lính liên lạc truyền được lời thì muộn mất rồi. Cho nên lão không hạ bất kỳ chỉ thị nào, chỉ nhẫn nại nhìn đám bộ hạ kia làm trò. Nhưng cũng không phải là lão chỉ hoàn toàn đang xem náo nhiệt, vẫn nhìn ra được chút môn đạo. Vuốt râu suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên lão cười ha hả. Tiểu tử, không thể cứ lòng dạ đàn bà được. Tinh thần phấn chấn, lão hạ lệnh. Lệnh cho Võ Chi Long, tấn công bộ quân và dân phu nước Tần. Lão lại nhẹ thở ra, lẩm bẩm. Đánh giặc còn đem theo dân phu, quả thực là muốn chết. Vâng. Lính liên lạc nhanh chóng rời đi, truyền đại lệnh của công gia cho đội dự bị cuối cùng. Đại soái có lệnh, bộ đội của ngươi lập tức phóng ra, tấn công đội ngũ dân phu quân Tần. Rất nhanh, gã lính liên lạc đã tới trung quân, trầm giọng truyền lệnh cho vị tướng quân đang nhắm mắt dưỡng thần. Võ Chi Long chậm rãi mở mắt ra, hai mắt lóe sáng. Rốt cuộc đã đến lượt chúng ta sao? Chương 543, xa trường luận đạo. Đặc điểm lớn nhất khi Triệu Vô Cứu dụng binh là nhắm người mà tìm thế dụng binh, lấy binh làm thế, cho nên mang binh càng nhiều càng tốt, chiến là thắng, đánh thì thủ. Khi lão dựa vào 25 vạn đại quân, cuốn lấy tất cả quân đội nước Tần thì đã lộ ra sát chiêu cuối cùng. Người giỏi đánh giặc sẽ không dễ dàng để lộ ra lá bài tẩy của mình, nhưng vào thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại, cần phải ra tay thật ngoan. Con bài chưa lật của Triệu Vô Cữu là Võ Chi Long cùng 3 vạn bộ đội thủ hạ của gã, không thua gì tinh nhuệ Bách Thắng Quân. Thượng tướng quân nước Tề thống ngự một phương, dưới trướng có ít nhất hơn 10 vạn quân đội, nhưng cứ cách 5 năm sẽ đổi vị trí một lần, đây là để triều đình phòng ngừa võ tướng chuyên quyền. Nhưng có lợi sẽ có hại, một gã quang can tư lệnh rất khó điều động quan cao cấp trung sĩ dễ sâu lá tốt, cho nên triều đình nước Tề đã nghĩ ra một biện pháp trung hòa, đó là cho phép thượng tướng quân có một nhánh bộ đội lệ thuộc trực tiếp. Chỉ cần vẫn là thượng tướng quân, đội bộ đội này sẽ luôn dưới quyền gã, là hệ chính của đại tướng quân, đương nhiên được ưu tiên chọn lính tráng, trang bị, quân tiền cũng được ưu tiên. Có 3 điều kiện nhàn rỗi tiên quyết này, chỉ cần chư vị thượng tướng quân huấn luyện có tâm một chút, sẽ có được một đội bộ đội tinh nhuệ trung thành có lực chiến, huống chi lại là Võ Chi Long là đại gia binh pháp, nghe nói võ tự trấn thủ hạ trực tiếp của y so với Bách Thắng Quân, cũng không kém nhiều lắm. Nhìn bộ đội của Võ Chi Long chỉnh tề, khuôn mặt già nua của Triệu Vô Cữu cũng có vẻ dễ chịu hơn một chút. Lão nhìn chiến kỳ Hắc Hổ đang rít gào xa xa, cảm thán với tướng lãnh bên cạnh. Dùng không đến 10 vạn binh vừa bại đối kháng, với hơn 30 vạn tinh nhuệ đại tể ta, lại vẫn có thể ép lão phu dốc hết túi, vị thành thân vương kia quả thật là người tài. Bên cạnh có tướng quân khen, còn không phải vẫn đại bại dưới tay đại soái sao? Câu nịnh này tương đối lộ liễu, nhưng gã còn không biết xấu hổ nói thêm. Hắn có chạy thêm 800 năm cũng không xứng sách giày cho đại soái. Triệu Vô Cứu chán ghét cho mày, cứng rắn nói. Khi lão phu còn trẻ còn xa không bằng hắn. Chúng tướng đều ổ lên. Bọn họ chỉ nghe đại soái chỉ điểm giang sơn, khinh thường anh hùng thiên hạ, chưa từng thấy lão khen ngợi người khác như vậy. Ai nấy đều dập tắt sự khinh mạn trong lòng, thỉnh giáo. Vì sao đại soái có vẻ kính trọng người này như vậy? người này sắp được binh giả ngũ sự tôn kính rồi. Triệu Vô Cữu vê dâu. Nếu không trừ bỏ hắn, chờ khi ta chết, thiên hạ sẽ không còn ai địch nổi. Tự tin là yếu tố để nhân sĩ thành công, cho nên, Bách Thắng Công rất tự tin. Cái gì là binh giả ngũ sự? Tuy các tướng lĩnh đều đã đọc binh pháp Tôn Tử nhưng như chúng ta đã nói, sách đó quá mức lời ít ý nhiều, mạnh như thác đổ. Đối với người bình thường, muốn hoàn toàn lĩnh hội được tinh thần gần như không thể nào. Có thể được nghe đệ nhất danh tướng đương thời giảng giải tất sẽ có bổ ích. Binh giả ngũ sự là đạo, thiên, địa, tương, pháp. Nếu có thể lĩnh hội quán thông, sẽ bách chiến bách thắng, ai đánh cũng đều bị khắc, có thể gọi là chiến thần vậy. Mọi người thấy đại soái khá hứng chí, trong lòng mừng thầm, liền hỏi. Cái gì gọi là thiên địa tương pháp? Triệu Vô Cữu không trả lời ngay, mà tập trung quan sát tình thế chiến trường. Tin tưởng quân Tần không có khả năng lật bàn mới thu lại ánh mắt, chậm rãi nói. Đạo đó là lòng người. Đắc đạo là đắc nhân tâm, tức nhân hòa vậy. Kẻ có được nhân tâm, lòng người quy thuận, đánh đâu tan đấy, kẻ mất lòng người. Người người phản đối, không đánh tự tan. Chúng tướng nhất tề gật đầu. Cho nên Khương Thượng mới có thể thắng Thương Trụ, Hạng Vũ mới diệt được bọn Tần. Chỉ có được trên dưới cả nước nhất trí một lòng mới, có thể đưa binh sĩ vào sinh ra tử mà không tránh né khó khăn. Thuộc hạ đã hiểu, xin đại soái tiếp tục. Triệu Vô Cữu gật gật đầu. Cái gọi là thiên, là chỉ là chuyện ngày sáng đêm tối, đông lạnh hè nóng, bốn mùa biến hóa, đó là thiên thời. Cái gọi là địa, là chỉ lộ trình, địa thế, hiểm yếu hay bằng phẳng, nơi tác chiến rộng lớn hay nhỏ hẹp, điều kiện địa hình phù hợp với công thủ tiến thối thế nào. Đó là địa lợi. Chúng tướng cũng hô lên. Nếu có thể nắm được cả thiên thời địa lợi nhân hòa, còn lo gì không thắng? Thấy lão công gia lắc đầu. Ba thứ này đều là điều kiện bên ngoài. Chỉ có thể tăng thêm khả năng chiến thắng, không phải căn bản. Lão liếc nhìn chiến kỳ hắc hổ bay phần phật, có vài phần đồng tình. Dù sao, thân là to VKNGS lãnh, không thể chỉ đánh những trận thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn có rất nhiều trận không có lợi thế, không được đánh, không nên đánh, nhưng lại không thể không đánh. Những tuyệt thế danh tướng, gặp những trận này, vẫn trăm trận trăm thắng. Triệu Vô Cữu nói cả tình và lý, khiến cho người ta không thể phản bác, chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Xem ra căn bản là ở tương và pháp rồi. Không sai, sau đó mới là yếu tố mang tính quyết định. Triệu Vô Cữu thở dài. Tướng lãnh ưu tú thực sự có thể thông qua tương, và pháp hoàn toàn xoay chuyển cục diện bất lợi, thậm chí còn lấy được thắng lợi trong hoàn cảnh không thể nào. Cái gọi là tương, là yêu cầu với binh tây ứng. Cũng có năm đạo, chí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Yêu cầu tướng soái phải có tài cán mưu trí, thưởng phạt rõ ràng, yêu thương bộ hạ, dũng cảm quyết đoán, quân kỷ nghiêm minh. Mà cái gọi là pháp là chỉ tổ chức, biên chế của quân đội, quản lý các cấp, thậm chí cả cung ứng quân tư vật dụng. Không có quy củ không thể thành nhà, thiên hạ không có thứ gì cần pháp hơn quân đội. Nếu nói chí tín nhân dũng nghiêm là linh hồn của quân đội, thì pháp liên quan đến trật tự quân đội, chính là xương cốt của quân đội. Vô luận là linh hồn hay cốt cách đều ảnh hưởng tới tồn vong của quân đội. Nói xong một hơi thật dài, Triệu Vô Cữu thở ra một hơi thật sâu. Nếu để cho thành thân vương kia chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, thắng bại chưa biết được. Nói xong chính lão cũng sợ, thầm nghĩ, phải trừ bỏ người này ngay trong lần này, bằng không, thêm nhiều nhất 8 năm nữa, lão phu cũng không phải đối thủ của hắn. Chương 544, Tà Dương như máu. Tuy dựa vào khứu giác chiến trường siêu tuyệt, Tần Lôi đã nhiều lần chiếm được tiên cơ, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, Triệu Vô Cữu chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn cũng sẽ không đánh mất ưu thế. Thời gian trôi dần, ưu thế này nhất định sẽ biến thành thắng thế. Khi đưa 3 vạn tinh nhuệ của Võ Chi Long ra chiến trường, là khi Triệu Vô Cữu cướp lấy thời khắc thắng lợi rồi. Nhìn quân Tề từ phía tây chiến trường giết ra, tay chân Tần Lôi đều lạnh toát. Từ khi tới thế giới này, trận lớn trận nhỏ hắn đều trải qua rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đối diện với cục diện khốn khó như thế. Chưa từng đánh giết thảm liệt như thế. Hắn hiểu cực rõ, quân Tề thể hiện ra là muốn tấn công bộ binh và dân phu, là hạng trang mua kiếm ý ở bái công, là đang muốn nhắm đến quân của Tần Vũ Điển Hán. Giữa chàng chém giết Tần Tề, mình đã đánh hết bài, không còn lực lượng dư thừa đối phó với đội bộ đội này nữa. Nếu mình tránh ra, đuổi theo quân Tề, không nói đến chuyện lương thảo quân nhu của đại quân đều tổn hại, thậm chí còn có thể trở thành kẻ chủ soái thấy chết mà không cứu, khiến cho sĩ khí toàn quân bị loạn. Tình thế ban đầu đã đầy nguy hiểm sẽ hỏng bét hết cả. Nhưng nếu muốn cứu, nên lấy cái gì để cứu? Tất cả bộ đội của hắn đều quăng cả vào chiến trường rồi, thậm chí ngay cả trận của mình hắn cũng không chiếm được đành phải vội vã tiến tới, thật sự không phái ra được người nào để ngăn cản bước chân bộ đội của Võ Chi Long, rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy mà thả bọn họ đi, mặc kệ cho bọn họ giết hại bộ binh và dân phu yếu ớt của mình. Như vậy có thể chỉ hoãn được thất bại, nhưng chớ quên, kỵ quân Bách Thắng Quân mới chỉ bị lừa đi chứ chưa bị tiêu diệt. nhiều nhất là sau 2 khắc nữa bọn họ sẽ giết tới. Đến lúc đó, bộ đội của Võ Chi Long quay lại giết, vận mệnh bị giết của chủ lực quân Tần đã định, thần tiên cũng không thay đổi được. Tần Lôi cũng cực kỳ rõ ràng, quân Tề không lập tức tấn công Soái Kỳ bất quá chỉ vì kiêng kỵ hắc giáp, kỵ binh của mình mà thôi, muốn chờ kỵ quân Bách Thắng quân đuổi đến đã. Một khi kỵ binh đuổi tới, nhất định Võ Chi Long sẽ đổi đầu thương. Đây là ép ta lựa chọn mà. Hai mắt Tần Lôi tối đen, lẩm bẩm. Chết nhanh hay chết chậm? Nên chọn cái nào? Hạ Toại Dương bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói. Dù sao cũng là chết, đương nhiên phải liều chết, cá chết lưới rách. Công Tôn Kiếm cũng nói. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, không chừng còn có một đường sống. Lời này nói rất có khí, so với lựa chọn chờ bộ đội của Võ Chi Long hội hợp với kỵ binh rồi đến đánh, không bằng tiên hạ thủ vi cường, hỗn chiến một đống, không cho kỵ binh xen tay vào được. Nghe hai người nói vậy, Tần Lôi vẫn không đổi sắc, nhưng trong lòng đã gào lên hò hét, ta trải qua bao nguy hiểm, đi qua bao cực khổ mới tới được hôm nay, chẳng lẽ phải dừng lại ở đây sao? Chẳng lẽ vùng đồng hoang mục dã này là nơi ta gửi xương gửi cốt sao? Không, ta tuyệt đối không cam lòng, ta phải kiên trì, chỉ cần kiên trì, nhất định sự tình sẽ có cơ hội thay đổi. Ánh mắt của hắn lại kiên định lại, cười dài, nổi trống, để cho cô vương cùng các huynh đệ nghênh địch. Chúng tướng nghe vậy đều biến sắc. Vạn lần không được, để cho Hắc Y vệ hộ Tống Vương ra hội hợp với đại bộ đội mới là thượng sách. Hãy để cho chúng thuộc hạ cùng hắc giáp kỵ binh đi thôi. Tần Lôi lắc đầu, trầm giọng. Chiến cuộc nguy nan tới nước này, quả thật là do lỗi của ta. Nếu cứ như vậy mà tránh đi không thể phục chúng. Chớp mắt, thu lại mất mát, hắn dũng cảm cười nói. Đời này Tần Vũ Điền ta đã từng bị thua thiệt, đã từng phải mềm xương, nhưng kiên quyết không phải đào binh. Chúng tướng còn muốn khuyên bảo, thì thấy đột nhiên vương gia vẫy tay lớn tiếng hô. Chư vị huynh đệ, hôm nay cô vương sẽ cùng sống chết với các ngươi. Đám binh sĩ cùng đáp dạ, tiếng hoan hô ầm ầm như sóng gầm, hoàn toàn chôn vùi mấy lời phản đối ít ỏi kia. Tuy 100 tướng lãnh có 100 bộ dáng, nhưng Tần Lôi có thể là kẻ đặc biệt nhất. Lệnh cho bộ quân núi Kinh đưa tất cả dân phu quân nhu thoát, hỏa tốc tiếp viện bổn trận. Lệnh cho quan binh bổn trận lấy hắc y vệ làm trung tâm, xếp hàng trước mặt quân địch. Lệnh cho hắc giáp kỵ binh lùi lại 3 dặm, không tiếc bất cứ giá nào chặn đứng kỵ quân Bách Thắng quân. Đã hạ quyết tâm, Tần Lôi không chút do dự, từng mệnh lệnh ban ra như nước chảy, điều phối binh lực trong tay. Tuy bên cạnh hắn chỉ có 500 hắc y vệ, 2000 hắc giáp kỵ binh, 2000 bộ binh quân núi Kinh, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn chặn. Nhìn quân Tần xếp thành hàng ngoài trăm trượng, Võ Chi Long lập tức lệnh cấp tốc cho thủ hạ ghìm dần tốc độ, điều hòa hơi thở, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn quân trận màu đen mặc dù không dài, nhưng hết sức nghiêm chỉnh, và cả chiến kỳ hắc hổ phần phật rít gào trước mặt, Võ Chi Long không khỏi bội phục vị vương gia trẻ tuổi nước Tần kia. Gã biết, đổi lại là mình, nhất định sẽ chạy trốn. Lắc lắc đầu đuổi đi cảm giác tự ti chán ghét này, gã nhẹ giọng nói. Kiên trì là đáng quý, nhưng kiên trì nhất định có thể đổi được thắng lợi sao? Nhìn toàn chiến cuộc, cơ hội lật bàn cờ của quân Tần có thể nói là cực kỳ nhỏ. Phó tướng bên cạnh lên tiếng. Trừ phi lão thiên gia cũng họ Tần nếu không là không thể. Võ Chi Long bị chọc, khẽ cười nói. Nếu lão thiên gia cũng họ Tần, hôm qua sẽ không cho quân Tần đại bại. Nói tới đây, cảm giác kinh sợ trước khí thế đối phương của gã cũng khôi phục lại bình thường. Gã rút bảo kiếm, chỉ nghiêng nghiêng lên trời. Ai chém tướng đoạt cờ, giai phong hương hầu, tiền thưởng 10 vạn bạc. Hai mắt chúng quan binh Vũ tự chấn sáng rực xanh lè, đồng loạt giơ cao binh khí chu lên. Chém tướng đoạt cờ, phong hầu nhận vàng. Dứt lời, ai nấy kêu gào chạy tới trận quân Tần. Nhìn dòng chảy sắt cuồn cuộn trước mặt, Võ Chi Long tràn đầy hào khí, giơ roi ngựa, chỉ vào đại kỳ quân Tần. Trong một nén nhang phá được địch, bản tướng thưởng lớn toàn quân. Gió bắc thổi qua, mang nguyên như biển. Ngay đổ về tây, đỏ bừng như máu. Liếc nhìn mặt trời hồng chói lọi, Tần Lôi lẩm bẩm. Tịch dương vô hạn hảo, trích thị cận hoàng hôn. Nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Hướng Định ngâm vài câu thơ khẳng khái dũng cảm, chỉ tiếc trong bụng thiếu thứ tài nguyên này. Nói lên đến miệng lại thành một câu không may mắn. Thấy đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, vương gia vẫn còn nhàn tâm ngâm thơ, đám thủ hạ thiếu văn hóa coi như phục sát đất, còn có người không hiểu, hỏi. Giờ còn phải cách hoàng hôn một canh giờ. Sao lại gọi là tịch dương? Mà Công Tôn Kiếm có văn hóa lại khẽ cười. Trong lòng vương gia rất tiếc nuối. Tần Lôi giận trắng mất. Đúng, ta cực kỳ tiếc nuối không gặp được lão bà lần cuối. Thấy sắc mặt vương gia không tốt, Công Tôn Kiếm vừa định dừng mồm, thì lại bị một tiểu thị vệ cách đó không xa trừng mắt một cái, đành kiên trì nói. Không biết, là vị lão à không, là vị vương phi nào. Lúc này tiền trận hai quân đã sắp xảy ra va chạm mãnh liệt, bắt đầu khai chiến. Tần Lôi nhìn tới tiền phương chiến tuyến, không để ý tới Công Tôn Kiếm đang tò mò. Công Tôn Kiếm vừa định lườm kẻ kia bằng một ánh mắt bất lực, thì lại nghe Vương Gia Sâu kín ngâm thơ. Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung. Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến. Hội hướng giao thanh nguyệt hạ phùng. Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây. Hiên sương phơ phất gió xuân bay. Nếu không gặp gỡ trên quần ngọc, dưới nguyệt giao đài sẽ gặp ai? Mọi người giật mình, người nọ lại cúi đầu. Một chốc mềm mại chỉ có thể làm tôn thêm lên sự thảm thiết của trận chiến. Uyên ương trận của quân Tần lại một lần nữa phát huy tác dụng cực lớn, địa lang tiễn khủng bố đánh trái đánh phải. Quân Tề hoặc là bị chặn ngoài trận, hoặc là bị cường nỏ bắn chết, hoặc là nhập vào trận rồi bị trường sóc đâm chết. Dường như chưa từng gặp trận thế thế này, quân Tề bị kích động còn không hiểu thế nào đã bị giết chết 200-300 người, lập tức bối rối. Nhưng cái danh đại gia binh pháp của Võ Chi Long không phải nói chơi, gã nghĩ ra đối sách rất nhanh, hạ lệnh. Lệnh cho hai doanh nam bắc bọc đánh hai cánh, doanh tiên phong ổn định trận tuyến, tiếp tục tiến công. Cung thần doanh dùng cung tiễn tới đối diện đối xạ, áp chế cường nỏ của quân Tần. Nhưng cái chổi lớn kia thì phải làm sao? Phó tướng sợ hãi hỏi. Thứ này rất khó đối phó. Ngu xuẩn, người sống cũng có thể nghẹn nước mà chết. Võ Chi Long cười lạnh. Lệnh cho đội đốc chiến tiến lên bắn thừng trão, bọc lấy cái chổi kia, liều mạng kéo về. Để dễ bắt đào binh, đội đốc chiến quân Tề có một loại ông trúc đặc chế. Nhấn cái lò xo ở cuối một cái sẽ bắn ra dây thừng kết như lưới đánh cá, bao lấy mục tiêu. Lệnh vừa đưa ra đã thấy kết quả, hai doanh nam bắc bọc đánh đúng chỗ. Áp lực hai bên cánh quân Tần tăng mạnh, không thể không ép chặt trận hình, sắp bị vây kín đến nơi. Mà cung thần doanh bắn tên như mưa, tuy khôi giáp quân Tần hoàn mỹ không tạo ra được thương tổn gì, nhưng ảnh hưởng lớn tới độ chính xác của các xạ thủ quân núi Kinh, giảm bớt áp lực cho đội tiên phong, có thể thu ạn lợi che giấu cho đội đốc chiến tiến lên. Chương 544.1, Tà Dương như máu. Binh sĩ đội đốc chiến cùng giơ cao ống trúc, nhấn lò xo, lần lượt từng lưới thừng bắn ra, rơi xuống quấn lấy từng nhánh đầu lang tiễn. Quấn được một cây lang tiễn, lính đốc chiến liền liều mạng kéo về. Mà binh sĩ doanh tiên phong nhân cơ hội này giết qua. Các lang tiễn binh hơi bối rối, từ khi xuất đạo tới nay, cho tới giờ vẫn là gặp thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chưa từng gặp tình huống thế này. Nói lại, nếu không còn giáo họ phải làm sao bây giờ? Chỉ trong một lát bối rối, rất nhiều lang tiễn binh bị quân Tề kéo ra ngoài, tách khỏi trận hình. Buông tay. Tần Lôi hổn hển hét lớn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhóm lính liên lạc vội hô lớn. Buông tay. Các lang tiễn binh nghe vậy mới hồi phục lại tinh thần. Buông hai tay, để cho quân địch chiếm lấy binh khí. Lùi lại. Đạo mệnh lệnh thứ hai của vương gia lập tức đến, cho các lang tiễn binh lùi lại, trận hình lại khôi phục. Trường thương tuyến hai tiến lên, tiếp nhận vị trí lang tiễn. Nhìn lỗ hổng thật lớn, Tần Lôi cũng chỉ có thể tận lực bổ sung. Nhưng kết quả của việc lang tiễn bị phá, hắn còn rõ hơn ai hết. Chậm rãi kéo cổ áo, cởi áo choàng hồng xuống, hắn rút bảo đao nạm ngọc bên hông xuống, nhẹ giọng nói. Chuẩn bị đi, chư vị. Không bị lang tiễn binh đâm nữa, quân Tề có thể dễ dàng tới gần trận tuyến quân núi Kinh. Trường thương căn bản không có tác dụng ngăn cản, vì quân Tề còn có nhiều trường thương hơn. Nếu không thể mưu lợi, vậy chỉ có thể liều mạng. Quân núi Kinh không hẹn mà cùng bỏ qua cố thủ, thuẫn bài binh dùng thuẫn ngăn trước cơ thể. Liều chết xông lên, quân trường thương nhanh chóng theo sát đằng sau, chỉ cần có bất kỳ kẻ địch nào dám ngăn trở sẽ gặp phải một kích đoạt mệnh của họ. Khổ luyện thường ngày đến lúc này cũng phát huy tác dụng, nhóm quân trường thương nhờ hàng ngày khổ công đánh 3.000 cọc gỗ ơ núi Kinh, xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan, vị trí không ngoài yết hầu, trước mặt của kẻ địch, người trúng thương đều chết ngay lập tức. Bất ngờ không kịp phòng bị quân Tề người đông thế mạnh bị bức lui lấy trượng. Phó tướng đốc chiến tức giận liên chảm hơn 100 người, mới giữ được đầu trận tuyến. Tiếp theo là nhờ vào ưu thế đông người lại một lần nữa áp lên. Binh khí múa vung phản sáng lấp lánh, máu tươi vẩy khắp nơi dưới ánh chiều tà, bóng người kéo dài loang lổ. Cỏ bị máu tươi thấm ướt, lại bị vô số bàn chân đạp nát như bùn, chân tay gãy vụn, thi thể dập nát chất đầy dưới đất không hề ảnh hưởng đến song phương kịch chiến say xưa. Các binh sĩ đã quen nhìn cảnh máu tanh, trong mắt bọn họ, vỡ ngực bể bụng, đầu thân chia lìa, thậm chí đầu vỡ toang, cũng chỉ là cùng một từ chết. Chết sớm có phúc. Theo cuộc chiến, binh lực quân Tần ba mặt thụ địch đã bắt đầu như trứng trọi đá, quân Tề đã tạo được đột phá, trận hình hai quân đã trở thành thế cày răng lược. Nhưng trung quân Tần Lôi vẫn bình yên vô sự. Đương nhiên không phải vì quân Tề hạ thủ lưu tình, cờ lớn và người đứng dưới lá cờ lớn kia chính là suối nguồn động lực của quân Tề, như viên nam châm vĩ đại hút hết sự chú ý của lính Tề, gánh vác một nửa công kích. Nhưng binh sĩ quân núi Kinh phấn đấu quên mình ngăn cản quân Tề tấn công trung quân. Binh sĩ phía trước ngã xuống, người đằng sau lập tức sấn tới, tử chiến không lùi, không cho quân Tề có cơ hội lại gần Lôi Trì nửa bước. Đương nhiên quân Tề cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, các tướng lĩnh lại càng dốc vào nhiều binh lực hơn. Trong một giải chiến tuyến hẹp dài hông, đến trăm trượng đã có tới 5.000 quân Tề đồng thời công kích, trường mâu như rừng, chọc tới, khôi giáp hoàn mỹ cũng không ngăn cản nổi. Phòng ngự trung quân quân Tần đã xuất hiện thương vong nặng nề. Quân phòng thủ trung lộ quân Tần đã tổn thất hơn 2 phần, nhưng không một ai lùi bước. Cho dù bị thương, ai nấy vẫn đang điên cuồng mua đao khua thương, hô lớn. Giết địch! Giết địch! Sĩ khí hoàn toàn áp đảo ưu thế áp đảo về nhân số của quân Tề, giữ chặt bọn họ ở bên ngoài. Sức mạnh liều chết không cần sống này khiến cho Võ Chi Long rất khó hiểu. Gã đã từng gặp không ít bộ đội mạnh, nhưng chưa từng nhìn thấy một đám chiến sĩ thuần túy chỉ biết giết, dường như không biết đau đớn là gì, không sợ hãi sống chết là gì, rất có nhiều người chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Tới tận vài năm sau, gã có cơ hội tới thành Kinh Sơn khảo sát, sống cùng mọi người ở đó thật lâu mới giải thích được câu hỏi hôm nay. Bởi vì, quân kỳ này là tín ngưỡng của quân núi Kinh. Người dưới quân kỳ kia ký thác mọi kỳ vọng về tương lai tốt đẹp của tất cả mọi người. Võ Chi Long ung dung rời khỏi chiến cuộc. Tuy tố chất đơn độc của lính Tần tương đối cao, ý chí chiến đấu cũng cao khác thường, nhưng trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể hình thành cục diện giằng co. Nhưng, ví như hai hiệp khách luận võ, một người đã dùng hết sức bú mẹ, một người mặt còn chưa đỏ, hơi thở còn chưa gấp, người nói xem ai có thể cười đến cuối cùng. Quân Tần chính là hiệp khách phải xử hết sức bú sữa mẹ, không có bất kỳ khả năng thắng lợi nào. Nhìn một đám thân ảnh quen thuộc trước mắt lần lượt ngã xuống, lòng Tần Lôi đau như dao cắt, hai mắt đỏ kè quát lên. Thạch Mãnh, ta đồng ý với ngươi. Lên đi. Thạch Mãnh nghe vậy mừng rỡ vung tay. Các huynh đệ, cho quân Tề biết chúng ta đánh, chặt người không kém. Sau khi ngăn chặn kỵ quân Bách Thắng quân, quan binh doanh đặc chủng bèn dỡ máy ném đá xuống, đốt hủy thân máy. Thứ đồ chơi này tuy uy lực mạnh mẽ nhưng thực sự quá cồng kềnh, không thể rời đi theo. Mới đầu, Tần Lôi cảm thấy, bồi dưỡng mấy tay dày dạn kinh nghiệm này không dễ, không đồng ý cho họ cầm đao ra trận, khiến cho hai chân Thạch Mãnh chỉ muốn nhảy dựng lên. Nhưng mắt thấy chiến sĩ tự mình huấn luyện cứ liên tiếp ngã xuống, rốt cuộc hắn cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Là người thì lên đi, không quản được nhiều như vậy. Tuy nói vậy, nhưng Tần Lôi vẫn lệnh cho Thạch Mãnh giữ lại 200 người, vạn nhất nếu cũng còn có thể xây dựng lại. 2.000 tướng sĩ doanh đặc chủng gia nhập chiến đoàn, lập tức ổn định lại được phòng tuyến đã lung lay sắp đổ. Huyết chiến đã lâu, các tướng sĩ cũng có thể lấy hơi một chút, tranh thủ cắn vài miếng đồ ăn tác chiến. Đã đánh nửa ngày, song phương đều vừa đói vừa mệt, nhưng quân Tề chỉ có thể bụng rỗng đánh giặc, cho dù có giấu bánh ngô trong người cũng phải có thể nuốt xuống được đã. Thường ngày Tần Lôi rất để ý đến chi tiết, trách móc nặng nề, rốt cuộc vào thời khắc này đã có hiệu quả. Hơi ấm của đồ ăn dễ tiêu hóa giúp cho các binh sĩ lại tràn ngập năng lượng. Ăn xong, lính quân núi Kinh dần dần lấy lại được thế hòa với quân Tề. Lúc này, kỵ quân Bách Thắng quân cũng đến phụ cận chiến trường, nhưng bọn người kia bị Tần Lôi ép bức hết lần này, đến lần khác sắp mệt đến hộc máu. Lúc này ngồi trên lưng ngựa cũng cảm thấy trọng giáp quá nặng nề, chiến lực cũng vơi đi kha khá. Mà hắc giáp kỵ binh lịa dựa vào khôi giáp nhẹ nhàng chắc chắn, lại có chiến mã đại thực khỏe mạnh, trên chiến trường quay lại như gió, thế không thể đỡ. Trong tình huống đó, kỵ quân Bách Thắng quân dùng liên hoàn mã, tốc độ chậm chạp, xoay người chật vật, căn bản không thể dây dưa trực tiếp, chỉ không ngưng đột phá ngăn cản của tán kỵ nước Tề, từ đằng sau tấn công liên hoàn mã của kỵ binh Bách Thắng quân, cư nhiên đánh cho kỵ quân Bách Thắng quân vốn đã chẳng còn bao nhiêu thành ra cạn kiệt, đừng nói tới đi trợ giúp Võ Chi Long. Hơn phân nửa bọn kỵ binh Bách Thắng quân đang thầm nghĩ trong lòng, có phải sáng ngày ra khỏi cửa quên không bái thần nên hôm nay đen đủi như thế? Sao mà một thân bản sự không đường nào phát huy thế này? Đây cũng phải cảm tạ các tham mưu đã sớm nhằm vào phương pháp tác chiến của kỵ binh Bách Thắng quân, lúc này lấy ra dùng đương nhiên hiệu quả không tệ. Phó tướng lãnh binh bị sỉ nhục không còn cách nào khác, vừa thay đổi chiến thuật, lại một lần nữa thay đổi. Tất cả xuống ngựa kết trận, tán kỵ cảnh giới bảo hộ. Lúc này không thể đắn đo lựa chọn nữa, gã phải đi giúp Võ Chi Long, cần mau chóng đánh gãy đại kỳ quân Tần. Nếu không, Bách Thắng công chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình sẽ không tha cho gã. Thật ra kỵ quân Bách Thắng quân liên tục kinh ngạc, cũng là vì họ tồn tại một điểm yếu vô cùng nghiêm trọng. Trước khi điểm yếu đó bại lộ ra, đương nhiên có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng chỉ cần đối phương tìm được điểm yếu này, rất nhanh đã có thể khắc chế. Cho nên, nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, thì người khởi sinh ra đội bộ đội quái dị này, Triệu Vô Cữu tiên sinh sẽ không thoát khỏi. Nhưng đại nhân vật như Bách Thắng công hẳn vĩnh viễn không có lỗi gì. Nếu kỵ quân Bách Thắng quân để cho con vịt đã luộc bay đi mất, thì người phải gánh trách nhiệm đương nhiên là vị phó tướng đại nhân đã từng diễu võ dương oai. Mặc kệ thế nào, đánh thắng một trận, gã có thể che được mọi chuyện xấu rồi. Phó tướng đại nhân có vài phần bất đắc dĩ nghĩ vậy. Sự thật chứng minh, xuống ngựa là lựa chọn chính xác. Hai chân chạm đất, tuy binh sĩ kỵ quân Bách Thắng quân vẫn đang mỏi mệt nhưng rất nhanh đã hợp thành quân trận đầu đuôi chiếu cố, tiến thối tự nhiên. Hơn nữa, đội hình bộ binh dày đặc cũng tạo điều kiện cho 2.000 tán kỵ bảo vệ chu toàn. Kỵ quân Bách Thắng quân xuống ngựa, thẳng tiến đến phía tây trung quân quân Tần. Nếu để cho họ gia nhập chiến đoàn, trên chiến trường sẽ không có bất kỳ hy vọng nào nữa. Vào thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, rốt cuộc Tần Lôi đã nhìn tới bộ quân và đội quân nhu bảo vệ dân phu. Khi hắn quyết định quyết tử chiến với Võ Chi Long và kỵ quân Bách Thắng quân, thì mệnh lệnh đầu tiên là triệu hồi 3.000 người này lại. Ngay cả mạng con không giữ được, còn cần đồ quân nhu cái rắm gì nữa. Nếu doanh quan binh này vừa nhận lệnh lập tức hỏa tốc chạy tới, hẳn là nên đến từ một khắc trước rồi. Nhưng Tần Lôi lại không thể chỉ trích bọn họ cái gì, bởi vì mục tiêu cứu giá không chỉ 3.000 quân núi Kinh, mà còn có hơn 1.500.000 quân Thiên Sách và bộ quân Long Tướng, cùng với dân phu đông không đếm được. Bách Thắng quan đã muốn ép tới, không kịp hỏi nguyên nhân, Tần Lôi vung tay. Trừ dân phu, tất cả quan binh còn lại tiến lên ngăn cản. Hơn 1.800.000 quan binh như thủy triều phóng mạnh tới Bách Thắng quân nước Tề, ngăn cản bọn họ ở ngoài trung quân. Lúc này Tần Lôi mới để ý tới các dân phu đang nóng lòng muốn thử, trầm giọng nói. Bọn ngươi tay không tấc sắt, đánh giặc không phải trách nhiệm của các ngươi. Còn không mau lui xuống. Nhưng những dân phu chất phác này lại nói. Vương Di đã liều mạng ngăn cản quân Tề để tìm đường sống cho chúng thảo dân. Quân gia đã không đi, nếu chúng thảo dân bỏ lại ngài mà đi, sao còn có thể làm Nam Nhi Đại Tần? Tần Lôi sẽ không để cho nông dân chưa từng trải qua huấn luyện ra trận, làm như vậy, trong mắt hắn, không khác gì mưu sát. Hắn nhíu mày nghiêm mặt lại. Cô nhận ý tốt của các ngươi, nhưng đánh giặc không phải dựa vào nhiều người la được. Các ngươi chưa từng được huấn luyện, sẽ khiến cho các binh sĩ thêm phiền. Hắn nói vậy, các dân phu mới lui xuống. Nhìn đám dân phu người không mảnh giáp tay không tấc sắt rời đi, Tần Lôi lại nhìn lên chiến trường. Chỉ thoáng không để ý một cái đã sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy trong trung quân quân Tề lại có thêm một nhánh mấy vạn bộ đội, nhìn cờ hiệu là thân đệ của Triệu Vô Cữu, một vị thượng tướng quân khác của nước Tề, Triệu Vô Thương. Triệu Vô Thương có thể bỏ đến một trong bốn đại thượng tướng, tuyệt không chỉ vì quan hệ gần gũi với gia huynh. Năng lực chỉ huy của y tuyệt đối vượt tiêu chuẩn, trong bốn đại thượng tướng, bài danh thứ ba, còn manh hơn Trần Liệt Phong một chút. Trong chiến dịch này, y vẫn chỉ huy hơn 10 vạn quân đội tác chiến cùng chủ lực quân Tần, chấp hành tương đối chính xác ý đồ chiến thuật của gia huynh. Ở thời này, có thể chấp hành nhiệm vụ giữa vài chục vạn người đang hỗn chiến mà không sai lệch gì, đã là một viên tướng mạnh rồi. Vừa ác chiến với quân chủ lực, y vẫn còn quan sát các chiến trường khác. Trong chiến cuộc giằng co, y đã nhận ra chiến kỵ quân Tần đã không thể ngăn cản nữa, chỉ cần đánh thọc sâu thêm một lần nữa y cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thành được công lớn, xá gì tay ai? Chương 545, nhất khúc phượng cầu hoàng, tái tấu đãi vân thường. Lúc này đã gần hoàng hôn, trường không hắt máu, từ giữa trưa đến trạng vạng, các binh sĩ trên vùng đồng hoang mục dã đã dòng dã suốt 3 lần nửa canh giờ. Trải qua vô số lần bọc đánh đột phá, phân cách tập kết, đội hình song phương hoàn toàn hỗn loạn, trên chiến trường rộng chừng 10 dặm vuông đã rơi vào thế cài răng lược, không thể nhận ra được mục tiêu ban đầu nữa, chỉ có thể dựa vào quần áo mà hỗn chiến. Các quan chỉ huy hai bên cũng mất khả năng nắm toàn cục, chỉ có thể dốc toàn lực đánh bại kẻ địch trước mắt, về những thứ khác, chỉ có thể tín nhiệm đồng đội của mình. Nhưng vẫn có người có khả năng mắt nhìn tám hướng tai nghe tám phương, ví như phiêu kỵ thượng tướng quân Triệu Vô Thương tiên sinh. Y vừa làm tốt công việc bản chức, còn luôn sẵn sàng giúp đỡ các huynh đệ khác. Khi phát hiện trung quân nước Tần đã như chồng trứng sắp đổ, Triệu Vô Thương quyết định thật nhanh, tự mình dẫn 1.800.000 tinh binh có thể điều động, rời khỏi tràng ác chiến ở cánh phải, hô to diệt Tần. Diệt Tần, xung phong tới đại kỳ hắc hổ chói mắt đến chướng mắt. Tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cơ hội trôi qua sẽ lập tức không còn, y không kịp xin chỉ thị của gia huynh, chỉ có khi xuất phát thì sai người báo một tiếng. Đại soái, tướng quân nhà thuộc hạ đã tự dẫn lính của mình đi trợ giúp võ quân. Tham tướng truyền lời quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Cữu. Ta thấy rồi. Triệu Vô Cữu hừ lạnh. Lão phu bảo nó chế trụ chủ lực quân Tần, vì sao dám tự tiện xuất chiến hả? Cái này, viên tham tướng kia đã biết sẽ không nhận được sắc mặt tốt của đại soái, đành kiên trì thưa. Tướng quân nhìn thấy võ quân đánh lâu không xong, mà chúng ta vẫn còn dư lực, cho nên mới muốn giúp một phen. Thối lắm. Triệu Vô Cữu thô bạo ngắt lời. Ta thấy là nó muốn cướp công. Xem Võ Chi Long người ta bận rộn không tệ, liền vui vẻ chạy tới muốn hái đào. Viên tham tướng kia sợ hãi cúi nhúi đầu đầy đất, thà rằng ăn đầy một mồm cát cũng không dám ngẩng lên. Tham tướng bên cạnh đều là người biết chuyện, thấy đại soái đang phát hỏa nhưng không có bất cứ mệnh lệnh gì, đương nhiên hiểu ông ta đang ngầm đồng ý với Triệu Vô Cửu, chỉ làm ra vẻ thôi, đại loại là bận tâm đến cảm xúc của Võ Chi Long. Đã hiểu rõ thái độ của lãnh đạo, các tướng lĩnh đều khuyên. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tùy ý nhị ra đi. Dù sao cũng là vì thắng địch, thắng lợi lớn hơn trời. Quả nhiên sắc mặt Triệu Vô Cửu dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn hờn giận mắng. Cho dù Triệu Vô Thương thật sự chém tướng đoạt cờ cũng không thể lập công đầu. Đương nhiên chúng tướng đều khen ngợi lão công gia công chính liêm minh, đại công vô tư, vân vân và vân vân, bối rối thiếp vàng lên khuôn mặt già nua của lão công gia. Nhưng Triệu Vô Cửu vẫn cười không nổi, sắc mặt lại càng nghiêm túc. Chúng tướng nghĩ mình nói sai gì nên dần yên tĩnh lại. Thật lâu sau mới nghe công gia than khẽ. Trung quân còn bao nhiêu lực lượng? Chúng tướng nhìn nhau, thị vệ của lão khẽ đáp. Chỉ có 5.000 thân vệ. Lần lượt điều động, lần lượt phóng ra, đã vét sạch trung quân vốn cực dày của Triệu Vô Cửu. Ít vậy à? Triệu Vô Cửu đập tay vào trán, kiễng chân nhìn Triệu Vô Thương đã gia nhập chiến đoàn, cau mày. Để lại 2.000 người, không, 1.000 người, còn lại thân vệ đều đi giúp cánh phải. Chúng tướng nghe vậy đều biến sắc. Đại soái, trung quân chính là nơi quan trọng nhất, sao có thể chỉ để 1.000 người phòng thủ? Triệu Vô Cửu trừng hai mắt, rung râu nói. Sợ cái gì? Bảo đao của lão phu còn chưa ra đâu. Chúng tướng đành chịu không lên tiếng nữa. Giống như cọng cỏ đè sập con lạc đà, Triệu Vô Thương gia nhập chiến đoàn khiến cho hệ thống phòng thủ của Tần Lôi hoàn toàn rối loạn, phòng tuyến vốn đã bạc nhược chống đỡ không nổi, bị mở ra một lỗ hổng lớn sâu cả vài trượng. Đại đội trưởng phụ trách phòng thủ đoạn này tự mình dẫn người xông lại, muốn bịt lỗ hổng. Nhưng quân Tề ở đây, như hồng thủy tìm được lỗ hổng đương nhiên sẽ phát tháo đồ ào ạt một cách đáng sợ. Quân Tề đánh sâu cực kỳ hung mãnh, nháy mắt đã có mười mấy quan quân núi kinh ngã xuống. Đại đội trưởng kia đã sắp thành cái rổ, cánh tay trái cũng không cánh mà bay, nhưng vẫn hô to tử chiến không lùi, một tay giơ đại đao chặt chém kẻ địch. Nhưng lính Tề thấy kẻ địch sắp bị phá, sĩ khí cực thịnh, không quản thương vong, tấn công một lớp lại một lớp, lấy 3-1, thậm chí là 4-1, rất nhanh đã tiêu diệt kẻ địch chặn đường. Thấy tướng sĩ bên cạnh nhanh chóng hy sinh, chống cự càng lúc càng thưa hớt, đại đội trưởng lại trúng thêm 2 đao tuyệt vọng ngửa đầu lên trời quát lên. Viện binh ở đâu? Đã mấy lần gã muốn cầu viện, nhưng chống đỡ đến hiện tại vẫn chưa thấy có viện binh nào đến. Không cần kêu. Viện binh tới. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đại đội trưởng bất ngờ quay đầu, thì thấy điện hạ nhà mình đứng ngay bên cạnh. Tần Lôi vung tay lên, bọn thị vệ bên cạnh hắn đều giơ binh khí gia nhập chiến đoàn. Vương gia, nơi này nguy hiểm. Ngài mau đi xuống đi. Đại đội trưởng kia bất chấp lễ tiết đi ỉnh vươn tay kéo vương gia lại, thì buồn bã nhận ra trái của mình không còn. Tần Lôi vỗ vỗ vai gã, trầm giọng nói. Cô chính là viện binh cuối cùng. Chúng ta cùng sống cùng chết. Hắn dướn người tới, thật sự cầm đao ra trận. Đại đội trưởng kia muốn kêu to gọi người bên ngoài đến hỗ trợ, đã thấy vương gia cũng xông lên, nhất thời giật mình im miệng, cắn răng giơ cao binh khí xông lên theo. Gã không thể để cho vương gia giết lên tiền tuyến. Như vậy vương gia sẽ trở thành cái bia. Tần Lôi cũng không định làm anh hùng, làm hảo hán, khi hắn phải chấp nhận sống kiếp vương hầu, bị người ta đối xử oan ức, vẫn theo nguyên tắc kỳ lạ. Nhưng thấy phòng tuyến bị công phá, mình cũng đã đánh hết bài trong tay, ngoài tự ném mình đi như bao cát, vị trí tư lệnh còn có ý nghĩa gì? Cũng may hắn vẫn phải rời xa cuộc sống an nhàn sung sướng, gần như phải tự lo, rèn luyện thân thể, nên chưa bao giờ mất đi tố chất cơ bản của quân nhân. Hơn nữa, Lý Thế Dân tiên sinh đã từng nói, lão tử đánh trận cả đời, cũng từng đấu tranh anh dũng vô số lần, sở dĩ chém người vẫn hoàn hảo chỉ có vì vẫn giữ giáp giữ đao. Mặc dù bên ngoài Tần Lôi chỉ mặc võ phục bình thường, nhưng nội y lại là bảo giáp liền thân có giá trị cao gấp nhiều lần, trong tay còn cầm thất tinh bảo đao của Đông Hãn Vương Duẫn, tuyệt đối phù hợp với điều kiện ra trận của Thái Tông Hoàng đế Tiền Đường. Nhưng xông lên trước một lúc, hắn đều bị bọn cao thủ thị vệ gắt gao che chở bên trong, không có cơ hội thử xem bảo giáp có đủ cứng không, bảo đao có đủ sắc không. Mấy cao thủ Công Tôn Kiếm, Hạ Toại Dương đã được rèn luyện ở quân doanh, học được quy tắc chiến trường, trở nên cường đai hơn. Động tác của họ vẫn nhanh như thế. Nhưng rát ai không còn đẹp nữa, vừa nhanh vừa ngoan, còn có phối hợp với nhau. Nếu phải đối đầu với Ukaner chính chỉnh tề, bọn họ có thể bất lực. Nhưng hiện giờ song phương đã hỗn chiến thành một đoàn, binh tìm không thấy tướng, tướng tìm không thấy binh, căn bản không có cái gì là chỉ huy và phối hợp nữa. Chỉ có thể dựa vào phục sức để xác định địch ta, sau đó là giết giết giết. Nói không dễ nghe thì không khác gì đám lưu manh ngoài đường kéo bè kéo lũ đánh nhau, chỉ khác là quy mô lớn hơn, thảm thiết hơn nhiều thôi. Mà cái gọi là cao thủ võ lâm, trong tình huống này, như cá gặp nước, một đám mắt nhìn tám phương tai nghe tám hướng, ra tay như điện, ra đao thấy máu, cực kỳ mạnh mẽ, vẫn để ý Chu Thanh Lý bên cạnh Tần Lôi vẫn im lặng. Mấy cao thủ võ lâm bất ngờ xuất hiện đã ổn định lại được trận tuyến sắp hỏng, của Tần Lâm. Nhưng là vật cực tát phản, bọn họ quá nổi bật đã khiến Triệu Vô Thương chú ý. Y biết, có nhiều cao thủ như vậy, đích thị có đại nhân vật ở gần. Không phải Tần Vũ Điền thì chính là Lý Thái Úy, dù sao nhất định cũng là cá lớn. Không thể không thừa nhận người này là cao thủ loạn chiến, y có thể tổ chức lại đám binh lính đầu óc còn tỉnh táo, cũng bố trí lại một lần nữa, hô lớn. Chém đầu một người thưởng 100 quan tiền. Thủ đoạn khuyến khích không hề mới này lần nào cũng phát huy tác dụng. Vô số quân tể chu lên sông tới, liều mạng đánh sâu vào trận tuyến nơi có đàn cao thủ kia. Các cao thủ trái ngăn phải đỡ, nhưng phòng tuyến vẫn có lỗ hổng, bị một ít quân tể thân thủ nhanh nhẹn giết vào. Tần Lôi thấy ba quân tể từ trong khe giết ra mà lo lắng, nắm chặt bảo đao trong tay. Hắn phát hiện, lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi. Xem ra, không phải cuộc sống cao cao tại thượng không ảnh hưởng gì, cười chào phúng. Hắn vung bảo đao, dũng cảm ứng chiến. Nếu muốn vượt qua sự nhát gan trong lòng, biện pháp tốt nhất là đặt mình vào chỗ chết. Chớp mắt hắn đã đối diện trước quân tề, hét lớn một tiếng, Tần Lôi dốc toàn lực đâm một đao. Lính tề kia theo bản năng vung đao đón đỡ, không ngờ binh khí bị Tần Lôi chém làm đôi ngọt như chém giấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Binh sĩ kia ngẩn ra, Tần Lôi bắt lấy cơ hội, lật tay chém đầu gã. Máu tươi vừa phụt ra, vừa vặn ập vào mặt người đằng sau, tầm mắt bị che kín. Người kia đang luống cuống muốn lao đi cũng bị Tần Lôi bổ cho một đao. Một đao chém hai người, hào khí bùng lên, đột nhiên Tần Lôi bị người bên cạnh kéo lại, bất ngờ lảo đảo ngã bịch mông xuống đất. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một đầu kình nỏ bay qua sát đầu vai, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nếu không có người này kéo hắn, chín phần đã trúng cổ họng. Không chờ hắn tỏ vẻ cảm tạ, tiểu thị vệ kia đã giớn người chắn đón quân tề đang xông lên. Chương 545.1, nhất khúc phượng cầu hoàng, tái tấu đãi vân thường. Tần Lôi cũng biết trên chiến trường không có thời gian dài dòng, chống bảo đao xuống đất muốn đứng lên giết thêm vài quân tể nữa, cũng lấy lại chút mặt mũi. Nhưng các thị vệ đều mở to hai mắt, luôn cố ý vô ý che chở trước mặt hắn, không cho hắn tiếp xúc với quân tể. Tần Lôi vừa định tranh thủ cầu xin thị vệ tránh cho hắn một khoảng, thì thấy Công Tôn Kiếm và Hạ Toại Dương cả người đẫm máu triệt hạ, kéo cánh tay hắn, khàn giọng nói. Vương gia, các huynh đệ không trụ được nữa rồi. Để chúng ta che chở cho ngài phá vây. Tần Lôi liếc nhìn ra đằng sau, đột nhiên phát hiện cờ hắc hổ của mình đã ở cách xa hơn 3 trượng. Thì ra, chẳng biết từ khi nào, bọn họ lại bị quân tế ép về. Kiên quyết lắc đầu, Tần Lôi trầm giọng nói. Các tướng sĩ còn đang chiến đấu đẫm máu hăng hái, chiến kỳ của cô vương không thể lui, càng không thể đổ. Chỉ cần lá cờ này còn bay, hy vọng trong lòng các tướng sĩ còn chưa tắt, sẽ không bị tan vỡ. Tần Lôi bật cười với Công Tôn Kiếm, nhẹ giọng nói. Các ngươi là bảo tiêu của cô vương. Không phải tướng sĩ Đại Tần, không có nghĩa vụ chết trận chiến trường, muốn đi thì đi đi. Hai người như bị vũ nhục cực lớn, hét lên. Vương gia nói gì vậy? Cho dù chúng ta không phải quan binh, thì vẫn là nam nhi Đại Tần. Vong thân vì nước chính là bổn phận. Đúng. Lão Tần oai hùng, cùng đối phó quốc nạn. Các cao thủ hộ vệ cùng hô lớn. Hay cho một câu cùng đối phó quốc nạn. Tần Lôi nghe vậy, hảo khí ngất trời, cười ha hả đưa bảo kiếm cho Công Tôn Kiếm. Bước tới dưới chiến kỳ giơ đôi rủi chống dốc hết sức hét lớn. Cô vương trợ uy cho các ngươi. Hắn bắt đầu mãnh liệt nện búa lên chống trận gia châu. Tiếng chống dày sâu có tiết tấu vang lên thùng thùng giữa bóng chiều. Nhịp chống quen thuộc rụng động từng trái tim nam nhi Đại Tần. Rót vào trong huyết mạch bọn họ bản quân ca. Trong tiếng chống thùng thùng khích lệ, các tướng sĩ khàn khàn hát vang quân ca. Quên mình triển khai lần chiến đấu cuối cùng với kẻ địch. Trên vùng đồng hoang mục dã bao la, tiếng ca tiếng chống truyền thừa ngàn năm quanh quẩn giữa binh khí. Giữa thuẫn, giữa mâu, thà chết cùng quân thù. Bị hai đại thượng tướng quân nước Tề vây kín, các tướng sĩ trung quân lớn tiếng hát, dùng huyết nhục bản thân dựng nên một tòa tường thành không thể phá vỡ, cho dù là đánh đến người cuối cùng cũng phải thề sống chết bảo vệ quân kỳ của mình. Bảo vệ vương gia của mình. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng trạch. Vương Vu Hưng Sư, ngã mâu kích. Ngữ tử giai tách. Quân chủ lực quân Tần ở giữa vòng vây xung phong liều chết lớn tiếng hát, thân thể mệt mỏi muốn chết như vừa được chút thêm sức mạnh. Đều vung trường thương, kích phát được tấn công sâu lần cuối vào trận địa. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng thường. Vương Vu Hưng Sư, ngã giáp binh. Giữ tử giai hành. Các dân phu bị Tần Lôi đuổi đi lớn tiếng hát, giơ cao phác đao, trường thương, thậm chí cả gậy gỗ, đòn gánh, quên cả sống chết vọt lên, muốn giải cứu đệ tử trong quân bị nhốt giữa vòng vây. Chiến đấu trên vùng đồng hoang mục dã chưa từng kịch liệt như thế, nắng cũng bất ngờ chói hơn, chính là ánh sáng cuối cùng của mặt trời trước khi lặn. Tần Vũ Điền dùng linh hồn nện nên tiếng trống, rung động tới trái tim từng nam nhi Đại Tần, trợ thêm chiến lực cho các tướng sĩ, lại một lần nữa kéo cuộc chiến thành ngang tay. Nghe tiếng trống kinh sợ lòng người kia, nhìn người Tần ngoan cốc hống cự, sắc mặt Triệu Vô Cữu vô cùng nghiêm túc, lẩm bẩm chỉ mình có thể nghe thấy. Nước Tần như vậy chỉ có thể chiến thắng, không thể diệt vong. Đại soái, ngài nói gì vậy? Nhìn thấy thắng lợi gần như đã nằm trong bàn tay, các tham tướng cực kỳ vui vẻ, đương nhiên cho rằng đại soái cũng nghĩ thế. A, nghe tiếng gọi của bọn họ, Triệu Vô Cữu tỉnh lại, chậm rãi nói. Truyền lệnh cho Võ Chi Long và Triệu Vô Thương, không nên làm bị thương Tần Vũ Điền, đưa hắn tới đây, lão phu muốn nhìn hắn. Còn có nửa câu sau, xem rốt cuộc hắn có ma lực gì, thì lão không nói ra. Nếu chết rồi thì sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Triệu Vô Cữu trầm giọng hạ lệnh. Không khác lắm với cách nhìn của Triệu Vô Cữu, Tần Lôi cũng không dám hy vọng đến thắng lợi xa vời. Sở dĩ hắn ngoan cố chống cự, là vì trong lồng ngực hắn tràn ngập phẫn uất. Sở dĩ hắn ngoan cố chống cự, là vì hắn Tần Vũ Điền sinh ra làm nhân kiệt, chết đi làm quỷ hùng. Sở dĩ hắn ngoan cố chống cự, là vì hắn chết cũng không thể buông tay. Nện từng nhát trống như đánh vào lòng mình, từng cảnh quá khứ lướt qua trước mắt. Hắn nhìn thấy mình ở Thượng Kinh nước Tề dãy dụ muốn sống, nhìn thấy mình cẩn thận quay về Trung Đô, lại nhìn thấy khi mình xuôi Nam bình loạn, nhìn thấy khi mình hăng hái xây dựng núi Kinh, thấy được khi mình đầy phẫn uất một mình vào Sở, nhìn thấy đại hôn khắc cốt ghi tâm ở núi Kỳ Hát, nhìn thấy nhiều lần mình phải khổ tâm lăn lộn, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục khi tác chiến với quân Tề. Vinh quang của hắn, khát vọng của hắn, tất cả của hắn, trong hôm nay, đều tan thành mây khói. Chẳng biết từ khi nào, lệ hắn rơi đầy mặt, chỉ còn nghe hắn khàn khàn lẩm bẩm. Hầu phi hầu, vương phi vương, thiên thừa vạn kỵ tẩu bắc mang. Tội giả sinh, dũng giả vong. Liên ngã đại tần kim nhật thương. Địa chi giác, thiên chi nhai. Khả hữu giai nhân vi ngã thương. Ngã chi hậu, hữu lai sinh. Nhất khúc phượng cầu hoàng, tái tấu đãi vân thường. Một khúc phượng cầu hoàng, lại tấu chờ vân thường. Thị vệ kia nghe tiếng ca khàn khàn của hắn, gần như không thể đứng, nếu không phải Công Tôn Kiếm và mấy đệ tử Quỷ Cốc Tử, gắt gao bảo vệ chỉ sợ đứng không nổi. Cố gắng đẩy thị vệ ngăn cản mình, tiểu tử kia muốn chạy tới cột cờ, thế nào cũng muốn chết chung với hắn. Nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người. Chuyện này là không thể tưởng nổi, nằm ngoài dự liệu của mọi người, quỷ dị tới mức chỉ có thể dùng dịch kinh để giải thích. Việc này xảy ra khi quân Tề phát động tổng tấn công, quân đội của Tần Lôi sắp bị diệt hoàn toàn, trời đã dần tối đen. Mấy ngôi sao và mặt trăng cong cong đã dần hiện lên ở chân trời. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, từ phía đông thổi tới một trận cuồng phong mãnh liệt, cát bay đá chạy, khiến cho người ta không mở nổi mắt. Xin chú ý, là vì gió từ đông thổi sang tây, cho nên không phải tất cả mọi người đều không mở nổi mắt, chỉ cần khi ấy đang quay mặt về hướng tây sẽ không chỉ không bị gió ảnh hưởng, còn nhờ vào lực gió, giơ tay nhấc chân sẽ còn mạnh hơn. Bởi vậy, tiểu tử thị vệ kia bị thổi tới híp tịt mắt lại, phải dùng sức ấn chặt đầu mới giữ được mũ giáp không bị sốc hết lên. Nhưng so với phiền toái quân Tề gặp phải thì điều này quá bé nhỏ, không đáng kể. Bởi vì bọn họ đang phải đón gió mà chiến. Bị cảnh trước mắt dọa cho rút quai hàm, Tần Lôi mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, giang hai tay hô lớn. Trời không quên đại tần ta. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Người nước Tần đều hô lớn, tiếng kêu gào nương theo gió truyền tới ngoài ngàn dặm. Chương 546, gió. Gió lớn. Gió cực lớn. Cuồng phong gào thét giữa chiến trường khiến cho quân Tề đón gió đều đứng không vững, càng đừng nói tới tấn công, gần như tương đương bị trói chặt tay chân. Càng nghiêm trọng hơn, thời này ai cũng rất mê tín, bao gồm cả Tần Vũ Điền đã bị xã hội cũ vạn ác đồng hóa. Bọn họ coi mưa gió sấm sét như trời cao ban ơn hoặc trừng phạt, ngay cả hoàng đế Duy Ngã Độc Tôn cũng chỉ dám xưng là thiên tử. Trước lão thiên gia, hoàng đế cũng phải cam tâm xưng lão nhị, có thể hình dung binh sĩ bình thường sợ hãi lão thiên gia cỡ nào. Cho nên, cơn gió yêu ma từ sau lưng quân Tần thổi tới trước mặt quân Tề đương nhiên sẽ khiến cho sĩ khí quân Tần từ trên xuống dưới đều đại chấn, máu lửa như mới uống máu chó. Cho dù Tần Lôi có đánh rách mặt trống cũng không thể đạt được một nửa hiệu quả này. Mà Cu Ân Tề thì thảm rồi, đám binh sĩ ôm tay che mặt, cố gắng đứng thẳng, hoảng sợ không biết làm thế nào, nào còn có tâm tư đánh giặc. Chưa kể trong lòng ai nấy đều chán nản cực kỳ, xem ra lão thiên gia đứng bên nước Tần. Tuy danh hào Bách Thắng Công rất vang rất xa, nhưng so với lão thiên gia cao cao tại thượng thì hình như còn kém một chút. Cái gì gọi là cơ hội tốt trời ban? Đây chính là cơ hội tốt trời ban. Nếu không bắt được chiến kỵ, không cần lão thiên gia đánh xuống thiên khiển, Tần Lôi sẽ tự mình cắt cổ. Hắn ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, dốc hết sức lực toàn thân kích trống. Toàn quân tổng tấn công. Diệt địch xong mới ăn cơm sáng. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Đám binh sĩ reo hò như sóng cuộn đáp lại hắn. Tranh thủ lúc quân Tề hoảng sợ không làm được gì, họ phát động đợt tấn công mãnh liệt nhất, ngay cả dân phu trợ chiến cũng xông tới. Quân Tề bị gió thổi ngã trái ngã phải, không thể ngăn cản, thất kinh hơn nữa cũng không có lòng dạ nào ngăn cản, bị quân Tần như có thần trợ giết liên tục bại lui, lại có xu thế toàn quân tan tác. Sau cơn kích động ngắn ngủi, Triệu Vô Cữu nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, hai tay nắm chặt càng xe, híp mắt nhìn hai bên chiến trường, phát hiện chỉ có quân đội tấn công trung quân quân Tần chịu ảnh hưởng của gió lớn, mà quân chủ lực quân Tần đang vây công vì dàn trận ở hai hướng nam bắc, nên không chịu gió, vẫn không chịu ảnh hưởng. Thấy tình thế đã như chỉ mảnh treo chuông, Bách Thắng Công ổn tọa câu cá cũng đứng ngồi không yên. Lão không nói hai lời, từ trên chiến xa nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa lao tới trung quân, ngược gió xông tới quân kỳ nước Tần. Ta là Bách Thắng Công Bách Chiến Bách Thắng. Cả đời ta đông phạt tây thảo, nam chinh bắc chiến, mấy chục năm nay chưa từng bại trận. Tướng quân nếm mùi thất bại dưới tay ta không tới 1000 cũng phải 800. Cả đời ta, rực rỡ hơn bất kỳ hoàng đế nào. Chỉ cần một góc nhỏ của ta cũng đủ cho bất kỳ kẻ nào vinh quang cả đời. Ta nào có thể trơ mắt nhìn lần thảm bại đầu tiên của cả đời sao? Ta sao có thể để cho cuộc đời anh minh của ta biến thành tảng đá kê chân, cho một tên tiểu tử thành danh chứ? Ta không thể nhận thất bại. Cho dù là lão thiên gia đối nghịch với ta. Cuồng phong dội tới vô số cát, đập lên khuôn mặt già nua ăn đủ phong xương của Bách Thắng Công. Nhưng lão không hề chớp mắt, gắt gao nhìn thẳng chiến kỳ. Tướng lĩnh tham tá vội vàng chạy tới túm chặt cương ngựa của Triệu Vô Cữu, khản giọng chu lên. Đại soái, soái kỳ đã gãy, không thể thay đổi rồi. Triệu Vô Cữu nghe vậy toàn than chấn động, gian nan quay đầu lại, mới nhìn thấy cột cờ to bằng cái miệng bát đã bị gãy ngang lưng, đại kỳ hùng sư nộ hống của mình đã không còn bóng dáng. Quân kỳ là lá gan của quân đội, là nơi tập trung tinh khí thần của vài chục vạn quan binh. Thứ này bị bẻ gãy sẽ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả cuồng phong gào thét. Bách Thắng Công vẫn cố nén lửa trong lòng không nhịn nổi nữa, ộc một cái, phụt ra một ngụm máu tươi trước ngực. Hai mắt tối sầm, lão ngã từ trên lưng ngựa xuống. Cũng may bên cạnh có quan quân theo sát, vội vàng đỡ được lão công ra. Mau, mau, lùi lại, để cho Võ Chi Long chỉ huy. Dốc hết sức chín châu hai hổ, Triệu Vô Cữu mới đứt quãng nói được mấy lời, lại phụt ra máu tươi, rồi hoàn toàn ngất đi. Dù sao cũng là lão nhân 6-70 tuổi rồi. Cột cờ của quân Tề vừa gãy, Tần Lôi đã thấy được, phản ứng đầu tiên của hắn là ném chày gỗ trong tay đi, ôm thật chặt cột cờ của mình, hô lớn. Có ai không? Buộc cột cờ của chúng ta chắc lại một chút. Bọn thân vệ vội vàng, chạy đi tìm dây thừng trường sóc các thứ ba chân bốn cẳng ra cố cờ xí. Sau đó, đột nhiên Tần Lôi quát to. Triệu Vô Cữu ngã rồi. Đúng vậy, vương gia. Đám thân vệ vây quanh hắn đều thoải mái cười to. Đều là ý trời. Ý trời cái rắm. Tần Lôi gấp tới dậm chân. Cùng hô to cho ta. Tất cả cùng gào lên Triệu Vô Cữu ngã rồi. Để cho tất cả người Tề nghe thấy. Triệu Vô Cữu ngã rồi. Các binh sĩ cùng kêu lớn. Triệu Vô Cữu ngã rồi. Tiếng hô nương theo gió thổi truyền khắp vùng đồng hoang mục dã. Quân Tề vừa mới thích ứng được với gió to, miễn cường ổn định đầu trận tuyến, nghe vậy đều ngoái lại. Quả nhiên nhìn thấy nơi quân kỳ vẫn đứng thẳng đã không còn gì. Công gia có lệnh, toàn quân lùi lại. Rốt cuộc quân Tề đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, vô luận là công quân trong vây hay chủ lực đang vây, gần như chỉ là một động tác, chính là xoay người bỏ chạy. Hình như công ông còn nói để cho ai cản phía sau kia mà, nhưng Triệu Vô Thương được điểm danh lại chọn điếc tai. Thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, quân Tề hôm qua còn ngậm đuôi truy mãnh giờ đã bắt đầu đào vong. Tần Lôi làm người tốt đến cùng, đưa Phật tới Tây Thiên, hắn sai người nương theo gió thổi thuận tiện thả một mồi lửa. Lửa mượn thế gió, gió trợ uy cho lửa, đảo mắt một nửa vùng đồng hoang mục dã đã bị đốt cháy hừng hực. Trong lửa lớn đầy trời, quân Tần phát động tổng tấn công. Hậu lễ trời ban hôm nay có tác dụng khích lệ quân Tần không gì sánh kịp. Mệt nhọc không là vấn đề, đói khát cũng không là vấn đề, thậm chí đau đớn cũng không là vấn đề, bọn họ điên cuồng thúc giục chiến mã, mãnh liệt truy kích quân Tề đang hốt hoảng chạy trốn. Bị ép bức hai ngày, tướng sĩ quân Tần phải kìm chế sắp hỏng rồi, lúc này bắt được cơ hội đương nhiên phải thống thống khoái khoái phát tiết một phen. Tục ngữ nói, binh bại như núi đổ, một khi đã bại lui, muốn vừa đánh vừa lui là không thể. Ngâm lại, ngay cả quân Tần tố chất cực cao, càng chiến đấu càng cương liệt khi bị quân Tề cứng rắn đuổi cũng chạy vài chục dặm, nếu không có Tần Lôi xuất bộ nghịch lưu mà vào, càn đằng sau cho họ, 9/9 là nhảy vào Hoàng Hà rồi. Không khác gì mấy, binh sĩ quân Tề ném binh khí, cởi khôi giáp, không có một người nào, không có một ai dám xoay người chống cự, tất cả đều có chung một động tác, xoay người bỏ chạy. Quân Tần phần lớn là bốn chân, đương nhiên nhanh hơn quân Tề chỉ có hai cái đùi. Bọn họ ngậm đuổi đuổi đằng sau, tiếp theo là một trận chém giết kinh hoàng như chém dưa chặt rau, không biết đã giết bao nhiêu quân Tề. Triệu Vô Cữu cho Triệu Vô Thương cản đằng sau không phải vì Lão Chí Công vô tư, mà là đã căn cứ vào tình huống trên chiến trường mà đưa ra quyết định. Bởi lúc ấy lòng tham Thưởng Công che mất não, Vô Thương huynh mặc lệnh thúc giục bộ đội chiến công, mà bộ đội của Võ Chi Long lặng lẽ chậm lại. Với cái đà đó, đội ngũ của Vô Thương huynh biến thành bộ đội đầu tiên trên chiến tuyến, gần quân Tần nhất, cản phía sau là thích hợp nhất. Nhưng Bách Thắng Công đã đánh giá cao dũng khí của huynh đệ mình, khi gió vừa nổi, cờ vừa đứt, Triệu Vô Thương lập tức mất đi ý chí chiến đấu không còn chút nào, vừa kinh vừa sợ, xoay người lập tức chạy sang phía tây. Nhưng vừa rồi đội hình tấn công quá dày đặc, y vừa xoay người đã phát hiện bốn phía đã kèn đặc người là người, người chen chúc người, muốn lao ra thực không dễ dàng. Thân vệ nhớn nhác gào thét, sử hết thủ đoạn khai đao, chiến mã của Triệu Vô Thương mới chậm rãi di động. Nhưng vào lúc này Tần Lôi lại phóng hỏa. Lửa lớn nương theo gió chớp mắt đã đốt cháy cả thảo nguyên khô vàng. Biến hóa bất ngờ khiến cho Triệu Vô Thương rất ngoài ý muốn, rất kinh hoàng. Bốn phía đã rơi vào một biển lửa lớn, bọn lính chạy trốn tứ phía, bại cục đã định, đại thế đã mất, mà mình đột nhập sâu vào trận địa địch đã bị vây quanh, muốn phá vây cũng không thể. Chương 547, chiến thương. Trên chiến trường vùng đồng hoang mục dã, đại chiến đã bình ổn, cuồng phong cũng ngừng. Gió này tới nhanh đi cũng nhanh, không bao lâu sau đã vô tung vô ảnh, cuốn hết mây mù, để lộ ra bầu trời trong vắt để sao lấp lánh. Nhưng chính trận gió vội vàng này đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường. Mấy chục vạn quân Tề đang thắng tới nơi, chỉ trong chốc lát, đã binh bại như núi hốt hoảng chạy trốn, mà quân Tần chuẩn bị toàn quân bị diệt lại thần kỳ lấy được thắng lợi, cũng thừa thắng xông lên thể phải bắt hết 30 vạn quân Tề. Theo như tình thế chia sinh năm trường, hẳn là quân Tần sẽ dễ dàng đạt được nguyện vọng này. Nhưng Triệu Vô Cữu còn chưa chết. Sóc nảy một hồi, Bách Thắng Công cũng tỉnh lại, nghe được tiếng gọi tên mình hỗn loạn bên cạnh. Lão không mở mắt, khàn khàn nói. Ngưng. Nhưng tiếng nói của lão bị chôn vùi trong một mảnh ồn ào, không có hộ vệ nào nghe thấy. Dừng lại. Lão cao giọng dốc hết sức quát lớn. Công gia tỉnh rồi. Rốt cuộc người bên cạnh đã nghe được, trong xe ngựa lập tức im bặt, mọi người kinh hỉ súng lại, rối rít vấn an, như đã tìm về được tim phổi của mình. Triệu Vô Cữu không kiên nhẫn nhăn mặt, không để ý tới người xung quanh huyên náo, khàn giọng ra lệnh. Đỡ ta dậy. Một viên tham tá bên cạnh vội vàng bước lại, cẩn thận đỡ lão công ra dậy, nhẹ giọng nói. Đại soái, thân thể của ngài. Ngồi thẳng dậy, Triệu Vô Cữu mở hai mắt, ngoài dự đoán của mọi người là hai mắt của lão đen như nước sơn, ánh mắt sắc bén hơn người, còn tràn đầy tinh thần hơn cả buổi sáng hôm nay khi ra trận. Quả nhiên thế sự khó nắm, ngày trước lão Triệu bị lôi trận của Tần Vũ Điền chấn cho máu mũi ròng ròng, là biểu hiện nội phủ bị thương xuất huyết. Vết thương khi ấy rất nhẹ, lão Triệu chết vì sĩ diện tất sẽ không mời đại phu. Nhưng huyết tụ này sẽ không tự động tiêu tán, không chừng khi no đó sẽ rời lên não, biến lão Triệu thành thực vật nửa sống nửa chết. Tái ông mất ngựa, chẳng sai bao giờ, đây là chân lý rồi. Trải qua trận đại bại này, Bách Thắng Công vô cùng nhục nhã, tâm tình kích động, vậy mà nhổ ra được ngụm máu đông kia, đương nhiên cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tâm tư cũng thông thoáng. Nhìn thảo nguyên đen kịt, ngoại trừ đốt lốm đốm thì không thấy gì nữa, Triệu Vô Cữu đành mở miệng. Đến đâu rồi? Thưa đại soái, chúng ta đã đến vùng dã Trư Lĩnh. Tướng lĩnh bên cạnh vội vàng đáp. Quân Tần đuổi có nhanh không? Triệu Vô Cữu vẫn không đổi sắc. Chúng tướng im lặng, không ai có thể trả lời vấn đề này. Cái gọi là xung phong đi sau, lùi lại chạy trước, bọn họ rõ ràng hợp lý chạy đầu tiên, đương nhiên không biết được sự tình đằng sau. Phía trước có bao nhiêu người? Triệu Vô Cữu đổi cách hỏi. Một vạn, hay hai vạn? Các tướng lĩnh không xác định được. Vớ vẩn. Triệu Vô Cữu vỗ mạnh càng xe, không để ý thân thể yếu đuối, muốn chống đỡ đứng thẳng dậy. Tướng lãnh bên cạnh đều khuyên can, nhưng bị ánh mắt giết người của lão hù sợ, không dám động gì. Có người bước lên muốn dìu lão cũng bị đẩy mạnh ra. Không để ý tới đám tiểu nhân sợ chết kia, Triệu Vô Cữu bước thấp bước cao đi trên sườn đất, không bao lâu sau đã thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn chống bảo kiếm gian nan bước đi. Nhìn nhau một lát, chúng tướng vội vàng đốt đèn đuốc, khoác áo choàng chậm chậm chạy theo. Nhưng không ai dám tới gần lão, chỉ có thể nhắm mắt đi theo đằng sau, đề phòng lão gia tử đột nhiên ngã sấp xuống. Nhưng cực kỳ ngạc nhiên, chẳng những Triệu Vô Cữu không ngã sấp xuống, ngược lại càng chạy càng ổn, lên tới đỉnh dốc vẫn vững vàng đứng thẳng. Đốt lửa, kéo cờ, thở dốc vài cái, Bách Thắng Công hét lớn. Để cho đám con kia biết lão phu vẫn còn sống, chiến kỳ của ta còn chưa đổ. Theo lệnh Bách Thắng Công, trên sườn đất liên tiếp giấy lên từng đoàn lửa, chiếu rọi một mảnh dã Trư Lĩnh sáng rực. Trên đỉnh, ánh lửa càng dày đặc. Trên đó có một cây xào trúc cắm một chiến kỳ sư tử mạnh mẽ chậm rãi nâng lên, dưới cờ là Bách Thắng Công một thân kim giáp nguyên soái, gió rêm phần phật thổi tung bộ râu trắng như cước của lão, nhưng thân thể lão vẫn vững như từng đồng, như một vị thần từ thượng cổ, khiến cho người ta không nhịn được mà quỳ bái. Quân tể chạy tán loạn đến dã chư lĩnh nhìn thấy chiến kỳ này, còn có lão giả đứng thẳng dưới cờ, trái tim đã lạnh buốt chợt trấn tĩnh lại như kỳ tích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chiến kỳ này, vị lão giả gầy yếu này đã che gió chắn mưa cho nước Tề hơn 30 năm. 30 năm, đế vị truyền 3 đời, thừa tướng đổi 4 vị, chỉ có ngọn đại kỳ đón gió phấp phới này, vị lão giả bách chiến bách thắng này. Lão đã sớm hóa thân thành thần giữ nhà trong lòng người Tề, địa vị thậm chí còn vượt qua cả hoàng đế nước Tề. Mọi người, bao gồm cả hoàng đế Tề quốc, cũng cho rằng, chỉ cần còn lá cờ này, còn có Triệu Vô Cữu, nước Tề vĩnh viễn là mạnh nhất đương thời. Nếu không có lá cờ này, không có Triệu Vô Cữu, không ai dám nghĩ tới điều này. Cho nên khi lá cờ này ngã xuống mới tạo thành đả kích chí mạng cho sĩ khí quân Tề. Cho nên, khi một lần nữa lá cờ này được dựng lên, trái tim lo âu thấp thỏm của bọn quan binh lập tức được an ủi rất lớn. Nhìn trước mặt càng lúc càng tập trung nhiều quan binh, Triệu Vô Cữu trầm giọng ra lệnh. Lệnh cho tất cả hổ vệ đều đốt đuốc. 1.000 hổ vệ rất nhanh đã đốt lên 1.000 cây đuốc hai bên sơn lĩnh. Bảo các con đều đến đứng thẳng đằng sau cây đuốc. Triệu Vô Cữu không đổi sắc hạ lệnh rồi bình tĩnh nhìn về phương xa, trầm mặc. Binh sĩ chạy trốn đều được dẫn tới đằng sau cây đuốc, người tập trung càng lúc càng nhiều. Có lẽ, vì ở trong đoàn người, có lẽ vì nhìn thấy bóng hình đứng thẳng trên đỉnh dốc kia, nỗi sợ hãi vì chiến bại trong lòng bọn quan binh dần dần biến mất, thần trí cũng dần dần thanh tỉnh. Một lúc lâu sau truy binh mới tới, kỵ binh nước Tần đều ghìm chặt cương ngựa, kinh nghi bất định nhìn đuốc, cờ đằng trước, cũng có người nhanh chóng thông báo cho mấy vị tướng quân ở đằng sau đội ngũ. Tần Lịch đồng hành cùng Hoàng Phủ Chiến Văn và Lý Long, giục ngựa đuổi lên tiền phương. Nhờ ánh lửa sáng rực, mấy người có thể nhìn rõ lá cờ sư tử mạnh mẽ, còn có lão giả giáp vàng dưới cờ. Mấy người nhìn nhau, cùng đọc được sự bất đắc dĩ trong mắt đồng đội. Bọn họ thực sự hy vọng có thể mượn cơ hội trời ban này, một lưới bắt gọn chủ lực quân Tề, mới mặc kệ mệt mỏi đau đớn xuất quân đuổi giết suốt đêm. Nhưng ai nấy đều là tướng lãnh mang binh nhiều năm, đều hiểu bộ hạ đã đến cực hạn. Nếu cứ truy kích xả láng đánh chó mù đường, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng hiện tại họ không có khả năng tránh một trận ác khổ nữa. Nhìn binh sĩ nằm thở dốc trên lưng ngựa, Tần Lịch trầm giọng hỏi. Nhị vị thấy thế nào? Tuy quý làm đại điện hạ, nhưng trước mặt đại diện hai quân y vẫn tôn kính. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hoàng Phủ Chiến Văn than khẽ. Lý Long bĩu môi. Chó vội còn nhảy tường. Thấy hai người đều dứt khoát muốn lui, Tần Lịch gật gật đầu. Bách Thắng Công muốn liều cái mạng già, xem ra hôm nay chỉ có thể đến đây. Giờ đã vào đêm, bên mình đều kiệt sức, nếu cứ cường công, chưa biết chiến quả thế nào. Có thể ép Bách Thắng Công đến nước này cũng đủ cho mặt tướng khoe khoang cả đời rồi. Lý Long cười tủm tỉm. Bằng này ngày hôm qua, chúng ta vẫn là một đám bại binh hoảng sợ chạy trốn kia. Nhân sinh thật là khó lường. Hoàng Phủ Chiến Văn cũng gật đầu. Nỏ mạnh hết đà không ấn nổi lỗ bánh cảo mà. Nếu đã nhất trí, ba người đều thu thập đội ngũ chuẩn bị lùi lại. Chợt đối diện có tiếng nói trầm thấp. Lão Phu là Triệu Vô Cữu, mời thành thân vương điện hạ của Đại Tần đi ra nói chuyện. Ba người nhìn nhau, vẫn là Hoàng Phủ Chiến Văn bước ra đáp lại. Đuổi theo bọn chó nhà có tang khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Vương gia nhà ta nghỉ ngơi rồi. Giọng điệu tranh chua khiến cho quân Tần cười vang. Quân Tề vừa muốn phẫn nộ làm ầm lên thì Bách Thắng Công đã khoát tay, hơn 10 vạn người lập tức yên tĩnh. Không sai, trận này các ngươi thắng. Lão không nhanh không chậm nói. Lão Phu phải chúc mừng các ngươi. Chúng ta cũng phải cảm ơn Bách Thắng Công gia. Hoàng Phủ Chiến Văn cắn cực nặng 3 tiếng Bách Thắng Công, hiển nhiên cố ý nhục nhã Triệu Vô Cữu. Triệu Vô Cữu vẫn lơ đễnh cười. Trên đời nào có tướng quân thường thắng bất bại. Cho dù ta là Bách Thắng Công cũng chỉ có thể nói là trăm trận trăm thắng, cũng sẽ thua ở trận thứ 101. Lão đổi giọng. Nhưng các ngươi đừng quá đắc ý. Lần này Lão Phu thua, không phải thua Tần Vũ Điền, mà là thua Lão Thiên Gia. Thấy Lão nói chuyện nhẹ như bẫng, Hoàng Phủ Chiến Văn cực kỳ khó chịu. Lý Long nhịn không được nói giễu cợt. Da mặt Công gia thật dày, thua mà còn hợp lý hợp tình như vậy. Người nói không sai, da mặt Lão Phu rất dày. Ha ha, muốn Lão Phu chịu phục chỉ bằng bản lãnh thật sự mà đánh bại ta một lần. Chuyển lời cho vương gia nhà các ngươi, thù hôm nay, Lão Phu sẽ trả gấp trăm lần. Hy vọng lần sau hắn còn có được vận may như vậy. Lão vung tay, không tiễn. Lão lại kéo lại được niềm tin đã mất của quân Tề. Đúng vậy, lần này nước Tần cực kỳ may mắn mới thắng được. Nếu lần sau cũng có được may mắn này thì không cần đánh nữa. Chúng ta tự cắt cổ là xong. Một khi đã đổ được tội cho Lão Thiên gia, bọn quan binh thoải mái hơn nhiều, còn có người kêu gào muốn đánh với quân Tần trận nữa, xem rốt cuộc ai là anh hùng, ai là cẩu hùng. Triệu Vô Cữu coi bọn họ đều đang đánh giấm thôi. Lão biết rõ chuyện trong nhà mình, đám tàn binh bại tướng này chạy tán loạn hơn 10 dặm, bị đánh tơi bời, chật vật không chịu nổi, không nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng đừng mơ có thể khôi phục chiến lực. Có thể bình yên thoát thân đã không tệ rồi, còn cầu gì nữa? Triệu Vô Cữu thầm cười khổ, một đám mắt mù. Nếu song phương đều không muốn đánh đương nhiên đánh không nổi rồi. Cả hai chỉ hoãn một lát rồi lẩn vào bóng đêm mà đi, nhìn lại vùng đồng hoang mục dã, nơi này không còn chút hơi thở sung sướng sau đại thắng, mà không có gì, trừ bỏ mùi huyết tinh. Đó là ưu thương và bi thống vô tận, bởi vì đằng sau thắng lợi chưa từng có này là, hy sinh thảm trọng khiến cho người ta không thể thở nổi. Vương gia, đại khái đã tính xong số hy sinh của quân ta. Trầm Thanh nhẹ giọng thưa. Bộ đội của gã tổn thất nặng nhất nên không tham gia truy kích, mà ở lại chỉ huy dân phu dọn dẹp chiến trường, chôn thi thể, cứu thương binh. Tần Lôi dựa vào trống Gia Châu im lặng ngồi trên xe lớn như đang ngủ, không nhúc nhích, nhưng hai mắt hắn vẫn bình tĩnh nhìn xác chết khắp chiến trường, rõ ràng là không ngủ. Trầm Thanh im lặng, lẳng lặng đứng bên cạnh Vương gia. Yên tĩnh một hồi, hắn có thể nghe rõ được tiếng rên rỉ đau đớn của thương binh, tiếng các binh sĩ đồng đội nhẹ giọng an ủi, tiếng bọn dân phu khóc vì tướng sĩ tử trận. Chương 547.1, chiến thương. Trầm Thanh cảm giác được trong lòng Vương gia rất nặng nề, nhưng cũng không thể cứ thế im lặng mãi, đành kiên trì mở miệng. Vương gia phá vỡ thần thoại Bách Thắng Công, hôm nay hẳn nên cao hứng mới phải. Khả Liên vô định Hà Biên Cốt, do Thị Xuân Khuê mộng Lý Nhân. Sót Bờ vô định Xương Khô, vẫn người trong giấc mộng Hờ Phòng Xuân. Thật lâu sau, Tần Lôi mới lên tiếng. Tốt nay có bao nhiêu gia đình tan nát, có bao nhiêu trùng hồn chôn xương nơi tha hương. Cô dựa vào cái gì mà cao hứng đây? Trầm Thanh không phản bác được. Thở dài thật sâu, Tần Lôi nhìn vầng trăng treo trên trời cao, lại nhìn Trầm Thanh. Là cô Vương cảm thán thôi. Chúng ta bàn chính sự. Vâng. Trầm Thanh nhẹ giọng nói. Vừa rồi ngươi báo cái gì? Tần Lôi vừa xoa xoa huyệt thái dương vừa hỏi. Đại khái là số người bỏ mình. Ta muốn chuẩn xác. Tần Lôi trầm giọng. Bởi vì toàn đội kỵ binh xuất động nên chỉ có thể phòng trừng khi liệm di thể, cho nên không thể cho ra được số liệu chính xác. Trầm Thanh nhỏ giọng giải thích. Tần Lôi trầm mặc gật đầu, không nói nữa. Trầm Thanh đành báo. Tổng cộng có 19,000 di thể Đại Tần. Trong đó quân núi Kinh chúng ta tổn thất nặng nhất, chừng hơn 6,000, quân Thiên Sách 5,500, quân Long Tướng 5,000, còn lại là dân phu. Tần Lôi nhắm mắt thật lâu mới yếu ớt hỏi. Trọng thương thì sao? Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, bình thường sẽ không chết đương trường, nhưng thời đại này điều kiện chữa bệnh quá kém. Đại đa số người không kéo dài được lâu rồi dần dần tử vong. Cho dù mạng lớn không chết cũng sẽ bị tàn tật cả đời, bị quân đội vô tình vứt bỏ. Cho nên, lúc này có đội bổ đao chuyên môn cầm đao đi theo quan quân tuần tra trên chiến trường, lần lượt kiểm tra các thương binh. Chỉ cần xác định sẽ không thể khỏi được, sẽ chẳng phân biệt địch ta mà cho một đao giải thoát. Tần Lôi bỏ một đống tiền tài và tinh lực nghiên cứu phát triển cứu hộ chiến trường, nhưng vì thời đại này ngoại khoa rất lạc hậu, rất nhiều cửa ải khó khăn không thể vượt qua, nên chỉ có thể giảm bớt tỷ lệ tử vong, chứ không thể tránh khỏi tàn tật. Nhưng hắn vẫn ngoan cố ngăn cản đội bổ đao làm việc. Gần như là ai cũng bị thương. Trầm TH anh thương tiếc thưa. Trọng thương hơn 2 vạn, quân núi Kinh chúng ta là nhiều nhất, khoảng 5,000 người, quân Thiên Sát 4,000, quân Long Tướng cũng chừng 3,000, còn lại đều là dân phu. Nuốt nước bọt, gã lý nhí như mũi kêu. Trong số này có tới một nửa không thể khỏi, ngài xem có phải. Tần Lôi ngẩng phát đầu, hung ác nhìn chằm chằm Trầm Thanh, khiến cho Trầm tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã sợ câm như hến. Chỉ nghe Vương gia rít lên trong kẽ răng. Ngươi muốn làm cái gì? Trầm Thanh vội quỳ sụp xuống, dán đầu xuống đất, không dám nói nửa lời. Tần Lôi vẫn không buông tha, kéo ái tướng lên, nhìn gã chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta, cũng nói cho tất cả mọi người biết, bất kỳ một người nào bị thương, mặc kệ là thiếu tay hay thiếu chân, đều phải toàn lực cứu trị. Nếu ai dám làm qua loa, thậm chí còn nghĩ tới giải thoát, cô Vương sẽ giải thoát cho kẻ đó trước. Nói tới lời cuối hắn đã không ức chế nổi gầm lên, khiến cho người xung quanh phải nhìn lại, không biết Trầm đại nhân làm thế nào phạm phải nghịch lân của Vương gia. Trầm Thanh tái mặt, mồ hôi nhỏ giọt, tuy không dám phản bác nhưng khóe miệng cong chặt nói lên hết quật cường của gã. Thế nào? Không phục? Tần Lôi hung ác hỏi. Không phải, thuộc hạ chỉ cảm thấy. Trầm Thanh bất kể rồi, trầm thấp rõ ràng nói hết. Vương gia không nên xử trí theo cảm tính. Cô xử trí theo cảm tính thế nào? Ngài muốn thuộc hạ dùng dược phẩm chân quý cho thương binh, muốn chúng ta toàn lực cứu trị những người không có khả năng hồi phục, thậm chí còn không có khả năng sống sót nữa, chính là... Tuy ôm đầy một bụng ý kiến nhưng gã vẫn không chịu nổi ánh mắt kia của Vương gia, càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng không nói ra nổi 5 tiếng xử trí theo cảm tính, nổi nữa. Nhưng Tần Lôi hiểu ý gã, hừ lạnh. Thối lắm. Nếu đổi lại là ngươi nằm đó, ngươi cũng có thể hợp lý hợp tình yêu cầu cô vương, không cầu cứu trị sao? Vâng. Nào ngờ gã không chút đắn đo mà gật đầu đáp. Nếu ti chức không thể đứng lên chiến đấu vì vương gia nữa, ti thức sẽ xin đao. Tần Lôi nhìn gã, không thể tin nổi, chỉ thấy ánh mắt gã trong vắt, hiển nhiên không phải giả bộ. Giống như lần đầu gặp gã, hắn buông tay, chậm rãi lắc đầu. Sao ngươi có thể máu lạnh như thế? Những người đó đều là huynh đệ sinh tử của chúng ta, chăm sóc bọn họ là nghĩa vụ của chúng ta mà. Trầm Thanh im lặng, nhưng lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng. Ti chức xin hỏi vương gia, chí hướng của ngài có khi nào từng thay đổi chưa? Sao lại nhắc đến chí hướng ở đây? Tần Lôi lại lắc đầu. Ta vĩnh viễn không thể quay đầu, ngươi không cần lo lắng. Cổ nhân có câu nhất tướng công thành vạn cốt khô, là một tướng công, muốn thành công, cần vạn người hy sinh, mà muốn đạt được mục tiêu chấm dứt loạn thế thống nhất ba nước lại cần bao nhiêu binh lực, nên hy sinh bao nhiêu người. Tần Lôi nghẹn lời, hắn phần nào hiểu được Trầm Thanh muốn nói gì. Nhưng Trầm Thanh lại không biết hắn có ngộ tính cao như thế, vẫn lải nhải. Ít nhất cũng phải tới 200 vạn chứ. Thuộc hạ xin hỏi vương gia, với thực lực của đại tần ta, có thể phải chinh chiến thêm mấy năm liên tục nữa, còn có thể nuôi 200 vạn này sao? Tần Lôi á khẩu không trả lời được. Thật ra chuyện này thuộc hạ đã muốn nói với ngài từ sáng sớm, chỉ là, trước kia quân núi Kinh chúng ta độc lập tác chiến, tử thương cực kỳ ít, nói ra ngài lại cho rằng chuyện bé xé ra to, không để ý. Cái tính lão nương của Trầm Thanh lại bộc lên rồi, không ngăn nổi lời nữa. Ti chức xin cả gan nói một câu, vương gia ngài quá thiện rồi. Từ xưa đến nay, người thành đại sự tâm như thiết thạch, thủ đoạn cương liệt. Tần Lôi bị chỉ trích, cực kỳ bực bội. Những người đó không phải đều thương lính như con mình sao? Ta nhớ trong sách còn nói, Thái Tổ đã từng hút mủ trị thương đó. Nhạc tiên sinh đã từng nói, người thành đại sự là ngoại thánh nội vương, thương lính như con cũng tốt, không nỡ vứt bỏ cũng thế. Hành động thánh nhân nghĩa như vậy là làm dáng một chút bên ngoài thôi, trăm ngàn lần không thể cho là thật. Trầm Thanh thấy sắc mặt vương gia biến đổi không ngừng, thầm nghĩ có kết quả, bèn không ngừng cố gắng thuyết phục. Vương gia có thể không hạ lệnh, tất cả đều là hành vi của các nhân thuộc hạ, không quan hệ gì tới ngài. Không nên coi người khác là kẻ ngốc, càng không nên coi sử gia là kẻ ngốc. Tần Lôi vò vò đầu. Đầu óc ta hơi loạn, người qua bên cạnh khoảng một khắc trước đi, chờ ta nghĩ thông suốt rồi nói. Chương 548, hồ đồ hiếm thấy. Nghiêng nghiêng người dựa vào trống lớn, Tần Lôi lâm vào trầm tư. Hắn không thể phản bác lời Trầm Thanh. Bởi vì ở vị trí rất cao nên hắn còn rõ hơn Trầm Thanh, tình hình tài vụ của Đại Tần. Từ năm Chiêu Vũ thứ 13, quốc khố đã trống trơn, trên căn bản là thu không đủ chi, ăn bữa nay lo bữa mai. Theo như Điền Mẫn Nông nói, để chuẩn bị cho trận chiến này, triều đình đã dùng hết thuế ngân của năm Chiêu Vũ thứ 20. Nói cách khác, triều đình đã thu trước thuế 3 năm của dân chúng. Người nào cũng biết đây là tát ao bắt cá, nhưng tiền phương muốn đánh trận, triều đình phải vận chuyển, thật sự không có cách nào để xử lý nữa, chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà nắn thôi. Nhưng Tần Lôi biết, tuy dân chúng bình thường vẫn yếu đuối có thể lấn lướt, có thể chịu nhịn, nhưng đến khi không thể nhịn được nữa, bộc phát ra, thì đủ để hủy thiên diệt địa, thay đổi triều đại, cho nên hắn không thể để cho triều đình lại nhắm vào dân chúng. Nha môn phục hưng thì sao? Cũng không thể. Nơi đó không phải từ thiện đường, phần lớn tài lực đều phải để đầu tư kiến thiết trụ cột, cho dù có muốn gánh, cũng không còn đủ lực. Ngay cả thành Kinh Sơn hắn cũng không chăm chút nổi, căn bản không có sức kiêm tế cả thiên hạ. Nghĩ tới nghĩ lui, không biết giật bao nhiêu tóc, Tần Lôi vẫn chưa nghĩ ra phương pháp nào thích đáng, để an trí trăm vạn người bị thương kia. Hắn đành tạm thời đặt sang một bên, tự an ủi. Không chừng đây là buồn lo vô cớ rồi, có thể đến khi đó mới chỉ có 20-30 vạn người bị thương thôi, khẽ cắn môi cũng qua được. Cho dù sầu đến phát điên hắn cũng không nghĩ tới việc bỏ mặc các thương binh này. Đây không chỉ là để thu mua lòng người, cũng không phải để tạo hình tượng. Quan trọng hơn, hắn không muốn phản bội lại tín nhiệm của mình. Hắn muốn chịu trách nhiệm với tất cả mọi trách nhiệm của mình. Trầm Thanh nói sai rồi. Tần Lôi không phải trời, mà là lòng trách nhiệm. Là một người lương thiện thực sự chắc sẽ không thể chia rõ địch ta như vậy, không phân rõ địch ta, đối xử bình đẳng, với ai cũng bảo vệ và thương xót. Mà Tần Lôi thì không. Mặc dù hắn mềm lòng với người nhà, nhưng đối với kẻ địch, xưa nay luôn tâm ngoan thủ lạt, đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi thứ hắn làm đều theo một nguyên tắc, muốn khiến cho người bên mình không còn cực khổ, được sống ổn định. Không hơn. Đây là điểm khác nhau giữa lòng thiện và trách nhiệm. Trong mắt Tần Lôi, những thương binh này là người một nhà, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên bị hy sinh. Mà tình thế trước mắt hiển nhiên còn chưa tới mức vạn bất đắc dĩ. Bọn họ có đầy đủ xe ngựa và ngựa thồ, hoàn toàn có thể vận chuyển những người bị thương kia mà không làm chậm trễ hành trình. Nếu đã quyết ý, hắn gọi Trầm Thanh đến, trầm giọng phân phó. Chủ ý của ta không đổi, vẫn là không bỏ bất kỳ thương binh nào. Vương gia cân nhắc. Sắc mặt Trầm Thanh không che nổi thất vọng. Nhìn hắn chằm chằm, Tần Lôi gằn từng tiếng. Cô Vương đã có quyết định, nếu Nhạc tiên sinh có cao kiến gì có thể thuyết phục cô Vương, vậy cứ việc. Nhưng ít nhất ngươi thì không được. Trầm Thanh thầm dùng mình, lại một lần nữa cúi đầu sát đất không dám nói nửa lời. Đứng lên đi, xem ngươi bị dọa phát khiếp rồi kìa. Sắc mặt Tần Lôi trở nên nhu hòa, thản nhiên nói. Về sau phải nhớ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói đều phải biết. Đừng có bị người ta xui khiến còn tự cho là trung thành. Lời này tuy không nặng nhưng khiến cho Trầm Thanh không rét mà run, ngẩng phát đầu. Thuộc hạ đều nói lời tâm huyết, không có ý định gây rối. Tần Lôi khẽ mỉm cười. Đúng là lời tâm huyết, nhưng không phải là tâm huyết của ngươi. Hắn khoát tay ngăn Trầm Thanh biện giải, nhẹ giọng dặn dò. Đi xuống mau lên, đối xử tốt với các thương binh. Không có hy sinh thật lớn của bọn họ, rõ ràng chúng ta đã chết không có chỗ chôn. Trầm Thanh gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Vương gia không sợ thuộc hạ không tận tâm sao? Tần Lôi vỗ vỗ vai hắn. Ha ha ha, nếu ngay cả Trầm Thanh ngươi còn không tin được, cô còn có thể tin ai? Trầm Thanh đã bị vương gia xoay cho hồ đồ rồi, nhưng gã cũng không dám nói gì, đành ngoan ngoãn đi xuống khu trị bệnh. Nhìn bóng lưng gã rời đi, Tần Lôi không nhịn được cười rộ lên. Hôm nay Trầm Thanh đã nói quá nhiều so với khả năng của gã rồi, ngay cả đế vương tâm thuật cũng dùng luôn. Đương nhiên Tần Lôi sẽ không tin đây là gã tự nghĩ ra. Nếu ngươi biết đế vương tâm thuật, còn nói nhiều chuyện phạm húy kiêng kỵ vậy sao? Tìm đường chết sao? Nhưng hắn sẽ không trách Trầm Thanh, bởi vì người này trung thành tuyệt đối, sẽ không có nhiều tâm địa gian dảo như vậy. Người có thể nói những điều đó ra khỏi miệng thì không nên bị nghi ngờ. Tần Lôi cũng biết, Trầm Thanh là đệ tử ký danh của Nhạc Bố Y, cho nên lời này chính phần là Nhạc Bố Y đã nói với gã, ghim vào lòng gã, mục đích là qua miệng gã rơi vào tai mình thôi. Còn chuyện vương gia có hạ lệnh hay không thì phụ thuộc vào hành vi cá nhân của hắn, không quan hệ với lão. Nói ngu, chắc là Nhạc Bố Y dạy Trầm Thanh làm vậy, mà Trầm Thanh lại nói ra dược nguyên cớ từ đầu đến cuối. Tuy đã suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, nhưng Tần Lôi cũng không định làm gì Nhạc Bố Y. Thánh nhân và thế nhân, đến đều vì lợi, thế nhân nhốn nháo, đến là vì lợi. Nhạc Hướng cổ lão tuy đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn còn là sử nam, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tam giới, vẫn ở trong ngũ thường, vẫn là một thế nhân, tuyệt sẽ không vô dục vô cầu. Cho nên Tần Lôi tin tưởng vững chắc, đằng sau lưng sự giúp đỡ vô tư của người này, nhất định cất giấu một mục đích không thể cho ai biết. Mục đích này có thể chôn rất sâu, nhưng vẫn là có tồn tại. Ngay cả người thành thật như Quán Đào cũng vẫn có điều theo đuổi. Năm xưa Quán Đào nói muốn chấn hưng nghĩa học, xây trường, lại dựng nên giáo dục ti, đều là việc thuộc bổn phận của lão. Tần Lôi cũng không cảm thấy có gì không ổn, cho nên đều đồng ý, trả nợ tri thức chính là nỗi niềm mong đợi, là sức mạnh lớn nhất duy trì cho kế hoạch này của Quán Đào. Để cho vương phủ giúp đỡ dựng lên tư thục như măng mọc sau mưa. Đến tận mùa xuân năm nay, Quán Đào đưa ra ý định muốn xây đại học đường, Tần Lôi mới chợt ngộ đạo, thì ra người này mưu tính sâu xa. Lão nương theo chiêu bài bồi dưỡng sĩ tử bần bàn của mình, lại cho người đi tham gia khoa khảo, mọi người làm việc đều dưới danh nghĩa đệ tử thành thân vương, cho nên quan chủ khảo thế nào cũng nể vài phần mặt mũi, không quá chèn ép. Chỉ cần có điều kiện công bằng một chút, dựa vào khả năng của sư phụ đại học đường, vào mỗi kỳ thi mùa xuân đều đã hoặc sẽ cho ra vài tiến sĩ. Những người này đều xuất thân thứ tộc, lại là đồng môn, đối mặt với sĩ tộc quan lớn chèn ép còn có thể cáo mượn oai hùng thành thân vương, hắn một chút, đứng chắc chân được trong triều đình cũng không thành vấn đề. Mà đại học đường vẫn cận chuyển chiến hữu cho bọn họ mỗi 3 năm một lần. Sau 20 năm, nhìn lại triều đình khi đó, rốt cuộc là ai chủ trì nổi đây? Từng kế hoạch đan vòng đan sen, thiên y vô phùng, nhưng lại tốn quá nhiều thời gian. Băng dày ba thước, sĩ tộc đã cầm quyền mấy trăm năm, tuy đã có xu hướng suy tàn, thậm chí không thể quản lý quốc gia, nhưng muốn lay động địa vị này cũng không phải chuyện 5 năm 10 năm là làm được. Đây chính là điển hình cho câu tiền nhân trồng cây, may áo cưới cho người khác. Chẳng lẽ Trương Gián Chi lão có bệnh sao? Đương nhiên không phải. Liên tưởng đến nửa đời nhấp nhô của Quán Đào, sẽ nhìn ra được đáp án. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Người này chính là bị sĩ tộc khi dễ thê thảm, nghẹn một hơi, muốn kéo lũ ký sinh trùng mắt cao hơn đầu này xuống. Tuy trong lòng hiểu rõ nhưng Tần Lôi cũng không nói ra, còn tích cực phối hợp, bởi vì đây cũng là kết quả hắn mong nhìn thấy. Hãy nhìn triều của quốc gia đi, đã bị bọn sĩ tộc quan liêu này đạp hỏng thành cái dạng gì rồi. Với một trình độ nhất định, cạnh tranh công bằng tiến bộ hơn lũng đoạn tài nguyên rất nhiều, cho nên Tần Lôi cho lão làm. Còn về phần Nhạc Bố Y, Tần Lôi nguyện nghĩ người này đến thuần túy là vì thế giới hòa bình. Nhưng gần nửa năm qua cũng phát hiện động cơ của lão cũng không thuần khiết, ít nhất là đồng thời, với việc hiến kế lão đang tích cực đẩy mạnh tiêu thụ lý tưởng trị quốc của mình. xem thử xem người này thu bao nhiêu đệ tử ký danh. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì muốn dưỡng lão? Rõ ràng là muốn dần dần xâm lược ý thức một cách hòa bình chứ sao? Cho nên Tần Lôi không dẫn lão xuất chinh. Một khi cho người này lên chiến trường, sẽ không có chỗ cho Tần Vũ Điền hắn nổi bật. Đến lúc đó, người ủng hộ khắp nơi, tín đồ trăm ngàn, cho dù Tần Lôi muốn chống lại lão cũng chống không nổi. Nhưng người này thật tài tình, lại là một lao công miễn phí. Tần Lôi tiếc của không muốn bỏ lão, cho nên chỉ có thể vừa tận dụng sở trường của lão vừa nghĩ xem làm thế nào thu tâm lão lại. Nước trong quá ắt không có cá. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tần Lôi tiếp tục giả vờ hồ đồ. Chương 549, sống hay chết. Trời sắp sáng, Tần Lịch dẫn theo đội truy binh quay lại. Doanh địa nửa đêm an tĩnh hơn rất nhiều, các binh sĩ đều đang ngủ say, bọn dân phu đã sắp nấu xong cơm, mùi cơm sắn quyện với mùi thịt băm khiến cho đám quan binh mới về phải nuốt nước miếng. Lính trực đêm mở cửa doanh, đón đội kỵ binh mỏi mệt dã rời vào. Tiếng người nói ngựa hí âm ý phá vỡ phần nào sự yên tĩnh trong doanh, nhưng đám binh sĩ nằm đầy đất cùng lắm chỉ lật mình một cái, lẩm bẩm vài câu trong mộng lại tiếp tục ngủ vùi, không một ai dậy xem náo nhiệt. Mặc kệ người trong doanh ăn bài bộ hạ thế nào, Tần Lịch ném cương ngựa cho thân binh, bước nhanh tới trướng trung quân. Hắc y vệ thấy đại hoàng tử đến, nhỏ giọng báo: "Điện hạ, vương gia nhà thuộc hạ vừa ngủ tỉnh rồi." Tần Lịch còn chưa đáp lại đã có tiếng Tần Lôi từ bên trong vọng ra: "Đại ca mau vào đi." Tần Lịch bèn vén rèm bước vào trong, thấy Tần Lôi đã ăn mặc chỉnh tề, trong lều còn có Thạch Cảm đang thu dọn chăn nệm. Thu dọn xong thì đi làm bữa sáng cho đại gia. Tần Lôi nhẹ giọng ra lệnh: "Vâng." Thạch Cảm thưa vâng, ôm chăn nệm đã được cuốn thành một đống ra ngoài. "Ngồi đi." Tần Lôi khí định thần nhàn lên tiếng, không có vẻ khó chịu vì bị đánh thức chút nào. Đánh giá hắn ở trên xuống dưới một phen, Tần Lịch kỳ quái hỏi: "Một đêm không gặp, ngươi có vẻ thay đổi." "Có lẽ thế." Tần Lôi hất vạt áo sau ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: "Trải qua một trận hôm qua, tâm tính ai cũng đều sẽ có biến hóa." Nhướn nhướn mày, Tần Lịch ngồi xuống đối diện hắn, không hỏi vấn đề này nữa, trầm giọng hỏi: "Ngươi không hỏi kết quả chúng ta truy kích sao?" "Không hỏi." "Ta còn nghĩ đến chưa các ngươi mới về." Sắc mặt Tần Lịch hơi khựng lại, cười khổ. Triệu Vô Cữu quay đầu bày ra tư thế đòi phải liều mạng. "Các tướng sĩ có lòng nhưng không đủ lực, chúng ta đành quay lại." Nhận lấy nước nóng thị vệ đưa lên, y lại nói tiếp: "Trận này diệt được khoảng 10 vạn địch, cũng coi như là tạm được thôi." Hơi hơi gật đầu, Tần Lôi khẽ nói: "Tất cả mọi người đều cực khổ rồi. Mục đích của trận này là đánh bại quân Tề, trước mắt đã đánh tan rồi, ta không thể cầu thêm nữa." Áp áp chén nước nóng, Tần Lịch trầm giọng: "Mấy kẻ ở thành Mục Giã đâu? Sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng?" "Vào đêm trước hôm xuất phát, Tần Lôi đã phái Hứa Điền tới thành Mục Giã, truyền tin hy vọng 4 đội cấm quân trong thành có thể tham dự trận này. Khi ấy, Tiền Hậu giáp kích, nhất định sẽ thắng." Ném ra lá thư trên bàn, Tần Lôi nhẹ giọng: "Xem chút đi." "Đúng như ta đoán, trông cậy vào bàn chân thối nát của kẻ lẳng lơ, bọn ngu này bị chơi xỏ rồi." Tần Lịch nghi ngờ cầm lá thư, xem qua thật nhanh. Trên đó viết: "Ti chức La Vân, xa giận quốc, kính trình thái úy và nhị vị điện hạ. Ti chức sợ hãi không yên, nhận thượng dụ của thành thân vương điện hạ, không dám chậm trễ, liền điểm quân mã, ngày đêm kiêm trinh, dục quân xuôi nam trợ chiến. Nhưng Tề Tặc Triệu Vô Cữu quỷ kế đa đoan, đặt phục binh ở Yến Hầu Cốc. Khi chúng thần đi qua, liền bị quân Tề bao vây ngăn chặn bước tiến quân ta. Tội thần nóng vội chạy đi nhất thời thẫn thờ, gặp phải quỷ kế, bất hạn tổn thất thảm trọng, không thể tiến thêm, vạn bất đắc dĩ đành lui về thành Mục Giã, thủ vững thành trì, quét giường dọn cơm, chờ vương sư đến. Bọn thần xin quỳ xuống khẩn cầu trời xanh thương Đại Tần ta, thương bệ hạ, thương ngươi vạn tướng sĩ." "Hừ." Đập mạnh lá thư kia xuống, Tần Lịch nổi giận đùng đùng: "Một đám phế vật." Tần Lôi lắc đầu, nhặt lại lá thư, cẩn thận cất đi, lại chậm rãi nói: "Tuy là có muôn vàn lửa giận cũng phải chờ về nước rồi mới phát ra được. Giờ cần phải đoàn kết, chờ bọn họ về không thể không tính sổ." Tần Lịch gật đầu: "Không nói nữa, có tin tức của phụ hoàng chưa?" "Không biết." Tần Lôi lắc đầu: "Sông lớn ngăn cách Nam Bắc, ai biết bên kia sông như thế nào?" Tần Lịch cau mày, một lát sau mới trầm giọng: "Ngươi nói Triệu Vô Cữu sẽ làm thế nào?" Lúc này, Thạch Cảm bưng một bát cơm gạo sắn trộn thịt băm vào, dâng hai tay cho đại điện hạ. Tần Lịch đã đói đến mức bụng trước dán vào bụng sau, nhận lấy, há to miệng bới cơm, vừa ăn vừa nói với Tần Lôi: "Ngươi cứ nói đi, tai ta vẫn rảnh." Tần Lôi cười cười: "Quân đội của lão ta đã bị đánh tơi bởi quân lính tan rã, không mất 10 ngày nửa tháng không xong." Tần Lịch gật gật đầu, ý bảo hắn cứ nói. "Nhưng nước Tề không chỉ có chừng đó binh lực." Tần Lôi đan 10 đầu ngón tay chống quay hàm: "Nhất định lão có thể dùng một vài bộ đội khác." "Làm cái gì?" Tần Lịch vừa ăn vừa lơ mơ hỏi. Lại chặn chúng ta, hoặc là xuôi nam thu phục Hổ Lao Quan. Tần Lôi lẩm bẩm. Khả năng trước lớn hơn một chút. Muốn thoát ra khỏi bóng ma thất bại biện pháp tốt nhất là đánh bại chúng ta. Tần Lịch vù vù bới hết bát cơm, lại uống mấy ngụm nước thông cổ, mới thở ra một hơi. Thoải mái quá. Người nói không sai, ta cũng nghĩ Triệu Vô Cứu triệu tập binh lực là để bao vây tiễu trừ chúng ta. Cười khổ gật đầu, Tần Lôi trầm giọng nói. Giết địch 1.000 tự tổn 800, trong thời gian ngắn chúng ta không thể mở lại gian. Các binh sĩ còn dễ nói mấu chốt là chiến mã cần khôi phục thể lực, ít nhất cũng phải 5 ngày mới có thể bôn chạy một lần nữa. Tốc độ và sức chịu đựng của chiến mã đều vượt xa binh lính bình thường, nhưng có một điểm yếu chí mạng là khả năng khôi phục thể lực của nó cũng kém nhân loại xa lắc. Một thanh niên cạn kiệt thể lực nhiều lắm nghỉ một ngày là lại khỏe đầy, nhưng chiến mã thì không, chúng nó chạy như điên một ngày, tới giới hạn là phải nghỉ ngơi 5 đến 7 ngày, còn phải ăn nhiều cây đậu lấy dinh dưỡng mới được. Trước quan khẩu còn có một trận nữa. Tần Lịch sờ sờ râu, gỡ xuống một hạt cơm, không chút suy nghĩ nhét vào miệng, trầm giọng nói. Trong thư kia có nói, Yếu Hầu Cốc có đại quân tề. Rốt cuộc đại quân ở quan khẩu có tồn tại hay không? Tần Lôi khẽ cười, chậm rãi lắc đầu. Đám chim sợ cành cong nấp trong thành mục giã, nghe tiếng dây cung đã bị dọa tè ra quần rồi. Ngươi nói chuyện Yến Hầu Cốc là Triệu Vô Cữu phô trương thanh thế. Tần Lịch trợn mắt hỏi. Tần Lôi không trực tiếp trả lời mà đưa một tờ giấy khác trên bàn cho Tần Lịch, trầm giọng nói. Trước khi ngủ ta đã tính một chút về quân tề, phát hiện Triệu Vô Cữu lão ta có dốc cả quần ra, cũng không bói đâu ra được một đại quân ở Yến Hầu Cốc. Tần Lịch cầm giấy thấy trên đó viết chi chít những ký tự khó hiểu, đau đầu. Người nói ta nghe chút thôi, ta không hiểu được cái tranh vẽ bùa này của ngươi. Sực nhớ ra mình dùng số Ả Rập để viết, Tần Lôi cười ha ha, không giải thích gì, chỉ nhẹ giọng giảng giải. Nước Tề sở hữu 110 vạn quân đội, ngoài 20 vạn trấn thủ Bắc Cương, 20 vạn trấn thủ Đại Giang, 20 vạn ở Mưa Y Ba Châu Hai Kinh, 10 vạn trấn thủ từ Triều Ca Đế Hồ Quan, quân đội còn lại xem như đều là lực lượng Triệu Vô Cữu có thể điều phối. Trước khi chiến đấu, Triệu Vô Cữu đã điều động một ít bộ đội ở các nơi. Cho nên không chỉ 40 vạn 110-2020-2010. Không sai. Lão ta điều động 5 vạn đại quân từ Bắc Cương, Đại Giang, lại rút ra 10 vạn từ quân đóng giữ 13 châu Hai Kinh. Vậy là 60 vạn đại quân rồi, 405-510. Hắn bấm bấm ngón tay. Bắt đầu ở Lạc Thủy, chúng ta tiêu diệt 12 vạn. Hai trận ở Hồ Lao Quan, thành Mục Giã. Tổng cộng diệt 4 vạn địch, cộng thêm trong mấy trận chiến quy mô nhỏ trước đó, quân Tề muốn kích quân ta, đã phải tổn thất 15 vạn. 124-16 chứ nhỉ, chắc Tần Lôi tính sấp xỉ. Mà tổng số người Triệu Vô Cữu phát động tấn công là 40 vạn. Tần Lôi thở dài. Còn lại 5 vạn, hẳn là ở bờ Nam Đại Hà. 60-15-40. Vì sao lại nói vậy? Sắc mặt Tần Lịch lạnh đi. Triệu Vô Thương nói. Tần Lôi buồn bã. Gã nói Triệu Vô Cữu an bài Trần Liệt Phong trốn trong vùng Ô Sào, cùng Tân Gia Trang, kết hợp hai đường thủy bộ răng lưới ngăn quản quân ta xuôi đông về Hổ Lao Quan. Phụ hoàng đang nguy hiểm. Tần Lịch đứng phắt dậy. Có thủy sư Đông Tề ở đó chúng ta không thể qua sông. Cho dù phụ hoàng có nguy hay không nguy, chúng ta đều bất lực. Tần Lôi bình tĩnh. Hiện giờ quan khẩu ở phía Bắc, phải lên phía Bắc, dựa tinh nhuệ đại tần ta về nước. Tần Lịch ngồi phịch xuống, hí mắt nhìn Tần Lôi. Tâm ngươi cứng ghê. Nếu không giúp được gì vẫn nên quản mình cho tốt thôi. Nhún nhún vai, Tần Lôi nhẹ giọng. Đại ca quay về nghỉ ngơi một chút, ta sẽ dặn đến giờ mùi nhổ trại. Nếu phụ hoàng gặp nạn thì sao? Tần Lịch vẫn nhìn chằm chằm Tần Lôi. Tần Lôi rũ mắt. Thiên tử sẽ được trời giúp. Không sao đâu. Nói rõ ra. Tần Lịch có vẻ thô bạo. Chờ tới ngày đó rồi nói. Tần Lôi vẫn nhẹ nhàng. Thấy hắn vài lần lảng tránh câu hỏi của mình, Tần Lịch cười ha ha. Thì ra không phải ngươi không lo lắng. Tần Lôi không nói gì. Đi đây. Tần Lịch đứng dậy rời lều. Chương 549.1, sống hay chết. Tới tận trưa, Tần Lôi vẫn trốn trong lều, cùng Dương Văn Vũ, bàn luận về lộ tuyến hành quân mới ra ngoài hoạt động tay chân một chút, chuẩn bị cơm trưa rồi nhổ trại khởi hành. Đi loanh quanh trong doanh trại một chút thì tới địa bàn quân Long Tướng, Tần Lôi phát hiện ánh mắt các binh sĩ nhìn mình có vài phần sùng bái và cuồng nhiệt, dường như còn có một chút cầu xin. Dừng bước, hắn hỏi một binh sĩ quân Long Tướng. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Binh sĩ kia không ngờ vương gia sẽ chú ý tới mình, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất dập đầu không thôi, nhưng Tần Lôi hỏi thì gã chỉ nói không sao. Kỳ quái nhìn quanh, Tần Lôi phát hiện sắc mặt của mọi người đều khác thường, chỉ có tiểu binh này nhìn mình rất lo lắng căng thẳng. Hắn đành giả vờ rời đi, nhưng chưa được bao xa đã nghe gã binh sĩ quỳ dưới đất kia thảm thiết hô. Vương gia, van cầu ngài, cứu ca của tiểu nhân. Tần Lôi dừng bước nhưng không xoay người lại. Nói, viên tướng quân Long tướng bên cạnh trừng mắt nhìn binh sĩ kia như muốn ăn thịt, muốn gã im miệng, nhưng gã bất chấp. Bọn họ muốn giết ca của tiểu nhân. Gã khóc òa lên. Hôm qua ca tiểu nhân đã giết 5 tên lính Tề, ca ấy có công mà. Vì sao? Giọng nói Tần Lôi lạnh đi, nhìn quan quân Long tướng bên cạnh. Sĩ quan kia nhỏ giọng nói. Vương gia, xin rời bước nói chuyện. Hai chân Tần Lôi lại như mọc rễ, cau mày hỏi. Nói ở đây cũng được. Viên sĩ quan kia đành ấp a ấp úng thưa. Khởi bẩm vương gia, ca ca gã bị thương nặng khó lành. Theo lệ thương, sẽ có người giải thoát cho gã. Tần Lôi siết chặt hai nắm đấm căng thẳng trong tay áo, nửa ngày sau mới chậm rãi hỏi. Đại điện hạ đâu? Điện hạ đang ngủ trong trướng. Dẫn ta đi gặp đại điện hạ. Tần Lôi trầm giọng nói. Trước hết để cho đội bổ đao nghỉ ngơi một chút đi. Tuy Tần Lôi được đề cử làm tổng chỉ huy, nhưng các đội cấm quân đều là độc lập với nhau. Hắn không tiện trực tiếp hạ lệnh, huống chi Long tướng quân lại là đại ca của hắn. Quan quân vội vàng làm theo, đưa Tần Lôi đến ngoài quân trướng. Thân binh của Tần Lịch vừa thấy là thành thân vương liền vội vào thông báo. Chỉ chốc lát sau đã vọng ra tiếng bực bội của lão đại. Giỏi cho Tần Vũ Điền. Buổi sáng bị ta phá giấc, thế nào cũng phải trả thù mới xong hả? Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tần Lôi khẽ cười, đi vào trong doanh trướng Tần Lịch, thấy lão đại chỉ mặc một áo đơn giản, chân trần ngồi trên phản, vẫn còn ngái ngủ, lộ cả lông ngực ra ngoài. Quấy giày rồi. Hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện Tần Lịch. Nói chuyện riêng đi. Tần Lịch vừa buộc đai lưng vừa nhẹ giọng ra lệnh. Có nghe rõ không? Đều ra ngoài gác đi, trong vòng ba trượng không cho phép có người. Thân binh trong phòng liền khom người lui ra, chỉ lát sau thì nghe có tiếng ho khan, có nghĩa đã xong xuôi rồi. Sắc mặt Tần Lôi trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Đại ca, cầu ca một việc. Cầu ta. Tần Lịch vừa mặc áo khoác vừa cười ha ha. Khó thấy đấy. Nói đi, có thể làm sẽ nghĩa bất dung tử. Có thể bớt giết thương binh đi không? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Ít nhất những người còn có thể sống sót thì giữ lại đi. Đối với quân núi kinh của hắn, hắn có thể yêu cầu không được bỏ một ai. Nhưng với các bộ đội khác, hắn không có được quyền lực này, chỉ có thể tận lực thương lượng. Kinh ngạc nhìn hắn, Tần Lịch khựng động tác lại, thắc mắc. Huynh đệ, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn bảo vệ những người bị thương này sao? Cũng không phải toàn bộ, chỉ là những người có hy vọng còn sống. Tần Lôi nhẹ giọng thuyết phục. Ta biết thế này không hợp quy củ, nhưng nếu đã phát thề trước mặt quan binh, ta cũng phải tuân thủ phải không? Trầm ngâm một lát, Tần Lịch lắc đầu. Ngươi nói là sẽ chiếu cố cho gia quyến tướng sĩ tử trận. Ta không dị nghị. Còn có ý là, quy củ không thể phá. Tần Lôi thở dài. Có lẽ ta hơi cổ hủ, nhưng có vài người bị thương nặng, rất nhiều người có thể sẽ tàn tật. Nếu không phải hôm qua hăng hái chiến đấu đẫm máu, sao bọn họ lại bị tàn tật chứ? Đại ca không sợ chiến sĩ lạnh tâm sao? Ngươi nói phải. Sắc mặt Tần Lịch đanh lại. Nhưng quốc lực Đại Tần ta có hạn, sĩ tốt bình thường còn nuôi không nổi, càng không thể nuôi nhiều phế nhân như vậy. Y đánh giá Tần Lôi một phen, thắc mắc. Vừa rồi ta còn nói tâm địa ngươi cứng rắn, sao đột nhiên lại mềm như thế? Khẽ thở dài, Tần Lôi đứng dậy. Xin đại ca cứu những người đã bị thương có thể cứu cho ta, coi như là để cho lương tâm của ta nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao tốc độ di chuyển cũng chỉ 20 dặm một ngày, sẽ không liên lụy đến đại quân. Có thể, Tần Lịch chỉ mong là như vậy, nhưng dù sao cũng là đại ca của Tần Lôi, y không thể không nhắc hắn. Đây là một gánh nặng lớn, có thể có 3.000 thương binh có thể sống sót. Ngươi sẽ quản xem bọn họ làm cái khỉ gì cả đời à? Đột nhiên sắc mặt Tần Lôi giãn ra, cười cười. Ít vậy thôi sao? Rồi xoay người ra khỏi cửa lớn để lại đại điện hạ ngẩn ra. Giờ mùi đến bộ đội xuất phát. Giữa đội ngũ quanh có khúc khuỷu là đoàn xe đồ quân nhu dài thật dài. Khác với lúc trước là trên xe lớn còn có một ít thương binh, cộng lại ước chừng hơn 1 vạn. Giả nhân giả nghĩa mà, nhìn những ánh mắt cảm kích vô hạn của các binh sĩ, đột nhiên Tần Lôi khẽ thở dài. Chương 550. Hành bách lý giả bán cửu thập, thử ngôn tiền lộ chi giãn giã. Không ngoài sở liệu của Tần Lôi, quân Tần bình yên vô sự vượt qua Yến Hầu Cốc, mãi đến tận thành Mục Giã cũng không thấy gã lính Tề nào. Trên thành Mục Giã, thấy cờ hiệu Đại Tần, quân coi giữ câm như hến không thể tin nổi, vừa đóng chặt cửa thành vừa báo cho 4 vị tướng quân cùng biết. Chỉ chốc lát sau, 4 người liền chạy lên đầu thành, chỉ cần liếc mắt một cái là biết hàng thật. Nhưng để cẩn thận, họ vẫn mời 2 vị điện hạ tiến lên nói chuyện. Chào đón một hồi mới yên tâm cất tim lại vào bụng dặn dò thủ hạ mở cổng. Nhìn cánh cửa thành từ từ mở ra, Tần Lịch hừ lạnh. Một đám nhu nhược. Tần Lôi cười cười thản nhiên. Chim sợ cành cong thôi. 2 người nói chuyện, Trầm Duy, Sa Dận Quốc, La Vân, Từ Tái Vũ từ trong thành ra đón. Mạc tướng bái kiến 2 vị điện hạ. Cả 4 người đồng loạt thi lễ. Tần Lôi xoay người xuống ngựa mỉm cười gật đầu. Cữu cữu và ba vị tướng quân đứng lên đi. Tần Lịch lại không khách khí như hắn, hừ lạnh một tiếng rồi thúc ngựa vào trong. Khi đi qua bốn người, y đột nhiên ghìm chặt cương ngựa, bễ nghễ đứng giữa La Vân và Sa Dận Quốc, giễu cợt. Hai vị đại nhân đã quét giường nấu xong cơm chưa? Hai người mặt đỏ bừng, đành cười mỉa. Đã chuẩn bị xong. Tần Lịch lại hừ lạnh một tiếng, cứ thế đi vào, không quan tâm nữa. Tần Lôi vỗ vỗ vai Sa Dận Quốc, mỉm cười. Hai vị tướng quân thông cảm, đại ca ta vẫn là cái tính tình đấy. Hai người còn không dám nói gì. Trầm Duy tiến lên cười nói. Thành Mục Giã này thành cao tường sâu, lương thảo sung túc, đại quân vào thành cuối cùng cũng có thể ngủ yên giấc, ăn bữa cơm no. Có thể ăn cả đời sao? Đằng sau vọng lên câu hỏi khinh thường của Lý Báo. Cả người gã băng gạc, chỉ lộ ra hai mắt, mũi và miệng, nhìn cực kỳ buồn cười. Hôm qua gã trúng hơn 10 đao, nếu không nhờ khôi giáp hoàn mỹ đến cái mạng cũng không giữ nổi. Làm sao có thể như bây giờ nằm trên xe lớn nói mát? Tần Lôi khẽ nhíu mày, ý bảo Lý Báo nén nhịn lại. Người nào đã trải qua ngày hôm qua đều thay đổi rất nhanh, không có ngoại lệ, ai nấy đều vui lòng phục tùng Tần Lôi, tất cung tất kính. Đúng như lo lắng của Triệu Vô Cữu, uy danh cả đời bách thắng công tích cóp, sau từng trận chiến đã có non nửa chuyển thành danh vọng thật lớn cho Tần Lôi. Thấy ngay cả tướng lãnh quân Thiên Sách kiệt ngạo bất tuần trước mặt thành thân vương, cũng ngoan như con mèo. Mấy vị tướng quân âm thầm kinh hãi, thái độ với hắn cũng kính cẩn hơn. Trong phủ nha Thành Mục Giã, Tần Lôi rửa mặt sơ qua, đổi một bộ chiến bào sạch sẽ, gọi Tần Lịch đi ra tiền thính. Mấy người Sa Dận Quốc tiếp đón Lý Long, Dương Văn Vũ và các tướng lãnh uống trà, thấy hai vị vương gia tiến vào, vội đứng dậy cung kính thưa. Hai vị điện hạ, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, mời vương gia cùng chư vị tướng quân ngồi vào vị trí thôi. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi, đã thu xếp xong cho các tướng sĩ chưa? Hồi bẩm vương gia, doanh trại quân đội đều đã có sẵn, mặc dù không có thức ăn phong phú nhưng lương thực thì vẫn đủ, cơm gạo tẻ ăn với canh rau, nhất định ăn đến no. Sa Dận Quốc chắp tay đáp, gật gật đầu, Tần Lôi liếc nhìn trên bàn tròn lớn, tám bát tám đĩa, giáp ngư nhũ cáp, còn có cả sản vật Hoàng Hà, Thái Sơn, bát đũa bày đầy một bàn, không hở ra tí nào, cười ha ha, thật phong phú đó. Tần Lịch rũ mắt xuống, lướt qua bàn ăn, ngồi xuống ghế đầu bên phải. Mấy vị tướng quân nhìn nhau, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị gia này ngại cơm không ngon sao? La Vân vội giải thích. Biết vương gia sẽ tới, mấy người thuộc hạ đã vắt óc tìm mưu, thu xếp bữa cơm này. Nơi này trong thành, giao thông đoạn tuyệt, nguyên liệu nấu ăn không thể đầy đủ như trong kinh thành. Kính xin hai vị điện hạ thông cảm. Vâng, điện hạ, chỗ cá này là sáng sớm nay chúng tiểu nhân xiên được dưới sông đó ạ. Sa Dận Quốc nhỏ giọng trình bày. Tần Lịch không thèm nhìn. Sa Dận Quốc bị làm lơ ngay tại chỗ vẫn không xấu hổ, ngượng ngùng hỏi. Vương gia, hay là ăn trước rồi bàn? La Vân cũng cười làm lành. Đúng vậy, ai nấy đều đói bụng rồi, nói xong rồi thức ăn cũng nguội. Các ngươi đói sao? Tần Lịch nhìn chư tướng ngồi ngay ngắn bên dưới, mặt không đổi sắc. Chúng tướng cảm giác vương gia muốn kiếm cơ phát giận, nhưng bốn vị tướng quân giao hảo cũng không tốt, đâm ra có người gật đầu, cũng có người lắc đầu. Bới cho mỗi người một bát cơm gạo tẻ, bao gồm cả ta. Sắc mặt Tần Lịch trầm như nước, thêm một bát canh rau, mỗi người một bát. Y quay sang Tần Lôi, huynh đệ ngươi sẽ uống tiệc rượu hay ăn cơm gạo tẻ? Tần Lôi cười khổ, xoa xoa bụng. Huynh nói vậy rồi ta còn có lựa chọn sao? Hắn muốn ngồi xuống bên dưới cạnh Tần Lịch thì bị y ngăn lại, chỉ vào bàn lớn. Ngồi ghế chủ. Tần Lôi lắc đầu. Ngươi là huynh trưởng, vẫn nên ngồi ghế trên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lịch không nói hai lời, đứng dậy giữ chặt cánh tay Tần Lôi ấn hắn ngồi xuống sau bàn, đứng một bên giải thích. Có câu chim không đầu không bay, người không đầu không đi. Hơn 10 vạn quân đội của chúng ta vây khốn trong lòng địch, lại mất liên hệ với bệ hạ, đương nhiên cần có một đầu lĩnh dẫn chúng ta thoát khỏi khốn cảnh mà về nước. Tất cả mọi người đều không ngốc, ai cũng giật mình. Đại điện hạ vừa thấy mặt đã châm biếm bốn vị tướng quân cấm quân, thì ra là áp chế lửa của bọn họ, gạt hết chướng ngại để cử thủ lĩnh. Nhưng đại điện hạ nói thật hợp tình hợp lý, quả thật phải lãnh đạo thống nhất, chấm dứt tình cảnh chia năm xẻ bảy ban đầu, nên ai cũng gật đầu xưng phải. Thấy mọi người không phản đối, Tần Lịch lại nói. Vậy mọi người nói thoải mái đề cử một chút xem. Mọi người thầm nghĩ, xem ra đại điện hạ muốn để thành thân vương đứng đầu, nhưng lại có tâm tư khác. Phải biết rằng thành thân vương đã trụ cột vững vàng trong nguy nan, một trận trên vùng đồng hoang Mục Giã đánh bại thiên hạ đệ nhất danh tướng. Tuy còn chưa thể xưng đệ nhất thiên hạ, nhưng xưng đệ nhất Đại Tần cũng không quá. Nếu có thể dẫn hơn 10 vạn đại quân thoát khốn cảnh, về nước vậy còn không lập tức trở thành kim trong bể sao? Ngay cả bệ hạ và lão thái úy cũng không thể có được danh vọng như hắn. Mặc dù mọi người đều rất bội phục thành thân vương điện hạ, cũng cho là hắn là lựa chọn chính xác nhất, nhưng lòng người ai nấy đều có tính toán của mình. Chính xác là một chuyện, có thích hợp không lại là một chuyện khác. Liền có người lên tiếng. Việc này còn cần thương lượng. Thái úy đại nhân đức cao vọng trọng, chính là thống soái ba quân Đại Tần, đương nhiên phải để lão nhân gia ngài đứng đầu. Mọi người nhận ra người vừa nói chuyện chính là phó tướng quân Thiên Sách Lý Long. Quả nhiên, giao tình là giao tình, đến thời khắc mấu chốt vẫn hướng về người nhà mình. Gã vừa nói xong, mấy phó tướng Lý gia đều lên tiếng phụ họa, tư thế tuyệt đối là, nếu không phải thái úy đại nhân ta không cúi đầu. Tần Lịch vỗ bàn. Từng người nói một, đừng có cạp cạp như vịt xuống sông. Y nhìn phó tướng Tần Bình của mình. Những người khác còn có ý kiến gì? Tần Bình hiểu ý đứng lên thưa. Đương nhiên thái úy đại nhân có danh vọng có thể phục chúng, nhưng lão nhân gia ngài vừa nhiễm phong hàn, vẫn nằm trên giường không thể dậy nổi, không thể làm thống soái. Xin đề cử cao minh khác thôi. Gã chắp tay với hai vị điện hạ. Hai vị vương gia đều là hậu duệ quý tộc thiên hoàng, cũng cảm gánh tam quân. Có thể nói, giữa hai vị khó phân cao thấp, vậy nên mặt tướng nghĩ, hẳn lên do hai vị điện hạ kết hợp thống lĩnh. Thối lắm. Tần Lịch trợn mắt. Ngươi không biết câu rắn không có hai đầu, quân không có hai chủ à? Cho chủ động nhượng hiền, đề cử ngũ đệ làm thống soái. Y vốn cho rằng chuyện này là rất hiển nhiên, như hát nước chảy thành sông, thật không ngờ được vẫn còn gặp trắc trở, cơn tức bùng lên, trước hết chém thuộc hạ của mình. Sắc mặt Tần Lôi có một tia bất đắc dĩ, nhưng chỉ giây lát đã không còn. Tần Bình nào dám ồn ào nữa, cười cười nịnh. Mạt tướng tán thành. Mạt tướng tán thành. Đoạn, gã ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nói nửa lời. Thấy Tần Lịch đã tự động từ bỏ tư cách, trong lòng mọi người đều hiểu, đây là muốn ngũ điện hạ và thái úy đại nhân tranh nhau. Nhược điểm của ngũ điện hạ là tư lịch quá ít, chỉ dựa vào một trận chiến không thể phục chúng, mà thái úy đại nhân thì rõ ràng đang trốn biệt không lộ diện, cho nên, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Mọi người ở đây đều im lặng. Từ Tái Vũ đứng ra thưa, Mạt tướng đề cử thái úy đại nhân, thành thân vương cố nhiên là chắc tuyệt, nhưng hình như vẫn chưa tới 20 tuổi. Tiếp theo, gã không cần phải nói, mọi người đều hiểu. Vậy biểu quyết đi. Tần Lịch cau mày. Đồng ý thành thân vương thì ngồi bên trái, không đồng ý ngồi bên phải. Lời còn chưa dứt, thành thân vương vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Ta có một đề nghị. Tần Lịch đành im lặng để cho Tần Lôi nói. Thái úy đại nhân đức cao vọng trọng, về lý nên mời lão nhân gia nắm ấn soái. Ngươi. Tần Lịch nổi nóng. Tần Lôi khoát tay ngăn lại. Đại ca nghe ta nói hết đã. Chương 550. 1. Hành bách lý giả bán cửu thập, thử ngôn tiền lộ chi giãn giã. Hắn đặt hai tay lên bàn, ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng nếu lão nhân gia bị bệnh, cần phải điều dưỡng, mà ông ta lớn tuổi như vậy, vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra, vậy không phải bầu trời Đại Tần ta đã sập mất một nửa sao? Tần Lôi nheo mắt, uy nghiêm nhìn mọi người, trầm giọng nói. Cho nên, Cố Vương kiến nghị, để cho lão thái úy là người đầu tiên ký tên trong văn kiện, việc này không nghi ngờ gì. Nhưng vẫn phải tìm người lăn lộn phụ trách chỉ huy hành quân đánh giặc cụ thể, để tránh ảnh hưởng đến lão thái úy tĩnh dưỡng. Nhỡ may, thì không ai đảm đương nổi đâu. Lão đại nghe rõ rồi. À, thì ra lão ngũ không định vì một cái hư danh, mà trở mặt với thủ hạ y bèn lên tiếng. Ta thấy có thể. Cứ để lão thái úy làm tổng quản hành quân, thành thân vương điện hạ là phó tổng, phụ trách chỉ huy công việc cụ thể, tiết chế chủ tướng. Chư vị thấy thế nào? Đương nhiên tướng lãnh quân Long tướng cùng quân núi Kinh không dị nghị. Trầm Duy, Sa Dận Quốc, La Vân cũng tỏ vẻ đồng ý. Thấy mọi người đều nhìn mình, Từ Tái Vũ bĩu môi. Đừng có nhìn ta, chỉ cần lão Lý gia đồng ý, đương nhiên ta sẽ không tự đi bêu xấu. Mấy đầu mục quân Thiên Sách Châu đầu ghé tai bàn luận một hồi, Lý Long gật gật đầu. Có thể, nhưng chi bằng giữ lại quyền khống chế phó tổng cho thái úy đại nhân. Tần Lịch còn chưa nói gì, Tần Lôi đã lên tiếng trước. Có thể, xem như mọi chuyện đã thỏa thuận xong. Nếu danh phận đã định, Tần Lôi cũng không khách khí nữa, trầm giọng hô. Chư tướng nghe lệnh. Tần Lịch làm đầu, hai mươi mấy viên tướng lĩnh cao cấp trầm giọng thưa. Xin điện hạ dặn bảo. Tần Lôi chỉ tay về hướng nam. Chư công đề cử cô làm phó tổng, nắm toàn bộ chiến sự. Tần Mỗ vốn nên sợ hãi khiêm nhượng, tình hình bất ngờ khó xử hết mức, nên mặc dù Mỗ bất tài vẫn quyết định nghĩa bất dung tử. Hắn uy nghiêm nhìn từng gương mặt. Đã để cho ta làm phó tổng, vậy các vị phải giữ nghiêm kỷ luật, không được tự tiện hành động. Có người kháng mệnh, chém không tha. Nếu các vị có ý kiến có thể nói ngay tại đây. Chúng thuộc hạ không có ý kiến. Chúng tướng cùng chắp tay hô. Tần Lôi trầm giọng. Được. Chúng ta đồng lòng đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm này. Vâng. Tốt lắm, tự về doanh nghỉ ngơi sinh hoạt đi, chờ lệnh của cô vương. Tần Lôi đứng lên. Tuân mệnh. Chúng tướng hành lễ rồi nối đuôi nhau lui ra. Vương gia, tiệc rượu này làm sao bây giờ? Thấy khách đi cả rồi, Sa Dận Quốc cười khổ. Cũng không thể lãng phí chứ. Đưa cho các thương binh đi. Tần Lôi đứng dậy mỉm cười. Vậy ngài cùng đại điện hạ thì sao? Cơm gạo tẻ với canh rau. Tần Lịch bực bội. Tần Lôi cười cười áy náy, rồi cùng lão đại rời đi. Vừa về đến hậu viện, vào sương phòng, mặt Tần Lôi sầm xuống, ngồi gần lò sưởi đầu giường, không nói gì. Tần Lịch biết mình tự chủ trương khiến cho ngũ đệ không vui, bèn chắp tay cười làm lành. Huynh đệ chớ trách, ta chỉ muốn giao sắc chặt đay rối, làm cho xong việc này. Kết quả thì sao? Sắc mặt Tần Lôi rất không dễ nhìn. Thành công sao? Không thể không nói, quả thật Tần Lịch rất sợ bộ dạng không nể mặt của Tần Lôi, bèn cười cười nhỏ giọng nói. Xem như thành công một nửa rồi. Thành công một nửa. Tần Lôi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chưa từng nghe đi trăm dặm dễ ở 90 sao? Lời ấy nói cuối đường mới là khó khăn vậy. Tần Lịch nhỏ giọng đáp. Chuyện này huynh nên thương lượng với ta một chút. Tần Lôi thở dài. Khiến cho ta trở tay không kịp. Hắn vỗ vỗ người, đứng dậy nói. Tiệc hôm nay ngươi nóng vội rồi, đại ca của ta. Tần Lôi biết Tần Lịch vẫn cực hận chuyện kéo bè kết phái trong quân. Môn phái khắp nơi thậm chí coi chế độ tám đại cấm quân là nguyên họa mất nước, không khi nào không muốn dồn hết quyền tướng vào một người, chấm dứt chế độ khiến cho người ta căm hận này. Nhưng lão đại làm việc quá cấp tiến, nên kết quả chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ta không hiểu, sao những người này lúc nào cũng không quên được tranh quyền đoạt lợi. Vỗ mạnh bàn, Tần Lịch thở phì phì. Với mấy kẻ trung thành với nước này nên làm sao bây giờ? Lắc đầu, Tần Lôi giữ lại cái chén suýt bị lão đại đập đổ, lại rót thêm cho y một chén nước, hỏi. Đại ca biết cái gì là chính trị sao? Cái gì? Giọng Tần Lịch rất bực bội. Ta ghét nhất là hai tiếng này. Chính trị chính là buôn bán. Tần Lôi lơ đễnh cười cười, ngồi xuống đối diện Tần Lịch. Nói một cách thông tục là cò kè mặc cả. Cách nói chuyện này rất mới mẻ. Tần Lịch uống ngụm nước cười ha ha. Thứ phức tạp như thế, có thể dùng buôn bán để giải thích sao? Vạn vạt đều là một mà. Tần Lôi gật đầu cười cười. Nói một cách đơn giản thì đó là mua bán song phương. Cả hai đều hy vọng có được lợi ích lớn nhất, chịu thiệt ít nhất. Đây là bản tính. Nào có chuyện tốt thế? Tần Lịch lắc đầu. Thế nào cũng phải có người chịu thiệt thôi. Đúng. Cho nên mỗi bên phải lùi một bước. Tần Lôi mỉm cười. Chính trị, bản chất chính là thỏa hiệp. Thỏa hiệp. Tần Lịch rụt rụt râu. Chẳng lẽ là giao giá trên trời, mặc cả tại chỗ, sau đó mua bán. Tần Lôi gật đầu cười cười. Không sai. Thật ra còn có một loại nữa. Trầm ngâm thật lâu, đột nhiên Tần Lịch nhếch miệng cười. Ép mua ép bán. Tần Lôi sửng sốt, cười ha ha. Không sai, người mua yếu bán mạnh sẽ bị ép mua, người mua mạnh bán yếu sẽ bị ép bán. Hắn lẳng lặng nhìn Tần Lịch. Huynh cảm thấy chúng ta đủ tư cách ép buộc mua bán sao? Tần Lịch nghẹn lời, không thể không gật đầu. Không sai, hẳn là phải thỏa hiệp. Hai huynh đệ im lặng. Thật lâu sau Tần Lịch mới lên tiếng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ta nóng vội chỗ nào? Thật ra là, Tần Lôi phủi phủi bụi trên vạt áo, khẽ mỉm cười. Vốn ta chính là thủ lĩnh thực tế, chỉ là không có danh phận thôi. Danh không chính thì ngôn không thuận. Tần Lịch không phục. Ngôn đã thuận rồi. Tần Lôi cười mắng. Lại có tổ tiên trên đầu ta. Hắn đứng dậy, thấp giọng nói. Nếu cứ duy trì nguyên trạng, ta thèm vào lão. Thái úy. Nhớ lại đó là ngoại công của Tần Lịch, hắn vội sửa lời, kịp dừng nửa câu sau. Tần Lịch bực bội đứng dậy vẫy vẫy tay. Được rồi, coi như ta xen vào việc của người khác. Sau này giữ nhà cho tốt, đừng để cho cắn bậy. Y nghênh ngang rời đi. Nghỉ ngơi đi, không cần tiễn. Không định tiễn huynh đâu. Tần Lôi cười đưa tới cửa, vén rèm hỏi. Ta cho người mang cơm gạo tẻ cho huynh nhé. Tần Lịch quay đầu chớp chớp mắt với Tần Lôi, cười cười. Coi như thôi, ta về uống cháo. Đoạn y nghênh ngang rời đi. Tuy sản vật của nông trường quân nhân chủ yếu cung cấp cho quân núi Kinh nhưng Tần Lịch muốn một chút thì vẫn có. Dối trá. Tần Lôi cười mắng một tiếng, ánh mắt nhìn Tần Lịch trở nên tối đi. Vừa rồi hắn ngắt nửa câu nói, là vì đột nhiên ý thức được quan hệ giữa Tần Lịch và Lý Gia, sau đó giật mình. Chuyện ép buộc hôm nay, được lợi không chỉ có Lý Gia, còn có bản thân Tần Vũ Lịch y. Ít nhất chèn ép mình từ vị trí thủ lĩnh cao nhất xuống, cũng khiến cho mình không vượt qua y nhiều lắm. Lại liên tưởng lại trước khi xuất quan, người này đã căn ngăn là dùng tiền của Tần Vũ Điền hắn, mua tiếng tốt cho Tần Vũ Lịch y. Lại nhớ lại lần huyên náo trước đó, nghi ngờ về Tần Lịch lại càng mạnh. Tần Lôi ôm ngực, nhìn lên trời cao ngất, lẩm bẩm. Là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Hay là y đại trí giả ngu, đại gian như trung? Vương gia, nên ăn cơm rồi. Thấy vương gia đứng như hóa đá mãi một lúc, Thạch Cảm đành nhỏ giọng nhắc nhở. Đồ ăn nguội cả rồi. Tần Lôi mới từ từ coi thiên thai quay về, gật gật đầu, đi vào phòng nhìn thấy trên bàn là gà hầm nấm, còn có một lồng bánh hấp, hỏi. Hai bát cơm gạo tẻ kia đâu? Cơm đã nguội, cứng lắm không ăn được nữa. Thạch Cảm khẽ đáp. Vương gia muốn ăn, thuộc hạ sẽ cho người hâm nóng mang lên cho ngài. Ăn cái rắm. Tần Lôi trợn mắt, lấy một cái bánh hấp, cầm gà gặm lấy gặm để, vừa ăn vừa nhồm nhòm dặn. Canh cửa cẩn thận cho ta, đừng có để người ta vào. Chương 551, thất chiến thất tiệp. Xế chiều hôm đó, Trầm Băng và Mã Khuê Phong Trần mệt mỏi đã trở lại. Nếu không phải vì Hứa Vĩ cung cấp tin tình báo giả, lừa thân đệ Hứa Điền của mình nói dối thám báo quân Tần, nói không chừng phải mất một ngày rưỡi nữa mới phát hiện ra bóng dáng quân Tề. Mà Mã Khuê lại là người đầu tiên mang tin tình báo về, cho Tần Lôi có thời gian gấp rút chuẩn bị. Sự thật thắng hùng biện, khi Mã Khuê xuất hiện bên sông lớn, gã và Hứa Vĩ, ai chung ai gian, vừa nhìn là hiểu. Cho nên Tần Lôi lại một lần nữa trọng dụng Mã Khuê, cho địa đầu xà gã dẫn theo đội của Trầm Băng đi tới hướng Triều Ca, xác minh tình hình. Tình huống thế nào? Tần Lôi ở thư phòng tiếp đãi bọn họ lập tức hỏi thẳng. Hai người nhìn nhau, Trầm Băng nói trước. Hồi bẩm vương gia, nước Tề lấy Triều Ca làm trung tâm, lập mấy trăm trạm theo dõi lớn nhỏ dọc sông Duyên Kỳ. Một khi xảy ra chuyện gì trên sông, các trạm theo dõi đó sẽ lập tức báo động, 10 vạn đại quân trong thành Triều Ca sẽ lập tức ra trận, đồng thời dùng thủy quân phong tỏa mặt sông. Thủy quân? Tần Lôi nhìn địa đồ khẽ hỏi lại. Thủy quân ở đâu ra? Thủy quân Đại Giang sao? Đúng, vương gia. Có chừng hơn 80 tàu chiến. Mã Khuê nói tiếp. Xem phiên hiệu thì đúng là từ Đại Giang điều động tới, qua Đại Hải, theo sông Tế Bắc tiến vào đất liền. Triệu Vô Cữu này quá lớn mật rồi. Thực sự cho rằng Nam Sở sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Tần Lôi cau mày. Toàn bộ thủy sư Bắc Tề tổng cộng có 300 tàu chiến hạm, lấy ra 100 ở Đại Hà, 800 ở sông Kỳ Thủy. Vậy là chỉ để lại có 1/3 giữ nhà. Trầm Băng nhẹ giọng nói. Nam Sở khai chiến. Đoạn, gã lấy ra một tấm giấy viết thư có cắm lông gà. Đây là trước khi vào cửa chúng tiểu nhân đã thu được. Tần Lôi nhận lấy lá thư kia, là điệp báo Nam Sở trình lên Trung ương điệp báo ti, sau đó lại chuyển cho điệp báo cục Đông Tề. Nội dung rất đơn giản, chỉ nói một việc, Chư Liệt và bộ đội duy trì cảnh vệ kinh thành Nam Sở của Tề Vương đã đánh nhau, quân đội của Tề Vương ở địa phương cũng dục dịch. Chư Liệt không thể không đồng thời vây thành thần kinh còn phải đàn áp địa phương, cho nên binh lực ở Đại Giang chỉ có thể để tự bảo vệ mình. Nhìn lạc khoản, là chuyện từ 7 ngày trước, cân nhắc một lát đột nhiên Tần Lôi thở dài. Xem ra thật sự Sở Quý Ấp có thông đồng với Triệu Vô Cữu. Khi Chư Hồng Quân vây khốn thành thần kinh, Triệu Vô Cữu còn đang hái nấm ở núi Thái Hành. Nếu không phải đã sớm chắc chắn hai vương sẽ khai chiến, sẽ không thể kịp điều động thủy quân nước Tề trên Đại Giang. Thành Triều Ca phòng ngự thế nào? Tần Lôi lại nhìn vào địa đồ. Chiến hạm quân Tề đang ở đâu? Có thể nghĩ cách đánh chứ? Thành Triều Ca Trinh là cửa kinh đô nước Tề, cũng là nơi Triệu Vô Cữu nghỉ ngơi hàng ngày. Thành trì vừa sâu vừa vững, binh tinh lương nhiều. Trầm Băng buông tay. Rất ít khả năng bị công phá. Còn về chiến hạm nước Tề, ngoại trừ thi thoảng phái vài thuyền hàng cập bờ tiếp viện thì ngày đêm đều ở trên sông, chỉ cần có thuyền tới gần sẽ tấn công. Mã Khuê sờ sờ bộ râu xồm xoàm, buồn rầu đáp. Các huynh đệ của ti chức hóa trang thành ngư dân muốn tới gần thăm dò, thì bị hạm đội quân Tề không phân trắng đen bắn luôn, còn chết 5 huynh đệ. Biết rồi, trợ cấp hy sinh theo tiêu chuẩn của vương phủ. Tần Lôi trầm giọng hỏi. Còn có tình hình gì khác không? Không còn nữa. Biết vương gia muốn đuổi, Mã Khuê vội đứng dậy. Nghĩ một lát, Trầm Băng chậm rãi nói. 1-2 ngày nữa sẽ bắt đầu thu hoạch vụ thu. Gật gật đầu, Tần Lôi cười nói. Tốt lắm. Hắn bảo Thạch Cảm mời Chư vị tướng quân đến tiền thính nghị sự. Sau 3 chung thời gian, ở tiền thính phủ nha, chúng tướng tập hợp đang im lặng nghe sĩ quan phụ tá của vương gia thông báo quân tình. Tần Lôi vẫn ngồi sau bàn lớn, phía trước còn treo một tấm bản đồ Đông Nam nước Tề lớn, rất chi tiết. Đây cũng phải cảm tạ Triệu Vô Thương tiên sinh đã khẳng khái tương trợ. Bức địa đồ này là tìm được trong hành lý tùy thân của y, nhưng Tần Lôi vẫn thưởng cho y một bát thịt kho tàu 7 phần thịt. Bôi Cung Thuần báo cáo xong xuôi liền hành lễ lui ra. Chờ chúng tướng tiêu hóa xong tin tức này, Tần Lôi mới chậm rãi nói. Tình huống cụ thể là như vậy, Chư vị không ngại phát biểu ý kiến của mình, xem 20 vạn nhân mã của chúng ta ở đây, nên đi nơi nào. 7 đại cấm quân trong thành Tề Tựu trong một sảnh, thật là một thắng cảnh khó mà thấy được, chỉ là không ai cảm thấy vinh dự nổi. Đánh đi. Lý Báo cầm thương đến tham gia hội nghị vung cánh tay quấn đầy lụa trắng. Giống như chúng ta đã làm ở vùng đồng hoang mục dã vậy, cứng đối cứng, đập nát thành Triều Ca thành cái xác rùa đi. Trận mục dã có thể khoe với con cháu cả đời, có thể ghi vào trong sử sách, người tham gia trận này đều có cảm giác phấn khích vì được ghi vào sách sử. Mạt tướng nghĩ, thấy Lý Báo rất dọa người, Lý Long đành phải đứng ra vãn hồi hình tượng. Chúng ta có thể dương đông kích Tây. À, vậy Dương Đông kích Tây thế nào? Nhấp một ngụm trà, Tần Lôi cười nhạt hỏi. Mấy năm gần đây hắn sống nơi địa vị cao, tiền hô hậu ủng, vênh mặt hất hàm đều trôi chảy, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, xông qua một từng thử thách, cuối cùng sau một trận chiến ở vùng đồng hoang mục dã đạp lên uy danh bách thắng công, đã bồi dưỡng ra được cái gọi là bá vương khí. Có thứ đồ này, cho dù cải trang vi hành cũng sẽ được người ta tất cung tất kính, nếu phối hợp thêm với quyền thế địa vị sẽ có được cảnh giới không giận tự uy, khiến người ta vui lòng phục tùng, không dám làm ra chuyện trái ý, tuyệt đối hiệu quả. Nếu ngươi cũng muốn luyện thành bá vương khí, rất đơn giản thôi. Quyền thế, năng lực, địa vị, đức hạnh, công tích, không được thiếu thứ nào. Bị vương gia hỏi vậy, Lý Long vội đứng dậy chắp tay. Mạt tướng nghĩ, quân ta có thể phục binh phụ cận Triều Ca, sau đó phái một bộ đội nhỏ tấn công thành lũy sông Kỳ Thủy. Y rào rạt tự tin. Chỉ cần dẫn quân tể trong thành đi, chúng ta có thể vào thanh rỗng đoạt được Triều Ca. Sau đó thì sao? Tần Lôi mỉm cười hỏi. Ngươi định qua sông thế nào? Vừa rồi không phải sĩ quan phụ tá của vương gia đã nói, bởi vì sông Kỳ Thủy cấm hàng nên mọi con thuyền đều tập trung ở bến tàu thành Triều Ca sao? Gã tràn trề tự tin. Chỉ cần chúng ta đoạt được thành Triều Ca, mọi thứ đều không phải vấn đề. Cũng bao gồm cả thủy quân nước Tề sao? Đột nhiên Tần Lịch chen lời. Cũng điệu hổ ly sơn thôi. Giọng nói của Lý Long không còn chắc nịch như trước nữa. Lý tướng quân ngồi xuống trước. Tần Lôi hòa ái cười. Nghe thêm ý kiến của người khác nữa, xem có thể giúp ngươi hoàn thiện không? Vương gia, Mạt tướng đang nghĩ, ở nước địch, tất cả mọi người đều là kẻ địch của ta, mọi cử động của chúng ta đều bị người Tề theo dõi. La Vân tỏ vẻ không đồng ý. Cho nên chúng ta không thể ẩn nấp. Cho dù chúng ta may mắn thành công, người Tề cũng có thể một mồi lửa thiêu rụi thuyền. Chúng ta làm sao mà qua sông? Chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, còn ai mà giữ ý nữa? Mọi người đều gật đầu, hiển nhiên cực kỳ đồng ý, khiến cho Lý Long đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng nói. Bản lĩnh như thế các ngươi cũng tìm ra cách đánh đi. Mọi người bị y kích, ai nấy đều phát biểu ý kiến của GMINHF. Có người nói trước hết phải tiêu diệt chiến hạm nước Tề trước, có người nói phải lừa Triệu Vô Thương mở cửa thành, vân vân đủ lời đủ ý, nhưng không một lời nào hợp tâm ý Tần Lôi. Nghe một hồi rối lung tung, Tần Lôi không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi. Đại ca nghĩ thế nào? Lời này có ý là, bây giờ đến lượt ta nói chuyện. Ai ngờ Tần Lịch lại có đề nghị thật. Y chỉ vào Lê Dương, Bộc Dương ở đông bắc mục giã, chỉ một đường vàng. Chẳng lẽ thế nào cũng phải đánh trọng binh đóng ở Triều Ca sao? Nắn quả hồng mềm không dễ hơn sao? Vương gia minh giám. Lý Long như cười như không. Ngũ gia đã từng nói qua, chúng ta phải dũng cảm tiến tới, không thể né tránh, mới có thể thoát hiểm. Gã nói lời này mọi người đều đồng loạt nhìn thành thân vương. Cái gì cũng có thay đổi. Tần Lôi đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Lúc đó quân ta mới bại, sĩ khí sụt giảm, nếu cứ tùy tiện tránh né liên tục chiến đấu ở các chiến trường sẽ khiến cho sĩ khí tan tành hết. Phó Tổng nói không sai. Tần Lịch cười ha ha. Nhưng sau khi đánh bại Triệu Vô Cữu thì mọi thứ đều thay đổi rồi, tâm khí tướng sĩ đều dâng cao xưa nay chưa từng thấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Long không phục. Nếu quân tâm thật tốt cũng không cần phải chọn hồng mềm để nắn. Sai. Sĩ khí càng tăng cao càng phải nắn hồng mềm. Tần Lịch khoát tay chặn lại. Đừng quên mục đích của chúng ta là về nước, chứ không phải giết địch. Chương 552, lao động là vinh quang. Nước Tề, ba phủ Lê Dương, Bộc Dương, Nội Hoang cùng ở sông lớn Tây Bắc, tuy thi thoảng cũng phải chịu vài lần lũ lụt đau khổ, nhưng sau hồng thủy đất đai sẽ rất phì nhiêu, thu hoạch hoa màu tốt hơn các châu phủ khác nhiều. Đặc biệt năm nay mưa thuận gió hòa, Hà Bá cũng rất hài lòng với cống phẩm, không tràn ra khắp đất đai nữa, khiến cho ai nấy đều thành tâm cảm tạ lão thiên gia ban ân. Tuy năm ngoái nước sông lớn lại tràn, khiến cho mấy trăm vạn người phải trôi dạt khắp nơi, nhưng không ai nhớ thủ lão nhân gia ông. Như vẽ rồng thêm mắt, trước đó vài ngày có mưa một trận thật tốt, khiến cho bông lúa no chĩu, sắp níu gãy cả thân lúa. Gió thu mang theo hơi thở lành lạnh lay động đồng lúa vàng óng, nhìn xa xa như một biển vàng, nói cho mọi người biết, đã đến lúc thu hoạch. Có câu, một năm thu vũ một năm han, nhiệt độ mùa thu giảm thật nhanh, có lẽ mới hôm qua còn mặc áo đơn, sáng nay đã phải mặc thêm áo bông. Nếu không tranh thủ khi trời còn ấm áp mau chóng thu gặt đập mang thóc về, chờ tới khi mùa đông lạnh quát đến thì phí hết công phu cả năm rồi. Khắp nơi trên đồng ruộng đều là nông phu mồ hôi rơi như mưa, đám trẻ con tới phụ giúp, đưa cơm nước, thậm chí ngay cả lão công công 6-70 tuổi cũng đi theo góp một chút sức. Mọi người đều bận rộn, không ngại lao khổ. Ai nấy đều tươi cười vô cùng thỏa mãn. Tuy là mặc kệ mất mùa hay được mùa, tô ta 7, thuế 11 là cố định, nhưng có thêm chút lương thực vẫn có thể cầm cự được lâu hơn phải không? Xem tình hình thế này, năm nay thu thêm 3 năm thạch lương thực cũng không phải vấn đề gì. Gạo Hoàng Hà chất tốt, vừa thơm vừa ngon, thương gia núi Nam biển Bắc tới tìm mua búa xua, giá thị trường luôn ổn định, căn bản không lo không bán được giá tốt. Trên ruộng, nông phu nông phụ vừa lao động vừa thầm tính toán, trả đi đồ ăn vay mượn năm ngoái chắc vẫn còn 6-700 cân, hẳn có thể cưới con dâu cho lão nhị. Tiểu tử này sắp 18 rồi, nếu không cưới vợ sẽ bị người ta chê cười. Vì vậy, hai phu thê không thẹn mà cùng liếc nhau, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Nam nhân cười ha ha đứng thẳng dậy, kéo khăn trên cổ lau mồ hôi trên mặt. Nữ nhân vội vàng rót bát nước đưa sang. Cha nó, uống nước nghỉ ngơi một chút đi. Không vội, cắt thêm một lúc đã. Nam nhân kia nhận lấy bát nước, ngửa đầu uống ưng ực, nước trắng theo cằm theo cổ chảy dọc xuống lồng ngực rắn chắc, dưới ánh thái dương bóng lên. Uống một hơi cạn sạch nước trong bát, nam nhân quệt mu bàn tay lau miệng, vừa đưa bát lại cho nữ nhân vừa lơ đãng nhìn xa xa, chợt cả người ngây ra. Nông phụ muốn nhận lại bát thì nhận ra nam nhân không buông tay. Nàng cúi đầu nhắc, cha nó, đừng đùa, ở đây đông người. Nàng lấy hết dũng khí ngẩng đầu nói nhỏ như mũi kêu, chờ tới khi mặt trời lặn sẽ cho chàng thân. Lại thấy khuôn mặt nam nhân nhà mình cuồn cuộn mồ hôi, cổ họng run rẩy kịch liệt, hai mắt nhìn xa xa, hiển nhiên không phải động tình, mà là kinh hãi. Sao vậy cha nó? Nàng nhìn theo ánh mắt nam nhân, chỉ thấy chân trời cuộn lên bụi mù. Đó là gì vậy, cha nó? Nữ nhân kinh ngạc hỏi. Bão cát sao? Kỵ binh. Đại đội kỵ binh. Nam nhân kia chưa kịp nói, lão công công đã từng đi lính biên cảnh đã lên tiếng trước. Đi về phía này. Luật pháp nước Tề có quy định rõ ràng, quân đội không thể phóng ngựa đạp lên đồng ruộng. Ai trái lệnh chém? Hai bên bờ sông lớn thơm lừng hương thóc, mùa thu hoạch không chỉ là chuyện ở bờ Bắc, mà cả bờ Nam cũng vàng óng ánh khắp nơi. Mặt trời mùa thu treo cao, vạn dặm không mây, chỉ có ruộng lúa mênh mông vô bờ. Ruộng lúa mạch cũng đông nghịt người thu gặt, nhưng không khí lại vô cùng áp lực. Hán tử cong lưng làm việc mặc áo rách bươm, sắc mặt xanh xao, có rất nhiều người thậm chí còn bầm dập thâm tím, chồng chất vết thương, có vài người còn đeo xiềng chân. Ở đầu ruộng là binh lính tuần tra. Bọn họ cứ 10 người chia làm một tiểu đội, cầm gậy sắt lớn, giữ chó lớn đi tuần tra từng mảnh ruộng mạch. Một khi phát hiện có người nhàn hạ lập tức sẽ có đại bồng hầu hạ, hoặc thả chó cắn người, căn bản không quan tâm các lao công, hoặc có thể nói là nô lệ này chết hay sống. Còn có một vài lính gác cảnh giới cố định, cứ cách 100 trượng có một người, mang theo chó lớn, vây quanh đồng ruộng rộng 3.000 mẫu này có chắp cánh cũng không thoát. Tuy đề phong xâm nghiêm nhưng không khí cũng không căng thẳng, các binh sĩ cười nói lớn tiếng, có vài người đùa cợt, thậm chí còn có người vừa tuần tra vừa uống rượu, bộ dáng thong thả cực kỳ thích ý. Chỉ khi thấy một lão quân mặt mũi sầu khổ, đám binh sĩ mới thu liễm một chút. Bởi vì đó là trưởng quan cao nhất trông coi nơi này, trưởng quan đội số 2, doanh số 5, hiệp số 9, tiêu số 3, trấn số 2 của chú phòng quân phủ đại danh đại tề, Lưu Bả Tổng. Lưu Bả Tổng hơn 40 tuổi, khi tòng quân tên Lưu Sơn Dược, đã từng tham gia trận chiến với nước Tần 20 năm trước. Mặc dù chỉ là đi lượn quanh nước Tần một vòng, không lập nên được công huân gì, nhưng dù sao cũng có tư lịch. Dựa vào chút tư lịch ấy sau khi kết thúc chiến tranh được đề bạt làm Bả Tổng, trông coi 3.000 mẫu quân đồn thôn Ô Sơn huyện Hạ Tân phủ đại danh, cùng 600 binh đóng giữ trồng trọt 3.000 mẫu đất này. Nhưng Lưu Sơn Dược cũng không biết đủ. Y cảm thấy mình có công lớn, tối thiểu hẳn cũng phải là một thủ bị mới không phụ chiến công của mình. Nhưng đau khổ chờ đợi 20 năm, ngoại trừ vị trí Bả Tổng được đề cử 20 năm trước, thì không tiến thêm được nửa bước. Lưu Sơn Dược rất bất bình. Bao nhiêu năm rồi chỉ cần có cơ hội áp lương tới phủ đại danh, y cũng phải đi tìm Du Kích đại nhân kêu oan, hy vọng có thể giải quyết vấn đề danh ngạch thủ bị cho mình. Nhưng trong mắt thượng quan, một Bả Tổng như y bất quá chỉ là một kẻ trông nông trường, mà thủ bị phải luyện binh lãnh binh, hoàn toàn không liên quan gì tới nhau, đương nhiên sẽ không đồng ý. Mới đầu, họ còn hòa hảo khuyên bảo, nhưng sau đó thì nhịn không được nữa, không cho y vào cửa. Thế này lại càng khiến cho Lưu Sơn Dược phẫn uất, quả thực không muốn sống nữa. Trưởng quan cả ngày thở dài than vắn, sầu mi khổ kiếm đương nhiên thủ hạ khó chịu, nên đành bày mưu đặt kế cho y. Đại nhân, có phải ngài nên đưa thêm chút lễ không? Tặng lễ? Lưu Sơn Dược ngây thơ hỏi. Lần nào đến ta cũng có đưa. Ngài không thể đưa cái đó. Thủ hạ khinh thường hỏi. Ví như lần trước đi, ngài đưa lễ gì? 10 con cá sông nặng 8 cân, 8 con thỏ 5 cân, 10 cân nấm hương, 6 cân tiên hoàng kỳ. Khi trả lời, khuôn mặt già nua của y tràn ngập đau lòng. À, còn có một con khỉ sống, chỗ này đủ để cưới hai phòng con dâu rồi. Dù sao cũng là đại địa chủ trông coi 3.000 mẫu lương thực, vẫn là hơi bị ki bo. Ôi, với đám nông dân chúng ta, đương nhiên lễ của ngài có là bảo bối. Thủ hạ cười nhẹ, nhưng người ta là đại quan nhân trong thành, làm sao có thể để mấy thứ này vào mắt chứ? Viên thủ hạ vê ngón tay. Ngài nên thực tế một chút. Thật cái gì? Khuôn mặt vừa đỏ vừa tím của Lưu Sơn Dược cực kỳ không hiểu. Ta nói đại nhân ngài đó, 40 năm nay ngài sống ở đâu? Nghe gã trào phúng đến nghiện rồi, Lưu Sơn Dược nghiêm mặt già. Ngươi đó, lại nói gâu nói vượn, phải đi gánh 1.000 cân phân đấy. Tên thủ hạ sợ hãi liên tục xin tha, không dám úp mở nữa. Vậy phải xem thượng quan thích cái gì? Nếu yêu tài, thì hiếu kính vàng thật bạc tráng. Nếu tự cho mình là thanh cao thì nên đưa chút đồ cổ tranh chữ. Nếu là háo sắc ư, gã cười dâm đãng, thì phải tới Hà Bức mua một ít ngựa gầy đưa qua. Ngài cảm thấy chủ ý của tiểu nhân thế nào? Chát một tiếng, trả lời gã là một cái tát vang dội. Lưu Sơn Dược căm giận mắng. Mẹ nó, cái chức thủ bị này vốn nên là của ta, dựa vào cái gì mà phải tặng lễ cho bọn họ? Không phải ngài cũng đưa cá đưa thỏ tới sao? Gã thuộc hạ không hiểu gì, ôm má, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái đó không giống, tới cửa không thể đi tay không? Đó là chút đặc sản ta chọn, không coi là tặng lễ. Lưu Sơn Dược lắc đầu như chống bỏi. Thủ bị là ta nên được, kiên quyết không tặng lễ. Từ khi tiểu tử kia bị mất mặt, không còn ai nguyện ý hiến chiêu tư vấn cho Lưu bả tổng nữa. Lưu Sơn Dược cũng không thèm để ý, chấp nhất kiên trì kêu oan, tin tưởng chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ nhận được công bằng. Để thể hiện chí khí, thậm chí y còn đổi tên là Lưu Thủ Bị, cũng có thể là vì quá tuyệt vọng cho nên hy vọng nghe tạm đỡ nghiện. Hôm trước đến phủ đại danh tiếp nhận đám nô lệ này, Lưu Thủ Bị bả tổng lại một lần nữa kêu oan, lại một lần mặt xám mày cho trở về. Đương nhiên tâm tình không khá hơn chút nào. Nhưng đám thủ hạ đã quen, biết rằng nhiều nhất 7-8 ngày sau bà tổng đại nhân sẽ thoát khỏi bóng ma, tới lần kêu oan tiếp theo, cho nên hoàn toàn không có ai lý đến y. Lưu Thủ Bị bà tổng cúi đầu chắp tay sau lưng chậm chậm bước trên đồng ruộng, vừa muốn thở vắn than dài mấy câu thì một lao công đột nhiên ngã xuống trước mặt y, đẩy y cũng ngã xuống. Y ngã đau, không bò dậy nổi. Tùy tùng lập tức đổ ập đòn roi vào lao công kia mắng chửi. Đồ hỗn trướng, không biết mở to mắt ra à? Lao công kia hai tay ôm đầu, lăn lộn dưới đất trốn tránh, đôi mắt hẹp dài tràn đầy khuất nhục và thống khổ. Chương 553, thế giới bi thảm. Mưa roi chút xuống, vừa đánh gã binh lính kia vừa mắng. Con chó Tần mày chán sống rồi có phải không? Lại dám ám toán đại nhân nhà chúng ta, muốn mưu đồ gây rối hả? Tiếng mắng cao vút và tiếng roi ra đánh vào da thịt người vang lên thật xa. Người kia ôm tay che đầu quay cuồng dưới đất, không dám biện giải gì, chỉ thống khổ rên rỉ. Thấy người này bị ránh, đám người làm xung quanh cũng sao động, các binh lĩnh nhanh chóng rút yêu đao lớn tiếng quát các lao công đang phẫn nộ, không khí cực kỳ căng thẳng. Binh lính đỡ Lưu đại nhân dậy, may mà đất xốp, Lưu Thủ Bị không bị thương gì, chỉ có quần áo bị dính đầy bùn đất, có vẻ khá chật vật. Thấy không khí xung quanh không ổn lắm, Lưu Thủ Bị sợ ảnh hưởng trễ nải vụ thu hoạch bèn vừa phủi phủi bùn đất, trên người vừa uể oải nói. Thôi coi như xong, tiện nghi cho y đi. Y thở dài. Ôi! Thực con mẹ nó hay ho, đi một chút cũng bị ngã được. Nói xong câu đó, y thực sự không biết vận mệnh của mình đã thay đổi long trời lở đất, thời khắc được ghi tên vào sử sách đã tới. Tiện nghi cho chó Tần nhà mày. Nghe bà tổng đại nhân nói vậy, gã lính kia hung hăng chừng mắt đánh thêm hai rồi mới ngừng tay. Bởi vì Tần Tề là kẻ thù truyền kiếp, trong mắt người nước Tề, người Tây Tần khỏe mạnh cao lớn biến thành thô lỗ thiếu văn minh, cực kỳ vô lý. Thấy người kia vẫn run rẩy dưới đất, gã lính lại giơ roi lên quát. Còn không đi làm việc. Còn chưa ăn đủ roi sao? Người nọ nghe vậy chống hai tay dồn hết sức toàn thân muốn đứng lên, nhưng thân thể đã quen cuộc sống an nhàn sung sướng không được rèn luyện không thể dậy nổi. Thấy roi lại muốn hạ xuống, một lão giả khô gầy quát queo trong đám lao công quỳ xuống xin. Xin tha cho anh ta đi, anh ta thể cốt yếu đuối, thực sự chịu không nổi. Thanh niên bên cạnh lóe hai mắt, cuối cùng vẫn nhịn không nói gì. Thể cốt yếu đuối. Lời này khiến cho Lưu Thờ Ru bị chú ý, xoay người nắm lấy cổ tay người nọ. Vừa dùng lực đã kéo người kia dậy nửa quỳ nửa nằm, nheo mắt nhìn. Tay người này vừa mịn vừa dài, rất mềm mại, tuy hiện giờ rất bẩn thỉu, nứt nẻ vết máu, nhưng y vẫn có thể xác định người này không xuất thân binh nghiệp, cũng chưa từng làm việc nặng, ít nhất là trước hiện tại thì là vậy. Người làm gì? Lưu Thủ bị trầm giọng hỏi. Người nọ vẫn không trả lời, nhưng lão giả gầy yếu bên cạnh lập tức nói thay. Anh ta làm ở phòng thu chi, chuyên tính toán đồ quân nhu. Người không có miệng sao? Lưu Thủ bị hung ác hỏi. Để cho y nói. Người nọ chỉ cúi đầu không nói gì. Thấy đại nhân bị coi thường, một gã lính tiến lên túm tóc người kia, hất mặt lão lên cho đại nhân nhìn rõ mặt. Tuy mặt mũi ông ta bẩn thỉu nhưng cũng là được bảo dưỡng rất tốt, tướng mạo vô cùng đoan chính. Người nọ khẽ nhếch đôi môi mỏng, bộ dáng bất khuất, nhưng khóe mắt khép chặt còn treo một chút nước mắt, có vẻ cực kỳ yếu đuối. Tao hỏi mày nói. Lưu Thủ bị gằn từng chữ. Phòng thu chi. Người kia mấp máy môi, rốt cuộc cũng đã lên tiếng, giọng nói khàn khàn, có vẻ cực kỳ phẫn uất không cam lòng. Vậy chắc có biết chữ chứ? Lưu thủ bị trầm giọng hỏi. Không tệ. Người này nói chuyện khá kiệm lời. Đánh giá người này từ trên xuống dưới một hồi, Lưu thủ bị lại hỏi. Người tên gì? Hỏi thì nói đi. Người bên cạnh không nhịn được mà nhắc nhở. Võ Triệu. Rốt cuộc lão cũng nói ra hai tiếng. Đỡ ông ta đứng dậy. Lưu thủ bị nhẹ giọng nói. Xưa nay y vẫn luôn kính trọng người đọc sách, biết tính toán. Cân ban bên cạnh liền đỡ vào nách Võ Triệu sách y lên như một con gà con. Võ Triệu à? Lưu thủ bị vỗ vỗ cái quạt hương bồ to bằng bàn tay vào mặt Võ Triệu. Võ Triệu bị người bên cạnh giữ chặt không thể động đậy. Lưu thủ bị gỡ mấy cọng cỏ khô xuống khỏi mặt y, vỗ vỗ nhẹ nhẹ vài cái vào má y, như xoa cái bụng tròn của mình vậy, nhẹ nhàng hiếm thấy mà nói. Đi theo ta đi, ở lại đây làm cũng không được bao nhiêu. Làm gì? Võ Triệu cảnh giác nhìn khuôn mặt tím tím đo đỏ của Lưu thủ bị. Làm công việc của ngươi. Tính sổ. Lưu thủ bị bảo người bỏ Võ Triệu ra, nếp nhăn trên mặt nhúm nhó lại xem như cười cười. Coi như số ngươi gặp may. Tiên sinh phòng thu chi mắc bệnh chết. Hay là ngươi không muốn đi? Sắc mặt Võ Triệu kia có vẻ thả lỏng hơn, thầm nghĩ, vẫn là tri thức thay đổi vận mệnh, đọc nhiều sách vẫn luôn có lợi. Y bèn gật đầu. Được rồi. Trong ánh mắt quái dị của một đám lính tề, y khập khiễng đi theo Lưu thủ bị. Hai người vừa đi, binh sĩ xung quanh thở ra một hơi, cười hi hi ha ha. Lại một kẻ nữa. Đánh cực chứ? Một gã thập trưởng cười cười, rút ra một sâu tiền từ trong ngực. Ta ra 20 văn, cược tối hôm nay. Không đâu, thế nào cũng phải chăm sóc chút đã. Ta cá là ngày mai. Có người phản đối, cũng rút ra một sâu tiền vỗ vào tay kia của thập trưởng. Những người khác cũng đều bỏ tiền ra, có người cược đêm nay, có người đặt ngày mai, nhét tiền đầy tay gã thập trưởng kia, không khí náo nhiệt không ít. Thấy tất cả đều đã cược, gã thập trưởng kia nói một câu buôn bán xong, ý là sẽ không cho đổi ý, rồi cất hai đống tiền vào hai bao vải khác nhau, vỗ vỗ tay. Quy củ cũ, tối nay chúng ta đi xác nhận một phen. Cùng đi cùng đi. Đám binh sĩ quái thanh quái khí ủng hộ. Cười một hồi, bọn họ mới phát hiện nhóm người Tần đều đứng gần thẳng dòng tai nghe, tay cũng dừng lại. Đám lính tề vừa rồi còn hi ha cười đùa vui vẻ lập tức sầm mặt xuống, giơ gậy lớn đánh loạn. Một đám lười biếng. Làm việc đi. Hôm nay không làm xong việc không ai có cơm ăn. Đám chó Tần các ngươi đánh giặc không được, làm việc lơi lỏng, không bằng chết đi cho xong, đừng có lãng phí lương thực đại tề ta. Đúng vậy, các nô lệ bị đám lính này giám thị đều là bại binh người Tần bị bắt, vì quân đóng giữ các nơi đều bị điều động đi một nửa tác chiến với quân Tần, lại chết thảm trọng, nên có rất nhiều binh đóng giữ ở các đồn điền được lên cấp binh đóng giữ châu phủ, cuối cùng cũng thoát khỏi ruộng đồng. Vậy có nghĩa, lính đồn điền đã ít đi, quan trên không thể tiếp tục tăng thêm người trồng trọt, giao hai nông trường cho thôn Ô Sơn. Khi ấy Lưu thủ bị còn tưởng, 3.000 mẫu có 600 người, vậy 9.000 mẫu phải có 1.800 người. Thế nào ta cũng phải được tương đương thủ bị chứ? Y bèn tìm thượng quan phản đối, nói rằng nhân thủ hiện tại không đủ để hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch vụ thu. Ai ngờ Du Kích đại nhân lại nói rằng, ngươi chỉ là người quản lý, chờ thu đủ binh ra trận sẽ không cần ngươi vất vả như vậy. Một câu ngắn ngủi thiêu dụi hết hy vọng tràn trề trong lòng y, ngươi bảo, làm sao y không buồn bực. Lưu thủ bị vừa tức vừa gấp giận quá thành cười. Cũng không thể để cho vài người của ta đi thu hoạch 9.000 mẫu hoa màu chứ. Không vùi mất một nửa trong đất mới lạ. Dù sao lãnh đạo cũng đã chủ tính trước, cười ha ha. Không cần lo lắng, ta đã tính toán xong rồi. Đoạn, thượng quan vung tuyệt bút, ném 2.000 tù binh nước Tần cho y. Khi đội ngũ áp giải tù binh vừa rời đi, Lưu thủ bị lòng tràn đầy phẫn uất tuyên bố rõ ràng, năm nay nam nhân không xuống ruộng, toàn bộ đổi thành giám công. Chương 553.1, Thế giới bi thảm. Kết quả là 600 lính đồn điền thôn Ô Sơn được lau sạch bùn trên đùi, thay quân phục chưa bao giờ rực mặc, tình yêu đao gì xét ra mài rồi đeo lên. Nhưng đối với đám lính đồn điền đã quen cầm quốc hơn, đao thương này thật sự không thuận tay, chỉ có thể hù dọa người một chút mà thôi. Nếu thật sự muốn quản giáo đám tù nhân kiệt ngạo bất tuần này, còn phải tìm biện pháp khác. Cuối cùng, có người đưa ra chủ ý, lấy lưỡi quốc mài lại làm dao, bọc thêm sắt lá hoặc dây sắt là có thể lấy ra đánh người. Tuy hình thức không đẹp nhưng nông dân vẫn coi trọng nhất là thực dụng, không để ý nhìn vào thế nào. Một trận côn bổng đánh cho các lao công không biết trời đất, sắc mặt đầy bất đắc dĩ. Vì mình đang ở dưới mái hiên nhà người ta, chỉ có thể cúi đầu. Lão già gầy gò và người thanh niên liếc nhau, lại lập tức tách ra, tự mình xoay người vung liềm, dốc sức vào đám hoa màu. Đám lao công vừa vã mồ hôi như mưa làm việc vừa ngóng trông mặt trời mau lặn. Tuy đã qua giữa trưa nhưng trời vẫn sáng rất lâu, mãi đến tận giờ Dậu mới không nhìn thấy được gì nữa. Đám lính tề trông coi mới khai ân. Kết thúc công việc hết đi, có thể về ăn cơm rồi. đám tù binh nước Tần trời còn chưa sáng đã bị xua dậy, mỗi người uống một bát cháo trong suốt thấy đáy, nghĩ lại cả ngày vừa trải qua. Từ sáng sớm đến giờ, chỉ có nghỉ ngơi hai khắc vào giữa trưa, uống nước ngương trong đồng đục ngầu lạnh ngắt, nhét bánh ngô khô vào bụng xem như bữa trưa, thì không được nghỉ chút nào. Nếu không phải họ lén lút ăn trộm ít lương thực thu hoạch, thì căn bản không thể chống đỡ tới được lúc này. Hết một ngày, ai nấy đều mệt mỏi đờ đẫn, đói đến hoa mắt vắng đầu. Vừa nghe lệnh tan ca, đám tù binh như được đại xá, đều đứng dậy giao liềm cho quân Tề trông coi, bị giám sát xếp thành hàng. Lúc này có lính Tề tiến lên vừa kiểm kê nhân số vừa buộc dây thừng vào đám tù binh. Quen tay quen việc, đám lính Tề trói người cực kỳ nhanh nhẹn. Xong xuôi đâu đấy, họ buộc 20 người Tần lại thành một tổ trói lại như kẹo hồ lô. Thấy số người đã chính xác, lính Tề liền cầm một đầu dây thừng dắt đám tù binh đi như gia súc, bước tới thôn trang thưa thớt xa xa. Bọn tù binh vừa đói vừa mệt chỉ muốn nhanh một chút rồi ăn cơm, rồi ngã đầu ra ngủ, nên phối hợp cực kỳ, không một ai quấy rối. Thôn Ô Sơn là một thôn lính, vốn cũng không có dân chúng, trước mắt lại có thêm nhiều tù binh như vậy, dọa cho gia đình quân nhân trong thôn chạy hết, không về nhà mẹ đẻ thì đi thăm người thân. Dù sao trong khoảng thời gian thu hoạch vụ thu này chắc chắn họ sẽ không quay về. Kết quả, sau một thời gian, trong thôn chỉ còn lại quan binh và tù binh, trở thành quân doanh kiêm nhà tù, hoặc có thể nói là nơi giáo dục lao động. Vừa về đến trong thôn, các binh sĩ liền đẩy đám tù binh vào mấy dãy phòng cũ nát gió lùa. Phòng ở đó vốn là doanh trại quân đội, cũng là kiến trúc ban đầu của Ô Sơn. Sau đó, dần dần phòng ốc và người trong thôn đông dần, các binh sĩ lục tục chuyển ra ngoài, những gian phòng gỗ đơn sơ kia đương nhiên bị bỏ trống. Đương nhiên tù binh không có nhan quyền, nếu không phải để cho dễ quản lý, thì người Tề còn sẵn sàng cho họ lang thang ngoài trời ấy. 5-60 người một phòng lớn, 20-30 người một phòng nhỏ, phòng nào cũng bị nhét đầy. Từ giờ đến sáng sớm, những người này đều ăn uống bên trong phòng. Nhưng người nước Tề coi như phúc hậu, còn đặt hai cái hũ lớn trong phòng, một cái đựng nước cho người đi vệ sinh. Cho nên, sau khi nhận rõ tình thế, người sẽ phát hiện không có gì để oán giận. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão giả khô gầy cùng người thanh niên kia cùng sống trong một phòng giam 30 người. Trong đó có một cái chiếu trên chiếu có một ít vải rách, sợi bông túa ra hết, hình như được dùng để chống lạnh. Nhưng nếu vì vậy mà ngươi nghĩ người Tề còn chút nhân đạo thì sai chắc rồi. Nếu không phải sợ những tù nhân này bị cảm mạo thương phong ảnh hưởng đến vụ thu hoạch, ai mà quản xem bọn họ làm cái khỉ gió gì. Trong phòng còn có một cái bàn dùng một khối gạch đất dựng lên. Trên đó bày hơn 10 cái bát vỡ, một đống đũa nhỏ đen xì xì bày loạn trên bàn. Bên cạnh còn có hai cái ghế. Đây là bàn ăn của bọn họ. Cái gì? Ngươi nói là chỉ có hai băng ghế không đủ dùng à? Cho dù có bày thêm ghế thì cái bàn này cũng không đủ cho 30 người cùng ăn cháo. Cái gì? Ngươi hỏi tại sao lại ăn cháo? Buổi tối không phải làm việc nữa, chẳng lẽ còn muốn lãng phí lương khô sao? Cởi dây cho nhau, 30 người liền tản ra. Hiển nhiên lão giả khô gầy cùng thanh niên kia có địa vị tương đương, những người khác vừa vào phòng liền ngã siêu vẹo xuống chiếu. Nhưng hai người lại không nhanh không chậm tiêu sái đi tới bên cạnh bàn, hất vạt áo sau, ngồi xuống hai cái ghế, đầy vẻ quyền quý. Có một tiểu tử sụp mi thuận mắt tiến lại gần, thi lễ với hai người. Sau đó, gã lấy chồng bát trên bàn, chia cho mọi người đi tới cái hũ lớn để lấy nước uống. Gã bưng hai cái bát đặt lên bàn rồi lặng lẽ lui xuống. Thậm chí còn có hai tiểu tử không để ý, đến mệt mỏi tiến lại bóp chân cho một già một trẻ này. Được đãi ngộ hơn người, hai người ngồi trên ghế không chút đắc ý. Sắc mặt bọn họ rất căng thẳng, thật lâu vẫn không ai nói gì. Một lúc lâu sau, vẫn là người trẻ tuổi kia hết kiên nhẫn trước. Gã kéo băng ghế lại gần lão giả một chút, thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Lão giả vẫy vẫy tay đuổi tiểu tử đang bóp chân kia đi, xoay xoay cái vai đau ê ẩm, nhỏ giọng đáp. Cứ chờ xem, trăm ngàn lần không thể để lộ ra sơ hở, vạn nhất làm lộ ra thân phận của vị kia mới là lỗi lớn. Người trẻ tuổi cũng khua khua cánh tay, thở dài. Cũng phải. Dù sao tình cảnh của người đó hẳn sẽ tốt hơn chúng ta. Đành chờ đã vậy. Lúc này, có tiếng kẻng keng keng bên ngoài, đây là tiếng kẻng gọi ăn cơm. Người nằm trong phòng lập tức ngồi dậy nhìn hai người ngồi trên bàn. Hai người đành dừng câu chuyện chỉ hai tù phạm. Đi khiêng cháo vào đi. Hai tù phạm kia gật gật đầu, liền đứng dậy đi ra cửa, chỉ chốc lát sau cửa nhà ra mở ra, thả cho hai người ra ngoài. Không bao lâu sau, hai người quay lại, còn ôm theo một cái thùng gỗ lớn hầm hập. Đặt thùng gỗ bên cạnh bàn. Hai người còn chưa kịp lui ra những người còn lại đã chen chúc xông vào, như ong vỡ tổ. Lão giả kia không vui mắng. Không có quy củ. Xếp hàng cho ta. Tuy ngoài mặt mọi người không phục nhưng ở lâu thành quen, họ đều nghe theo lão giả chỉ huy. Lão đứng dậy, cầm một cái bát bể làm gáo, múc cháo loãng như tương vào một cái bát khác, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt người thanh niên kia. Nhìn trong bát có thứ gì đó trôi nổi, thanh niên nọ đột nhiên khẽ cười. Hôm nay là ngày hội gì, thậm chí còn có chút rau quả tươi. Hình như còn có miếng cơm cháy. Lão giả kia cũng gật đầu. Phải đó, ta cũng thấy hơi nhiều. Không ngờ ngoài gạo còn có mấy thứ này. Người thanh niên kia cúi đầu nhấp một ngụm, lại càng kinh ngạc. Là thật. Đám tù nhân vẫn kiễng chân chờ đợi kinh hỉ, nhỏ giọng hỏi. Hay là lưu thủ bị thành thân? Vậy mà lại khai ân phá lệ đó. Từ khi đến thôn Ô Sơn, bọn họ luôn phải làm việc nặng nề vô cùng. Mỗi ngày đồ ăn chỉ có hai bát cháo và một bữa cơm. Sớm tối đều ăn cháo, chỉ có giữa trưa mới có thể ăn đồ khô, là hai cái bánh ngô. Mà cái gọi là cháo, là thứ nông dân dùng bã đậu để nuôi heo và cơm cháy nấu thành. Cháo rau. Không thể rồi. Như hôm nay có thêm ít muối, thấy có ít lá, là hưởng thụ cao nhất rồi đấy. Chương 554, Đông Thú Hoàng Đế. Thấy thanh niên kia ăn, lão giả cũng múc cho mình một bát, mới đập đập thùng gỗ, nhỏ giọng gọi. Đến đây đi. Liền có người xếp hàng tiến lên, cũng lấy cái bát trên bàn, đưa hai tay tới trước mặt lão giả, rất cung kính. Làm phiền lão công. Lão giả thận trọng gật đầu, múc một bát từ trong thùng gỗ cho người kia, chờ người kia nói. Tạ ơn lão công. Rồi lão nhìn người tiếp theo. Những người này mỗi người lấy thêm một bát nữa rồi tán ra tứ phía, nấp trong góc, hoặc đứng trong phòng, nhỏ nhẹ ăn từng miếng. Tuy bụng họ đói lắm rồi, nhưng đồ ăn quá ít, không ăn như vậy sẽ lại càng đói. Còn về cơ hội được thêm cháo thì bình thường cực kỳ khó, đến người xếp cuối hàng thì thường là nửa bát cũng không đầy. Thùng gỗ rỗng không, không còn cho người đứng cuối, vì thế lão giả cầm cái bát bể trên vách tường, cạo cạo chút cháo dính, lại cho tiểu tử múc ít nước đổ vào, quấy quấy, rồi múc vào bát. Này, ăn đi. Tù phạm kia thở dài, tiếp nhận bát nước cháo loãng vết nồi, ảm đạm lui xuống. Duỗi duỗi cánh tay đau nhức, lão giả xê úng chậm chậm ngồi xuống, bắt đầu ăn bát cháo loãng của mình. Cả đời đấu tranh khiến cho lão hiểu được rất rõ, tuy ban đầu quyền cao chức trọng, có thể mạnh mẽ với binh lính cả phòng, nhưng ở trong nhà tù nước khác này, tất cả những thứ trước kia hữu dụng đều là vô dụng cũng là vô dụng. Nếu muốn củng cố địa vị của mình, ngoại trừ mượn thân phận của thanh niên kia, lão còn phải dùng thủ đoạn này để giữ quyền uy của mình. Nếu không, chỉ bằng nắm xương già yếu này, không chừng còn bị khi phụ sỉ nhục nữa. Đêm đen kịt, không có một cơn gió, không có một ánh sao, khiến cho hơi thở của người ta cũng gấp hơn. Cách nhà tù, của đám tù nhân khốn khổ chỉ hai con đường là một đại viện tử 4 tầng. Trong viện không có người nào, chỉ có mấy ngọn đèn, mới đốt lên miễn cưỡng chiếu sáng chút hoa hoa cỏ cỏ nơi gấp khúc hành lang, còn có một con đường nhỏ trải đá xanh. Có tiếng bước chân từ đằng sau núi giả vang lên, một gã sai vặt áo xanh cầm đèn lồng màu vàng có ghi chữ Lưu, dẫn đường cho một nam tử mặc áo lụa. Ánh sáng leo lét không nhìn rõ khuôn mặt người kia, nhưng xem thân hình thì hình như chính là Võ Triệu hồi chiều bị lưu thủ bị mang đi. Gã sai vặt kia dẫn nam tử đi theo đường mòn vào hành lang gấp khúc, tới ngoài cửa một gian xương phòng còn sáng đèn, mới dừng chân gõ cửa. Lão gia, đã đưa Võ tiên sinh đến. Xem ra quả nhiên nam tử kia là Võ Triệu. Mau mau cho mời. Tiếng mời hào sảng từ bên trong vọng ra, ngay sau đó, cửa phòng mở rộng, phơi ra khuôn mặt to tướng vừa tím vừa đỏ của Lưu Thủ Bị. Võ tiên sinh, mau vào đi. Trong phòng sáng ngời, Võ Triệu thấy Lưu Thủ Bị đã cởi bộ đồ bả tổng dính bùn lúc sáng, thay một bộ áo trường bào hiện đang lưu hành ở nước Tề, áo khoác không có tay, làm bằng lụa, trên đó có hoa văn chữ thọ, nhìn qua khá xa xỉ. Trên đầu Lưu Thủ Bị vẫn đoe khăn vuông gấm màu lam của thư sinh, phối hợp với khuôn mặt nhăn nhúm già nua thực sự không ra sao. Hít hít mấy cái, Võ Triệu còn ngửi được mùi hương kỳ lạ, giống như của một người lâu năm không tắm chỉ sông hương, khiến cho trong đầu y không thể không hiện ra 4 chữ vượn đội mũ người, hèn mọn. Y đánh giá Lưu Thủ Bị cũng đang đánh giá y. Võ Triệu đã tắm rửa, đổi một thân áo bào sạch sẽ, không hề giống với bộ dáng yếu đuối nghèo túng hồi chiều, chỉ có sắc mặt y vẫn còn vết máu ứ, còn cổ vẫn trắng nõn, mặt như ngọc ấm. Lại nhìn đôi mắt sách đưa tình, hai hàng lông mày như lá liễu, tụ hết phong lưu, quả nhiên là nhân vật phóng đãng xinh đẹp, thật là diệu, diệu diệu. Lưu Thủ Bị động động ngón trỏ, tâm tình dao động, tuy tuổi có hơi lớn, nhưng da thịt vẫn mềm mịn, bóng loáng động lòng người, tuyệt đối là cực phẩm nhân gian. Lòng y nhất thời dâng lên cảm giác tiếc nuối vì gặp người quá trễ, chắp tay với Võ Triệu lần thứ 3, mời khách nhân. Võ tiên sinh, mời. Hẳn là y đang rất gấp rồi. Gật gật đầu với Lưu Thủ Bị, nhìn như vô lễ, Võ Triệu khẽ kéo vạt áo trước bước vào phòng, nhìn cử chỉ như vân quyển phong thư, không phải loại quê mùa như Lưu Thủ Bị có thể sánh bằng, lại càng khiến cho y câu nhân hơn. Trong phòng đốt 8 cái đèn lớn bằng mỡ bò, chiếu rọi cả gian phòng rộng sáng như ban ngày. cũng giúp cho Võ Triệu có thể nhìn thấy rõ từng thứ trưng bày trong đó. Trên tường tứ phía đều có tranh chữ không có số át sứ, về cơ bản là cùng trình độ với Tần Tiểu Ngũ, lại được lưu thủ bị giữ như bảo bối, bồi cứng treo khắp nơi. Bên dưới tranh chữ là một dãy ba cái bàn dài, trên bàn bày đầy bình sứ cao thấp, lon đồng, ấm bạc, kim bôi, khiến cho người ta khó mà tin được chủ nhân biết phân biệt đồ tốt xấu. Trong mắt Võ Triệu đáng giá nhất là cái ấm đồng đứng thứ ba từ bên trái sang, đại khái là bình nước tiểu từ thời Đường. Thấy lưu thủ bị mang cả bình nước tiểu lên bàn, Võ Triệu thực sự thất vọng, vội vàng nhìn xuống đất thì thấy bên dưới trải thảm đủ màu rực rỡ, quả thực là tục không thể tục hơn. Y lại nhìn lên, trên giường có xiêm y nữ nhân màu hồng, hình như là của nữ quyến để lại. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.